hơn nửa đêm chớ có nói hiệu nói vượng. Đồng Phượng Thải sợ hãi trận nhìn bạn trai của nàng một chút, nàng bạn trai liền cũng không nhịn được bật cười. Ha ha, đừng coi là thật, ta thừa nhận là đang cố ý dọa các ngươi. Nếu là Yêu Yêu thật nhìn thấy đối diện nào đó gia đình bên trong có người bị sát, nàng lẽ ra nói cho chúng ta biết, sau đó gọi điện thoại báo động mới đúng. Chính là nàng không dám báo động, cũng sẽ để chúng ta lưu lại theo nàng, mà sẽ không nói tự mình một người trong nhà không sao. Nguyên lai ngươi là hù dọa người, ta vừa mới thật là có chút coi là thật bị ngươi hù đến. Vũ Đình Đình cùng bạn trai của hắn cười cười, về sau bốn người thì hai hai tách ra bắt đầu gọi xe, không bao lâu liền đều lần lượt đánh lên xe rời đi. Suốt cả một buổi tối, Khúc Yêu Yêu đều không có dám tắt đèn, nàng đem mình khóa trái trong phòng ngủ, sau đó mở to hai mắt trên giường thống khổ nằm một đêm, thẳng đến trời đã sáng nàng mới sợ hãi đi ra phòng khách, chạy đến trong phòng vệ sinh đi nhà xí rửa mặt. Nhưng mà tối hôm qua nàng nhìn thấy người kia, cái kia cảnh cáo, nhưng như cũng cực kỳ rõ ràng ở bên tai của nàng quanh quẩn. Quyển 16 sợ hãi chương 3, ác ngộng. Thật sớm, Khúc Yêu Yêu liền tới đến công ty, nói đến đây là nàng tới công ty sớm nhất một lần. Bởi vì khi nàng đến thời điểm, liền ngay cả công ty đại môn cũng còn không ai mở. Một người chờ ở tĩnh mịch hành lang bên trong, Khúc Yêu Yêu bởi vì hôm qua một đêm đều không có đi ngủ, cho nên con mắt lạnh rung, rất có một loại muốn nhắm lại liền dứt khoát nằm ngủ ở chỗ này xúc động. Nàng dùng sức vuốt vuốt mặt, về sau lại không chê đau đập mấy lần, lúc này mới cảm thấy mình thanh tỉnh thật nhiều. Tựa ở bên cạnh thang máy trên vách tường, Khúc Yêu Yêu trong nội tâm kỳ vọng lấy chuyện xảy ra tối hôm qua đều là nàng sau khi say rượu sinh ra ảo giác. Trên thực tế nàng cho tới bây giờ đều không thể lý giải, trên người mình vì cái gì sinh ra quỷ dị như vậy sự tình. Nàng phát hiện tại mình mệt mỏi thời điểm, ngẫm lại loại này làm chính mình dùng mình sự tình, tuyệt đối phải so uống cà phê còn muốn nâng cao tinh thần hơn nhiều. Thừa dịp không ai mở cửa trong khoảng thời gian này, nàng liền dùng di động tại trên mạng tìm tòi, nhìn xem có hay không cùng mình đồng bệnh tương liên. Quái sự, chuyện quỷ dị, thậm chí là tự cho là sự kiện linh dị. Có thể nói cơ hồ từng tại mỗi người trên thân đều phát sinh qua. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ là nghe bạn học trước kia, bên người bằng hữu, thậm chí là cha mẹ của nàng nói về quỷ dị kinh lịch, liền không biết có bao nhiêu. Mỗi người sau khi nói xong đều sẽ nói cho nàng nói đây là sự thực, đến mức nàng từ nhỏ đến lớn đều là một cái quỷ thần luận người, đã tin tưởng trên cái thế giới này có thần minh, đồng thời cũng tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ, có ác ma. Mà tại trên Internet, loại này công bố mình gặp được quỷ, gặp được không cách nào giải thích quái sự càng là chỗ nào cũng có. Nàng ngay từ đầu còn có rất nghiêm túc nhìn, nhưng là đang nhìn qua một chút về sau, nàng thì phát hiện trên mạng những tình huống kia cùng mình loại này hoàn toàn khác biệt. Muốn nói là quỷ áp sàng loại này, nàng cũng trải qua mấy lần. Nhớ kỹ rõ ràng nhất một lần là nàng vừa rời đi trường học, ở bên ngoài phòng thuê ở buổi chiều đầu tiên. Bởi vì sợ cho nên nàng cả đêm đều không có tắt đèn, co quắp tại trên giường nằm rất lâu, nàng mới chật vật thiếp đi. Sau đó liền trong giấc ngộng, nàng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, cái loại cảm giác này tựa như là nguy hiểm ngay tại bên cạnh mình. Nàng theo bản năng mở to mắt, về sau thì phát giác mình căn bản là không có cách xoay người. Đồng thời một cái tóc thai bù xù nữ nhân đang ngồi ở trên người nàng, nữ nhân trên mặt không có chút huyết sắc nào, thuận tóc khe hở, nàng có thể thấy rõ ràng một đôi con mắt màu xanh lục tại tràn ngập ác ý nháy. Nàng liều mạng kêu to, nhưng lại hoàn toàn nghe không được thanh âm của mình, nàng nhiều lần muốn đứng dậy ngồi xuống, nhưng đều không có thành công. Về sau cũng không biết đi qua bao lâu, nàng liền vừa chầm chầm ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, khi nàng buổi sáng hồi tưởng lại chuyện này thời điểm, trong nội tâm vẫn như cũ còn sót lại lấy tràn đầy sợ hãi. Nàng căn bản không tin tưởng quỷ áp sàng là giấc ngủ tê liệt loại hình thuyết pháp, cứ việc nàng cũng tìm không thấy cái khác càng thêm giải thích hợp lý. Chỉ là nàng cảm thấy, trên đời này có chính liền sẽ có phản, có nhanh liền sẽ lại chậm, có vốn liền sẽ có chết, thế gian vạn vật đều là tồn tại hai mặt. Cho nên chỉ từ điểm này đẩy ra, có người thì nhất định sẽ có quỷ. Khi Khúc Yêu Yêu đem lực chú ý rời tay cơ thời điểm, nàng phát hiện công ty đại môn đều đã mở, mà tại trước người của nàng thì đứng đấy một cái đầu có chút hơi chọc trung niên nam nhân. Không phải người khác chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp, sự nghiệp bộ tổng thanh tra. Lưu. Lưu Tổng làm sao ngươi tới sớm như vậy? Khúc Yêu Yêu thấy tổng thanh tra đang có chút không nhịn được nhìn xem mình, nàng không khỏi ở trên mặt mạnh gạt ra một tia không được tốt lắm nhìn cười tới. Sáng sớm liền bắt đầu nằm mơ. Gọi ngươi bao nhiêu tiếng, ngươi cũng nghe không được. Ngươi vừa mới gọi ta rồi. Ta vừa mới có thể là suy nghĩ chuyện qua đầu nhập, cho nên không có nghe thấy, thật sự là thật xin lỗi. Sự nghiệp bộ tổng thanh tra, tại trong bộ môn liền là lớn nhất lãnh đạo, đối với công nhân viên càng là có quyền sinh sát. Có lẽ để ngươi thăng quan cần cùng công ty cái khác cao tầng nghiên cứu, nhưng là để ngươi rời đi lại là chỉ cần chuyện một câu nói. Khúc Yêu Yêu cứ việc bị khốn tại chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng là nàng mới vừa vặn cảm thấy mình tương lai xuất hiện chút quang minh. Cũng không muốn còn không có gì hành động, liền bị tổng thanh tra cho mở. Đi bữa sáng đường phố mua cho ta chén ngũ cốc sữa đậu nành, một cái trứng mặn, hai cái thịt muối bao. Tổng thanh tra tại phân phó xong để nàng mua bữa sáng chuyện này sau, liền trực tiếp đi vào công ty. Cho tổng thanh tra mua bữa sáng, đặt trước cơm, pha trà đổ nước, những này cùng sinh hoạt tương quan việc vặt, không hề nghi ngờ cũng là công tác của nàng. Bất quá vừa nghĩ tới cái nào đại nhân vật, đều là từ hầu hạ người làm. Trong nội tâm nàng cũng liền không có nhiều như vậy đụng vào, huống chi nàng cũng không có ăn điểm tâm, vừa vặn cũng mua một chút bánh bao loại hình bữa ăn ăn chút gì. Cùng một thời gian, Mã Lương Siêu trong nhà. A, Mã Lương Siêu đống nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, một trương trắng bệnh trên mặt tràn đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nàng vô ý thức hướng phía cửa phòng nhìn thoáng qua, tại ngắn ngủi mờ mịt qua đi, nàng thì trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, mặc có chút thấu áo ngủ trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Thò đầu ra, hướng về thang máy phương hướng, cùng nơi cửa thang lầu nhìn thoáng qua, Mã Lương Siêu mới vịn trái tim một lần nữa trở lại trong phòng. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, cái này ác mộng làm đơn giản cùng chân thực phát sinh. Một lần nữa trở lại trên giường, nhìn xem nằm tại giường một bên, ngủ được té ngã lợn chết bạn trai, Mã Lương Siêu một mặt ghét bỏ mắng. Con lợn béo đáng chết, chờ ngươi mua cho ta xong xe ta liền để ngươi xéo đi. Mã Lương Siêu sẽ cùng nàng cái bạn trai này cùng một chỗ, căn bản cũng không phải là bởi vì ưa thích, cũng không phải vì kết hôn, mà là vì mua cho mình chiếc xe. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại ở căn này nhà trọ, chính là nàng tiền nhiệm bạn trai mua cho nàng, nàng cứ việc không đi làm, cũng không kiếm tiền. Nhưng là đơn vòng vật chất cái này một hối, vô luận là Vũ Đình Đình hay là Khúc Yêu Yêu cùng nàng căn bản không có khả năng so sánh. Bởi vì vô luận là xe hay là phòng ở, nàng hiện tại cũng đã có, cứ việc sẽ có người cảm thấy nàng là dựa vào lừa gạt nam nhân tiền lấy được, mà không phải dựa vào chính mình cố gắng lấy được. Nhưng là ai có thể phủ nhận, nàng là bởi vì đang lừa gạt nam nhân bên trên cố gắng, mới đi đường tắt thu hoạch được những này đây này. Cái gì tình yêu, cửa gì người cầm đồ đúng. Cái kia ở trong mắt nàng liền ngay cả cái giấm cũng không bằng. Người trong nhà đều hy vọng nàng tìm có tiền kết hôn, nhưng liền xem như có thể tìm được, bọn hắn sẽ đem ngươi để vào mắt sao. Đồng thời những số tiền kia coi như ly hôn về sau, cũng không có một chút là thuộc về ngươi. Cho nên đầu năm nay, tìm kẻ có tiền nữ nhân mới là mạo hiểm nhất nữ nhân. Bởi vì một khi chờ ngươi qua 30 tuổi, tại phủ lên ly hôn danh hiệu về sau, ngươi liền đem trở nên không còn gì khác. Cho nên mình có được mới là vương đạo, mình có xe. Có phòng ở, đi đến một cái không ai nhận biết mình địa phương, mình có dạng gì đi qua, còn không phải chính nàng định đoạt. Đến lúc đó tìm đàng hoàng, đối với mình tốt, thời gian trên không lo thì dưới lo làm cái gì, đây mới là tối thoải mái. Mã Lương Siêu bị cái kia ác ngộng dọa đến cũng không ngủ được, nàng từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, tại nhóm lửa sau hít hai cái về sau, nàng thì giống đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số. Chưa xong còn tiếp. Quyền 16 sợ 2 chương 4, trở lại như cũ. Hiện tại là nguyệt phiếu gấp bội trong lúc đó, mọi người có nguyệt phiếu nhất định phải đầu cho quốc gia. Điện thoại đẩy tới về sau, Mã Lương Siêu chờ đợi không sai biệt lắm có nửa phút, từ trong điện thoại di động mới truyền ra một nữ nhân mang theo buồn ngủ thanh âm. Uy, đừng nói cho ta người còn đang ngủ. Đại tỷ, lúc này mới 9 giờ tốt ta mỗi ngày nhưng là muốn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, hôm qua đi bà cua được dạng sáng 3 giờ đà tài trở về. Hả? Không đúng, ngươi hôm nay là rút cái gì tà phong, đã vậy còn quá tìm liền gọi điện thoại cho ta. Nói ra không cho ngươi cười à, ta làm cái ác mộng sau đó bị làm tỉnh lại, thật sự là cho ta dọa đến quá sức. Lại lần nữa hồi tưởng lại cái kia ác mộng đến, Mã Lương Siêu vẫn như cũ tim đập nhanh không thôi, thế là nàng không muốn suy nghĩ nhiều nói. Hôm qua còn không bằng đi theo ngươi yoga quán, cùng ta mấy cái kia 4 đồng học đi ăn cơm, kém chút không có tức chết ta. Ta nhìn ngươi cũng đừng ngủ, dọn dẹp một chút. Một hồi ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Được, vẫn là chờ ta đi nhà ngươi tìm ngươi đi, ta chỗ này còn có cái suất ca tại, muốn so ngươi cái tên mập mạp kia bền bỉ nhiều. Cút đi ngươi, lão nương hiện tại đã thanh tâm quả dục, không còn phóng túng nhục thể. Ha ha, ngươi chính là ăn không đến bồ đào nói bồ đào chua. Khúc Yêu Yêu trong công ty bận rộn dòng dã cho tới trưa, cơ hồ liền không có làm sao ngồi xuống nghỉ ngơi, hôm nay có mấy cái công ty quảng cáo muốn đi qua, cho nên nàng liền đi theo bọn hắn tổng thanh tra chiêu đãi. Chiêu đãi xong còn muốn đặt trước tiệm cơm, đặt trước nhà khách, giống hầu hạ tổ tông hầu hạ. Thẳng tới giữa trưa thời gian ăn cơm, nàng mới đưa tất cả mọi chuyện đều làm xong, đầu giống đổ đầy bột nhão, hỗn loạn về tới công vị bên trên. Trước đó bận bịu đến bận bịu đi vẫn còn không cảm thấy khốn, nhưng là dưới mắt dừng lại một cái, nàng liền cảm giác đầy người đều là đổ mồ hôi, mí mắt cũng chìm đến không ngừng rơi đi xuống lấy. Ăn cơm buổi trưa cùng thời gian nghỉ ngơi là 2 giờ, Khúc Ưu Ưu đại khái tính toán một chút, cảm thấy nếu như mình ngủ lấy 2 giờ, hẳn là có thể đủ khôi phục một chút tinh thần. Dù sao ban đêm tổng thanh tra xin công ty quảng cáo ăn cơm. Nàng làm trợ lý cũng là muốn đi theo buổi tiếp, nếu như nàng không thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút, ban đêm làm không tốt sẽ có cỡ nào khó chịu. Nghĩ được như vậy, Khúc Ưu Ưu liền không còn mạnh nâng cao. Đem dán tại trên lưng gối dựa phóng tới trên mặt bàn, về sau thì ghé vào phía trên. Mới đầu nàng nằm sấp đặc biệt khó chịu, bởi vì trong bộ môn kêu loạn, có gọi điện thoại, cũng có nói chuyện phiếm xà đạm. Nhưng bao lâu, nàng liền thanh âm gì cũng nghe không tới. Trong lúc ngủ mơ, Khúc Ưu Ưu lại lần nữa về tới trong nhà của nàng, quen thuộc huyễn cảnh, quen thuộc người, chính là tối hôm qua Vũ Đình Đình bọn hắn đến nhà nàng tụ hội chẳng cảnh. Khúc Ưu Ưu đứng tại cạnh cửa, vô cùng sợ hãi nhìn xem trong phòng người, đáy lòng sinh ra một loại rơi xuống địa ngục lạnh lẽo cảm giác. Ưu Ưu ngươi thế nào? Ngẩn ngươi nhìn cái gì đấy? Đồng Phượng Thải thanh âm rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng, nàng nhìn Đồng Phượng Thải một chút, lại nhìn những người khác một chút. Sau đó nàng vô ý thức mở miệng nói ra. Không có gì, các ngươi ăn trước, ta có chút nóng, hoặc mà cửa sổ hít thở không khí. Trong nội tâm quái dị nói, Khúc Ưu Ưu liền chậm rãi đi tới trước cửa sổ, về sau nàng lại có chút thấp thỏm hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. A, Khúc Ưu Ưu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đống nhiên ngồi dậy, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Khúc Ưu Ưu ngươi đang làm gì? Tổng thanh tra thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, Khúc Ưu Ưu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang, phát hiện bọn hắn tổng thanh tra đang đứng tại công vị hành lang bên trên. Một mặt khó chịu nhìn xem hắn. Về phần cái khác tại trong bộ môn đồng sự, thì cũng đều là vẻ mặt khó hiểu, nhưng bởi vì tổng thanh tra ở chỗ này, cho nên mới không có người há miệng hỏi nàng. Đúng. Thật xin lỗi. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Khúc Ưu Ưu nhìn thoáng qua trên máy vi tính thời gian. Cả người nhất thời thanh tỉnh nhiều, bởi vì bây giờ lại đã buổi chiều 2 điểm nữa, không hề nghi ngờ đã qua giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Trời ạ, ta nên làm cái gì? Khúc Ưu Ưu một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng khiếp đảm nhìn xem nàng tổng thanh tra hử lạnh một tiếng nói. Tranh thủ thời gian mang theo ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đến hội nghị thất. Vâng, ta liền tới đây. Cầm đã sớm chuẩn bị xong một chút văn bản tài liệu. Khúc Ưu Ưu chật vật đi theo tổng thanh tra sau lưng, tại các đồng nghiệp ánh mắt quái dị bên trong, rời đi sự nghiệp bộ. Đi theo tổng thanh tra mở xong sẽ, làm xong hội nghị kỷ yếu, Khúc Ưu Ưu lại đạt được một chút thời gian nghỉ ngơi. Mà lúc này không sai biệt lắm đã đến tan tầm một chút. Nói đến cứ việc nàng có chút khốn, nhưng lại một chút cũng không muốn về nhà, cho nên đi theo tổng thanh tra đi chiêu đãi công ty quảng cáo cũng là cái lựa chọn tốt. Nhưng là chờ chiêu đãi xong, nàng vẫn không có địa phương khác có thể đi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở về. Khúc Ưu Ưu do dự một hồi, cuối cùng quyết định cho nàng đại tỷ Vũ Đình Đình đánh tới, nhìn xem ban đêm có thể hay không đi nàng chỗ ấy ngủ. Tan sở chưa đại tỷ? Nhanh, chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đâu? Ngươi đây, hôm qua không có sao chứ? Không có việc gì, liền là đầu có chút đau, cái kia. Ban đêm đại vĩ đi chỗ ngươi ở sao? Hắn ra khỏi nhà, ban đêm liền chính ta, làm sao, ngươi muốn tới đây bồi bồi ta? Ha ha, ta chính là nghĩ như vậy, bất quá ta ban đêm muốn cùng tổng thanh tra chiêu đãi công ty quảng cáo, có thể sẽ đã khuya mới có thể đến chỗ ngươi. Không có việc gì, dù sao ta cũng muốn làm cái phương án, chờ lấy ngươi chính là. Dập máy Vũ Đình Đình điện thoại. Khúc Ưu Ưu trong nội tâm may mắn nhẹ nhàng thở ra, nói đến nếu không phải Vũ Đình Đình bạn trai ra khỏi nhà, nàng thật đúng là không có cách nào đi qua, bởi vì Vũ Đình Đình mướn cũng là ở giữa tiểu nhà trọ, cũng chỉ có một gian phòng ngủ lớn. Giải quyết buổi tối chỗ, Khúc Ưu Ưu cũng mất nỗi lo về sau, cũng chỉ còn lại có ở trong lòng cầu nguyện buổi tối xã giao có thể mau chóng kết thúc. Nhưng mà không như mong muốn chính là, nàng đi theo tổng thanh tra chẳng những chiêu đãi công ty quảng cáo uống rượu ăn cơm, về sau lại còn đi hộp đêm. Mấy cái công ty quảng cáo đều rất hèn. Tỏa, thậm chí có tại muốn nàng hẹ chặt về sau, muốn tìm nàng mướn phòng hỗn đản. Nhìn xem đứng thành ba hàng, từng cái nùng trang diễm mạt phong trần nữ tử, Khúc Ưu Ưu trong lòng mâu thuẫn đồng thời, thì cũng đang suy nghĩ Mã Lương Siêu bình thường có phải hay không liền là làm cái này. Công ty quảng cáo một người kêu nữ cùng bọn họ, quá trình bên trong bọn hắn thì một mực đang nói đùa nói, muốn cho Khúc Ưu Ưu tìm suất ca bồi tiếp, nhưng lại bị Khúc Ưu Ưu cự tuyệt. Lúng túng ngồi tại ghế salon một góc, Khúc Ưu Ưu cảm thấy loại trường hợp này thật sự là không thích hợp loại nữ nhân như nàng. Nàng nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi một chút tổng thanh tra nàng có thể trở về hay không, nhưng là nghĩ đến chính mình mới lên làm trợ lý, đồng thời làm cũng vô cùng bình thường. Nàng e sợ cho tổng thanh tra sẽ đối với mình càng bất mãn ý, cho nên nàng cũng chỉ có thể một ngày bằng một năm tốn tại chỗ này. Bao quát bọn hắn tổng thanh tra ở bên trong mấy người, cùng những nữ nhân kia lại là chơi game, lại là đến rượu giao bôi, ngay từ đầu cũng còn không quá phận, nhưng không bao lâu liền bắt đầu tình trạng ý thiếp, thấy Khúc Yu Yu trong nội tâm rất là buồn nôn. Ngay tại nàng tận lực để cho mình lực chú ý rời thời điểm, nàng tổng thanh tra đột nhiên xông nàng vây vây tay, ra hiệu nàng về. Quyền 16 sợ hãi chương 05, truy vấn. Khúc Yu Yu không biết tổng thanh tra bảo nàng đi qua làm gì, còn tưởng rằng là để nàng ra ngoài mua thuốc. Kết quả nàng về sau tổng thanh tra liền nói cho nàng, nơi này đã không có việc gì, nàng có thể trở về nhà. Khúc Yu Yu nghe xong lập tức vui vẻ ghê gớm, bất quá nàng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ gật đầu liền cầm túi sách rời đi. Từ trong hộp đêm lúc đi ra, đã là rạng sáng một điểm nhiều, Khúc Yu Yu cũng không biết Vũ Đình Đình có ngủ hay không, cảm thấy mình muộn như vậy lại đi nhà nàng cũng không khá lắm. Thế là nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy hay là về nhà được rồi, bất quá nàng chưa kịp đánh lên xe, điện thoại liền tại túi sách bên trong chấn động. Nàng đưa điện thoại di động từ túi sách bên trong lấy ra, khi thấy điện báo người là Vũ Đình Đình về sau, nàng vội vàng nhận. Đại tỷ ngươi còn chưa ngủ đâu a? Không có đâu, mới đưa ngày mai muốn giao phương án làm xong, ngươi bên kia xong việc không? Xong việc, ta đều cho là ngươi ngủ, tâm tư mình đón xe về nhà đâu. Ta không nói ta muốn làm phương án làm đến đã khuya sao, ngươi bây giờ đang ở đâu? Tại trăm hoa hộp đêm chỗ này, ai? Ngươi tranh thủ thời gian đánh cái xe đến đây đi, bên kia rất loạn, lên xe lại cho ta gọi điện thoại. Đi đến đầu phố, Khúc Yu Yu liền ngoắc đánh xe taxi, không biết là ảo giác của nàng hay là thật là như thế, nàng luôn cảm thấy tài xế xe taxi nhìn nàng ánh mắt không mang theo hảo ý. Thế là nàng lấy điện thoại di động ra lại cho Vũ Đình Đình gọi điện thoại, trong nội tâm lúc này mới yên tâm sơ qua. Trên đường, lái xe cũng một mực đang tìm chủ đề cùng nàng nói chuyện phiếm, hàn huyên vài câu sau Vũ Đình Đình rốt cũng biết, lái xe vì sao lại cho nàng loại kia không có hảo ý cảm giác, bởi vì lái xe hoàn toàn coi nàng là thành trong hộp đêm bà bối, cho nên nói lên thoại đến cũng đều tương đối rõ ràng. Khúc Yu Yu cũng lười phản ứng hắn, bởi vì như loại này người nàng tại hiểu rõ bất quá, càng để ý tới liền càng được đà lấn tới. Bất quá cũng không trách người này sẽ như vậy nghĩ. Cái nào cô gái đứng đắn mà sẽ hơn nửa đêm từ hộp đêm đi ra, liền là nếu đổi lại là nàng sợ cũng sẽ như vậy coi là. Hữu kinh vô hiểm từ trên xe bước xuống, lái xe vẫn không quên hướng Khúc Yu Yu muốn số điện thoại, rất có một loại giá tiền dễ thương lượng ý tứ. Khúc Yu Yu trừng mắt liếc hắn một cái, liền bước nhanh chạy vào cư xá, sau đó tiến nhập trong hành lang. Ngồi thang máy đi vào 28 tầng. Khúc Yu Yu từ trong thang máy đi ra. Kết quả cũng không biết có phải hay không trong hành lang âm thanh khống đèn bị hư, vô luận nàng làm sao dậm chân, cũng không thấy có một chiếc sáng lên, hắc ám tĩnh mịch hành lang bên trong bộc lộ ra một cô âm hàn. Mở ra điện thoại di động đèn tin, chiếu vào đi tới Vũ Đình Đình nhà ngoài cửa, gõ nhẹ vài cái lên cửa, Vũ Đình Đình thanh âm liền từ trong môn truyền ra. Yu Yu là người sao? Vâng đại tỷ là ta. Nghe được Khúc Yu Yu thanh âm, Vũ Đình Đình mới cẩn thận đem cửa phòng mở ra. Kêu gọi Khúc Yu Yu nói. Mau vào. Sau khi đi vào đóng cửa phòng lại, Khúc Yu Yu không khỏi khác biệt đối Vũ Đình Đình hỏi nói. Các ngươi hành lang âm thanh khống đèn làm sao còn hỏng, nước sơn đen rét đậm thật sự là làm ta sợ muốn chết. Hỏng sao? Ta ban đêm trở về thời điểm còn rất tốt điện. Ngồi ở trên ghế salon, Vũ Đình Đình cho Khúc Yu Yu truyền đạt một chén nước ấm, có chút không cao hứng nói. Các ngươi tổng thanh tra làm sao như vậy không phải thứ gì, vậy mà mang ngươi một cái nữ hải tử đi hộp đêm, thật là một cái cặn bã, điển hình không có ý tốt. Ai? Loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, dù sao cũng là tiếp đãi công ty quảng cáo. Bình thường sự nghiệp bộ vận chuyển còn muốn dựa vào bọn họ, đến một chuyến khẳng định là muốn hầu hạ tốt. Mà ta lại là phụ tá của nàng, hắn không mang theo ta đi qua cũng không ai mang à, bọn hắn còn chưa đi sao, chỉ là để cho ta về tới trước. Đoán chừng là có ngươi đợi ở nơi đó, bọn hắn cũng không tốt làm quá đáng hơn sự tình. Những này đàn ông có tiền liền không có mấy cái tốt. Vũ Đình Đình lúc này cũng ngồi xuống. Đối với Khúc Yu Yu tổng thanh tra hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Nam nhân có tiền A dễ dàng làm hỏng, không có tiền A lại thật không có tiền đồ, nói đến cái này cũng thật khó khăn lựa chọn. Dù sao ngươi tìm một cái bình thường nam nhân khi lao công, chất lượng sinh hoạt bên trên rất khó chiếm được bảo hộ. Đồng thời cũng rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng hài tử tương lai. Ngươi nghĩ vẫn còn thật nhiều, ta dù sao là không nhiều lắm truy cầu, tìm đại vĩ loại này là được, hình cái ngày tháng bình an. Đại vĩ tốt bao nhiêu A? Chẳng những quan tâm còn khéo hiểu lòng người, xác thực rất phù hợp tiêu chuẩn của ngươi. Khúc Yu Yu nói xong cười cười, Vũ Đình Đình nghe cũng rất dễ chịu, chậm nhìn Khúc Yu Yu một chút nói. Nói cho ngươi cũng đừng chuyên chọn tốt nghe nói, ngươi đại tỷ ta cũng không ăn bộ này. Hai tỷ muội nói chuyện phiếm trong chốc lát, bất chi bất giác đến thời gian liền đã đến rạng sáng 2 điểm, Vũ Đình Đình xem xét thời gian đều đã trễ thế như vậy, liền cũng không còn cùng Khúc Ưu Ưu nhiều lời, bận bịu thúc giục nói. Được rồi, không thể trò chuyện tiếp đi xuống, không phải ngày mai không có cách nào đi làm, nhanh tắm một cái ngủ đi. Ta cái gì đều không có mang, tắm cũng chỉ có thể dùng ngươi đồ vật, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ngươi nhanh lên đi một bên, lúc đi học liền ngươi dùng ta đồ vật dùng số lần nhiều nhất, ta trước đó tắm rồi liền không tắm. Vũ Đình Đình nói xong liền trực tiếp đi bên giường, Khúc Ưu Ưu thì cởi hết quần áo, đi vào trong phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau hào hào tiếng nước liền truyền ra. Vũ Đình Đình vốn định cứ như vậy nằm ngủ, nhưng không biết tại sao, trong đầu lại giật mình liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi lại lần nữa hoang mang. Từ trên giường làm, đem thân thể dựa vào đầu giường, Vũ Đình Đình muốn chờ Khúc Ưu Ưu tắm rửa xong về đang hỏi một chút chuyện tối ngày hôm qua. Bởi vì không có gội đầu tóc, cũng chỉ là vọt vào tắm, cho nên Khúc Ưu Ưu rất nhanh liền lau khô thân thể đi ra phòng vệ sinh. Nàng vốn cho rằng Vũ Đình Đình đều đã ngủ đâu, nhưng lại nhìn thấy Vũ Đình Đình đang chờ nàng, cho nên không khỏi hơi kinh ngạc. Đại tỷ ngươi tại sao còn chưa ngủ? Còn chưa tới không kiên trì nổi trực tiếp dây ngủ trình độ. Có phải hay không hôm nay đại vĩ không ở nhà, không ai ôm ngươi ngủ không được a? Loại chuyện này ta hoàn toàn có thể làm thay. Nói Khúc Ưu Ưu thì đối Vũ Đình Đình cười xấu xa 2 tiếng, Vũ Đình Đình liếc nàng một cái, sau đó liền hỏi lên chuyện tối ngày hôm qua. Nói đến tối hôm qua tại nhà ngươi, ngươi đến cùng thấy cái gì a? Ta vẫn cảm thấy sự thật không giống như ngươi nói vậy. Nghe được Vũ Đình Đình truy vấn chuyện này, Khúc Ưu Ưu nguyên bản trên mặt nụ cười mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều, nàng chần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Là ngươi suy nghĩ nhiều đại tỷ, ta lúc ấy thật chỉ là bởi vì uống nhiều quá, cho nên sinh ra ảo giác tới. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là ta thật thấy cái gì ghê gớm sự tình, còn có thể không nói với ngươi nha. Nói cho ngươi tiểu Ưu Ưu, ngươi cũng đừng gạt ta. Vũ Đình Đình đối với Khúc Ưu Ưu lời nói vẫn là ôm lấy hoài nghi, bất quá lại nhiều lần hỏi không ra, cũng làm nàng triệt để đã mất đi tiếp tục truy vấn suy nghĩ, lúc này liền gặp nàng giật giật chăn mền, sau đó đôi đang đứng tại bên giường Khúc Ưu Ưu nói ra. Cũng đừng cởi chuồng ở nơi đó đứng, mau tới giường đi ngủ, ta phải nhốt đèn. Nói xong, Vũ Đình Đình liền trực tiếp tắt đi đèn ngủ, hắc ám thoáng chốc hiện lên vào. Quyển 16 sợ hãi chương 6, truy sát. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ký ức ban đầu, Mã Lương Siêu chính mang theo nàng vừa mới tại trong thương trường mua quần áo mới, đi tại một đầu bị hoàng hôn thôn vệ lối đi bộ bên trên. Đối diện đường đi xe tới xe đi, bốn phía ngẫu nhiên có người đi đường cùng nàng sượt qua người, trên mặt của nàng kèm thêm một tia mua sắm sau mỏi mệt cùng vui vẻ, dẫm lên nàng đôi giày kia nhọn được hưởng xinh đẹp pha lê chui giày cao gót, một đầu tóc quăn theo thân thể của nàng chập trùng mà nhẹ nhàng phiêu động lấy. Nhìn qua mặc dù không có cái gì bất đồng, nhưng kỳ thực cảnh tượng này thì càng giống là một cái y mắng phim đoạn ngắn. Bởi vì vô luận là xe tới xe đi đường cái, hay là chợt có người đi qua người đi đường nhỏ, cũng là Mã Lương Siêu vốn nên không ngừng vang vọng cộc cộc giày cao gót âm thanh, đều giống như bị truyền hình điện ảnh hậu kỳ xử lý sạch, hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Mã Lương Siêu không có bất kỳ cái gì cảm giác quái dị, thẳng đến nàng đổi qua một chỗ ngoặt, tiến vào mặt khác một đầu đường nhỏ. Trang cảnh đột biến, hoàng hôn triệt để biến thành hắc ám. Khi nàng bước vào đầu này đường nhỏ đồng thời, những cái kia trước người, cũng là sau lưng lui tới ghé qua dòng người liền tất cả đều biến mất. Có lẽ là ý thức được loại biến hóa này, Mã Lương Siêu đột ngột dừng bước lại, tiếp theo mặt lộ vẻ cổ quái hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn phía sau cái kia một đầu phảng phất không có cuối cùng, dường như nối liền địa ngục đường nhỏ lúc, trên mặt của nàng vui vẻ rốt cục bị sợ hãi thay thế. Cũng tận đến giờ phút này, nàng mới giật mình phát hiện, bốn phía vì cái gì như vậy yên tĩnh, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này là nơi nào? Mã Lương Siêu trong lòng đột nhiên vang lên một cái nghi vấn, nàng cúi đầu xuống ngơ ngác nhìn thoáng qua trong tay mang theo cái túi. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra chuyện mới vừa phát sinh. Chỉ là như vậy tràng cảnh để nàng cảm thấy đã quen thuộc vừa sợ sợ, tựa như là đồng dạng một màn. Đồng dạng tâm tính chập trùng, nàng đã trải qua rất nhiều lần. Liêu mạng hướng phía đằng trước chạy tới, nguyên bản bị đêm tối thôn vệ tràng cảnh cũng dần dần trở lên rõ ràng. Cách đó không xa xuất hiện một ngôi tiểu khu. Mã Lương Siêu thấy sau trên mặt lộ ra kích động tiêu dung, bởi vì đó chính là nàng chỗ ở. Nhưng mà hướng phía tòa kia cư xá chạy không có mấy bước, nàng đột nhiên cảm giác trong lòng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Nàng bị dọa đến sợ run cả người. Theo bản năng hướng phía sau nhìn thoáng qua. Trong mơ hồ nàng nhìn thấy một bóng người, một cái chính từ xa mà đến gần, xem ra phảng phất là đang đuổi chụp bóng người của nàng. Bóng người tốc độ rất nhanh, ngay tại nàng định thần nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng bóng người kia khuôn mặt lúc. Bóng người hình dáng đã trở lên rõ ràng. Đó là một cái cằm đặc biệt nhọn nam nhân, nhọn rất giống là một cái mặt dây chuyền, nó không có bao nhiêu tóc, bởi vì tại trên đầu của nó giữ lại một khối gần như to bằng cái bát vết sẹo. Đương nhiên, nhất làm cho Mã Lương Siêu cảm thấy rùng mình, còn lại là nam nhân kia chính mang theo một thanh đầu búa. Đó là một thanh truy trôi rất ngắn, nhưng là đầu búa lại giống như to bằng cái bát đầu búa, mà sau lưng bóng người kia chính huy động nó. Đầy mang ác ý hướng phía mình đuổi theo. Cứu mạng A. Liền là Mã Lương Siêu có ngốc, nàng cũng có thể nghĩ đến cái kia mang theo đầu búa bóng người hiển nhiên là vì mình mà đến, cho nên Mã Lương Siêu một bên liều mạng hướng trong khu cư xá chạy, một bên thì bắt đầu lớn tiếng la lên. Nhưng mà bốn phía nhưng căn bản không thấy nửa cái bóng người, liền ngay cả tiếng kêu cứu của nàng cũng phảng phất đá chìm đáy biển. Sau lưng bóng người kia càng đuổi càng chặt, Mã Lương Siêu chạy hai cái đuổi đều đã có chút phát run, nàng thuận lợi vọt vào trong khu cư xá. Vốn cho rằng nàng chạy đến trong khu cư xá, sau lưng bóng người kia liền sẽ từ bỏ, nhưng mà để nàng thất vọng là, nó vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Xông vào trong hành lang, liều mạng án lấy thang máy, nhưng là thang máy nhưng thật giống như bị hư, mặc cho nàng như thế nào đi theo đều không có phản ứng. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành xông vào đầu bậc thang, dựa vào chạy hướng trên lầu bỏ chạy. http://tzuie Nụ ạ toại nhà nàng ở tại 18 tầng, nhưng khi nàng chạy đến 9 tầng thời điểm, cũng đã mệt đến hoàn toàn chạy không nổi rồi, nhưng là vậy đến tự dưới lầu, đúng là âm hồn bất tán tiếng bước chân vẫn còn tại chói tai vang lên. Ngươi đến cùng là ai a? Ngươi nhất định là nhận lầm người, van cầu ngươi không nên thương tổn ta, vung tha ta có được hay không? Mã Lương Siêu một bên tiêu hao hướng trên lầu chạy, một bên khản cả giọng đối sau lưng theo đuổi làm người đau khổ cầu khẩn. Nhưng là người kia lại hiển nhiên không có ý bỏ qua cho nàng, tiếng bước chân trở nên càng ngày càng gấp rút. 11 tầng, 12 tầng, 13 tầng, 18 tầng. Cầu sinh muốn. Nhìn lệnh Mã Lương Siêu kiên trì tới nhà mình ngoài cửa, nàng run rẩy tìm ra chìa khóa, nhiều lần đều không thể đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Mà một bên, mở tối nơi cửa thang lầu, một thanh lành lạnh cái búa thì bỗng nhiên từ đó ló ra. A. Mã Lương Siêu rốt cục mở cửa phòng ra, tại bóng người kia hoàn toàn đuổi theo ra hành lang thời điểm, trốn vào trong phòng. Mở choáng mắt, Mã Lương Siêu tại một chuỗi cao hơn một chuỗi trong tiếng thét chói tai từ trên giường ngồi dậy. Nàng vui buồn thất thường từ trên giường xuống tới, tiếp theo chạy đến trước của phòng xuyên thấu qua mắt mèo hướng phía bên ngoài nhìn một chút, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không có người theo đuổi ta, là ngộng, chỉ là một cái ác ngộng. Nói đến đây đã là Mã Lương Siêu bị cùng một cái ác ngộng làm phức tạp ngày thứ tư, mỗi một ngày chỉ cần nàng một ngủ liền sẽ làm giống nhau ác ngộng, trong ngộng nàng mỗi lần đều sẽ bị cùng là một người truy sát. Người kia tướng mạo cực kỳ doa người, cầm trong tay một thanh có thể đem đầu đập nát bấy đầu bữa. Đồng dạng ngộng, đồng dạng tình hình, nhưng là mấy ngày trôi qua, bóng người kia ở trong mơ lại càng đuổi nàng càng chặt, ngay từ đầu chỉ cần nàng chạy ra đường nhỏ là có thể đem người kia hất ra, nhưng mà dưới mắt, cho dù nàng đã trốn lên lầu nhưng như cũ không thể thoát khỏi nó. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu như nàng còn biết làm cái này ác ngộng, có thể hay không liền sẽ bị bóng người kia bắt lấy. Bị bắt lại sau sẽ phát sinh cái gì, mình tại trong ngộng bị bắt cóc, hay là nói bị giết chết. Thật là đáng sợ. Ta làm sao lại không ngừng làm đáng sợ như vậy ngộng? Mã Lương Siêu trong lòng hỏi mình, chỉ là nàng hoàn toàn nghĩ không ra đáp án. Đều nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, nhưng là nàng ban ngày nghĩ đều là chút cao hứng sự tình, lại không có nhìn bất luận cái gì phim kinh dị, ấn lý thuyết không nên làm ác ngộng mới đúng. Đốt lên một cây nữ sĩ thuốc lá, Mã Lương Siêu dựa vào hút thuốc lá đến làm dịu cái kia ác ngộng mang cho nàng tim đập nhanh. Tối hôm qua trong nhà cũng chỉ có nàng một người, nàng cái kia béo bạn trai nói là có việc ra khỏi nhà. Nhưng mà trong nội tâm nàng lại rõ ràng, khẳng định lại lấy đi công tác làm lý do ra ngoài hẹn. Nhưng những này nàng đều không quan tâm, bởi vì nàng bạn trai tại hôm qua đã mua cho nàng xe. Nói cách khác, nàng người nam này bằng hữu tại nàng chỗ này đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Buổi sáng 10 điểm, Mã Lương Siêu thu thập một phen, liền mang theo nàng trang điểm bao cùng một chút thay đi giặt quần áo, đón xe đi đến một người bằng hữu của nàng nhà. Dù sao mấy ngày nay liên tiếp làm ác ngộng, nàng thật sự là không dám một người ngủ, vừa vặn nàng người bạn kia cũng là tự mình một người ở, hai người cùng một chỗ còn có thể tâm sự. Mang theo hai cái bao lớn từ trên xe taxi xuống tới, Mã Lương Siêu vừa muốn cho nàng người bạn kia gọi điện thoại, để nàng đi ra tiếp mình, chuông điện thoại di động liền có chút chói tai vang lên. Quyển 16 sợ hãi chương 7, tình thế. Từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, Mã Lương Siêu phát hiện điện thoại là Khúc Yêu Yêu đánh tới, nàng do dự một chút bất quá vẫn là nhấn xuống nghe. Uy. Yêu yêu à, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Nhớ ngươi thôi, ngươi đang làm gì à? Thật nghĩ ta vẫn là giả tưởng ta à, ta còn có thể làm gì, dự định đi một người bạn trong nhà. Đương nhiên là thật nghĩ ngươi, ngươi đi nhà bạn rồi. Đi chơi sao? Xem như thế đi, dự định tại nhà nàng ở 2 ngày. Yêu yêu ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không có việc a? Không có. Không có việc gì, liền là đột nhiên nhớ ngươi, hỏi một chút ngươi gần nhất thế nào, có hay không gặp được cái gì? Quái sự. Quái sự. Có ý tứ gì? Không, không có gì ý tứ, liền là hỏi ngươi gần nhất trôi qua có được hay không? Tạm được, không có gì tốt không tốt, ta thế nào cảm giác ngươi là lạ, có lời gì nghĩ nói với ta? Mã Lương Siêu đưa trong tay dẫn theo đồ vật để dưới đất, lông mày không khỏi nhíu lại. Liền là nhớ ngươi cho ngươi gọi điện thoại, biết ngươi không có việc gì liền tốt, vậy ta cúp trước à? Ta nói. Tụ cục. Mã Lương Siêu còn muốn tiếp tục hỏi Khúc Yêu Yêu, nhưng là Khúc Yêu Yêu bên kia lại trực tiếp cúp điện thoại, khiến cho Mã Lương Siêu vẻ mặt khó hiểu. Cái này Khúc Yêu Yêu là cái bốn đi, gọi điện thoại ấp úng không nói rõ. Mã Lương Siêu ngoài miệng mắng một câu, liền lại đưa tay cơ một lần nữa thả lại đến túi sách bên trong. Nàng cầm lên trước đó bị nàng để dưới đất đồ vật, vừa định rời đi, nhưng thân thể lại theo bản năng đã ngừng lại. Bởi vì nàng nghĩ đến Khúc Yêu Yêu mới ở trong điện thoại, có đối nàng hỏi gần nhất phải chăng có gặp được cái gì quái sự. Nàng mặc dù không rõ Khúc Yêu Yêu vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại hỏi nàng cái này, nhưng trên thực tế nàng đoạn thời gian gần nhất đúng là bị quái sự cuốn thân, tỉ như nói. Cái kia kinh khủng ác ngộng. Nghĩ được như vậy, Mã Lương Siêu liền lại đưa tay cơ lấy ra, lại lần nữa cho Khúc Yêu Yêu gọi lại, dự định đem lên tiếng rõ ràng, kết quả Khúc Yêu Yêu điện thoại lại biểu hiện tắt máy. Thật sự là tức chết ta rồi. Mã Lương Siêu khí thẳng dậm chân. Đành phải tạm thời từ bỏ liên hệ Khúc Yêu Yêu suy nghĩ, mang theo đồ vật bước nhanh đi vào nàng nhà bạn chỗ trong khu cư xá. Nhìn xem điện thoại bởi vì lượng điện không đủ mà dần dần biến thành đen màn hình, tựa ở trên giường Khúc Yêu Yêu có chút như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nàng bây giờ nhìn qua lại không tựa như trước đó như vậy tràn đầy sức sống thanh xuân, ngược lại là tóc hai bù xù khắp khuôn mặt là tiểu tụy cùng mỏi mệt. Nàng hiện tại còn ở tại Vũ Đình Đình trong nhà. Bất quá chậm một chút nàng liền muốn trở về trụ sở của mình, bởi vì Vũ Đình Đình bạn trai đêm nay sẽ trở về. Nàng hôm nay không có đi đi làm, trên thực tế nàng đã liên tục 2 ngày không có đi, mà lúc trước mấy ngày trong công việc, nàng sự tình các loại xử lý cũng là rối loạn. Nàng thậm chí đều đã nhớ không rõ bị tổng thanh tra huấn qua bao nhiêu lần, bị các đồng nghiệp rêu cợt bao nhiêu lần. Phần công tác này nàng không muốn, cái gì tổng thanh tra trợ lý, cái gì về sau phát triển, toàn diện đi chết tốt. Chuyện tương lai nàng đã không muốn suy nghĩ nữa, nàng hiện tại hy vọng duy nhất, chính là nàng có thể có một ngày không làm ác ngộng, có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mấy ngày nay nàng mỗi đêm đều sẽ bị ác ngộng dây dưa, nhưng mà kinh khủng là, tại những ngày trong cơn ác ngộng nàng đều sẽ thấy một người, đồng thời nghe được người kia thanh âm. Vô cùng chân thực mộng cảnh. Lặp đi lặp lại xuất hiện, điều này cũng làm cho tinh thần của nàng cực độ sụp đổ. Đương nhiên, tinh thần sụp đổ cũng chỉ là một mặt, Khúc Yêu Yêu tối không thể thừa nhận còn lại là loại kia đến từ tâm linh sợ hãi. Nàng một mực hãm sâu tại vô cùng trong khủng hoảng, vô luận là ác ngộng, hay là trong nội tâm nàng sinh ra loại tâm tình này, đây hết thể đều là từ ngày đó ban đêm bắt đầu. Nàng nhìn thấy không nên thấy một màn, mà tại một màn kia bên trong người, liền là lũ lũ xuất hiện tại nàng trong ngộng cảnh uy hiếp nàng người. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, vô luận là Vũ Đình Đình hay là Mã Lương Siêu, hoặc là Đồng Phượng Thải bọn hắn đều không có chuyện gì, cho nên điều này cũng làm cho nàng hoài nghi lên ngày đó nàng nhìn thấy một màn kia chân thực tính, cùng người kia đối với nàng cảnh cáo. Đều không phải là thật, Yêu Yêu ngươi lấy trước như vậy lạc quan. Ngươi nhất định không thể còn như vậy suy nghĩ lung tung đi xuống, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, ngươi sẽ không ngừng làm ác ngộng nhất định là bởi vì mỗi ngày đều đang suy nghĩ loại chuyện này đưa đến. Khúc Yêu Yêu tại ngoài miệng không ngừng an ủi mình, bất quá vì để cho chứng minh mình khỏe mạnh hơn. Khúc Yêu Yêu dự định đi bệnh viện làm một chút phương diện tinh thần kiểm tra, cũng tốt để cho mình không còn suy nghĩ lung tung xuống dưới. Thế là cho Vũ Đình Đình gọi điện thoại. Nói cho nàng, mình một hồi sau khi về nhà, nàng thì mặc vào giày đi thẳng. Đoạn thời gian gần nhất, Hạ Thiên Kỳ một mực ở vào nhàn rỗi trạng thái, bởi vì cũng không có tiếp vào bất cứ chuyện gì kiện. Ngày bình thường ngoại trừ mỗi ngày chạy tới biệt thự phía sau núi sau khi rèn luyện, chính là lái xe tiến về Hoàng Kim văn phòng cho người mới phỏng vấn. Đoạn thời gian gần nhất, hắn bên này lại tiến đến không ít người mới, nhưng là nương theo lấy người mới tiến đến, thì cũng có trước thông qua chuyển chính thức người mới bị sát. Người mới tử vong suất để hắn rất là đau đầu, trước đó chuyển chính thức mấy cái người mới, vòng thứ nhất chính thức sự kiện đi qua, liền chỉ còn lại có 2 người. Mà trên thực tế hắn thật đã tận lực, nên nói, nên nhắc nhở bọn hắn đều đã nhắc nhở, nhưng cuối cùng sống sót nhưng như cũ lắc đắc không có mấy. Đem mới tới 2 tên người mới đưa đi thử cương vị sự kiện phát sinh điểm về sau, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trong xe, nhìn xem 2 cái nhát gan thân ảnh dần dần từ trong tầm mắt của hắn biến mất, tâm tình của hắn không khỏi có chút nặng nề, nhưng càng nhiều còn lại là một loại có lòng không đủ lực bất đắc dĩ. Những này người mới cùng hắn coi là đồng bệnh tương liên, bởi vì hắn cũng là từ thử cương vị kỳ từng bước một đi tới, cho nên hắn là hy vọng trải qua hắn phỏng vấn người mới, có thể tại sự kiện bên trong sống sót, có thể thời gian dần trôi qua cường đại lên. Nhưng mà những này cũng chỉ là kỳ vọng của hắn, hắn không cách nào trợ giúp những này người mới giải quyết sự kiện, trên thực tế liền xem như hắn có thể giúp bọn hắn giải quyết sự kiện, nhưng là giúp được nhất thời lại không giúp được một thế, kết quả là bọn hắn vẫn như cũ không có kết quả tốt. Muốn làm tốt lãnh đạo đi, có thể thao nát tâm, xem ra hay là làm chuyện xấu lãnh đạo tốt, không cần nghĩ cũng không cần quan tâm, ai chết đối với mình cũng sẽ không có ảnh hưởng. Cứ việc trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Từ Thiên Hoa cách làm không thể nghi ngờ là chính xác, bởi vì người tinh lực là có hạn, căn bản không có cách nào bận tâm quá nhiều chuyện. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy mình tại đối đãi người mới bên trên, hẳn là cải biến một chút sách lược, đương nhiên, nên đối người mới nói lời hắn vẫn phải nói, chỉ là sẽ không lại giống trước đó như thế, mang theo kỳ vọng có thể là mang theo đồng tình, cũng chỉ có thể trở nên lanh huyết một chút, không còn gia nhập chút nào cá nhân cảm tình. Nhiều nhất liền là tại có đoàn đội sự kiện lúc, hắn hết sức giúp một tay những người mới. Lãnh Nguyệt mấy người bọn hắn đều đi tham dự sự kiện, trong lúc đó Sở Mộng Kỳ có cho hắn đánh qua một lần điện thoại, chủ yếu liền là nói cho hắn biết hầu tử bên kia động thái. Quyền 16 sợ 2 chương 8, đuổi tới. Sở Mộng Kỳ ở trong điện thoại nói, hầu tử bên kia rất tiến tĩnh, cũng không có phái người điều tra bọn hắn, xem ra giống như là đối bọn hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cứ việc nhìn qua là như thế này, nhưng là Sở Mộng Kỳ lại cường điệu nói, lấy nàng đối hầu tử hiểu rõ, hầu tử tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, hắn sở dĩ không có triển khai trả thù, nhất định là dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn làm, cho nên mới không có cách nào lo lắng bọn hắn. Sở Mộng Kỳ sở dĩ đối hầu tử bên kia nhất cử nhất động hiểu rõ rõ ràng, khẳng định là tại hầu tử bên người sắp xếp nội ứng, những này là Sở Mộng Kỳ việc tư, hắn đương nhiên sẽ không hỏi đến, bất quá có Sở Mộng Kỳ tại, hắn cũng là không dụng tâm kinh run sợ thời khắc phòng bị, dù sao hầu tử bên kia vừa có động tĩnh, Sở Mộng Kỳ liền sẽ ngay đầu tiên thông chi mình. Từ khi hắn đem quỷ khí ngưng thực thành chất lỏng về sau, hắn đi lặp lại huấn luyện, cùng nếm thử, cuối cùng quyết định đem thể nội chất lỏng màu đen rút ra đi ra, ngưng tụ thành một thanh màu đen dao găm. Về sau đem thanh này màu đen dao găm liền xem như vũ khí của hắn, lúc nào chất lỏng màu đen lượng tăng lớn đến hắn có thể tùy tâm sở dục tiến hành ngưng thực về sau, hắn mới có thể cân nhắc ngưng thực quỷ giáp. Mà tại thể nội mất đi chất lỏng màu đen về sau, hắn hiện tại không cách nào tiến hành lệ quỷ hóa thậm chí là quỷ hóa, nhưng là thân thể của hắn tại trải qua nhiều phiên cường hóa về sau, cho dù không tiến hành quỷ hóa, tại tốc độ lực lượng cùng phản ứng bên trên đều muốn xa xa cao hơn người bình thường một mảng lớn. Người bình thường thân thể không cách nào tổn thương quỷ vật, nhưng chỉ cần hắn cầm cái kia thanh dao găm, đối phó quỷ vật liền không phải việc khó. Dù sao lấy hắn tình huống hiện tại, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, lệ quỷ hóa cố nhiên tốt, nhưng là uy lực công kích không nói, còn chỉ có thể lợi dụng vật lộn. Màu đen dao găm lực công kích mặc dù cường đại, nhưng là hắn lại không cách nào quỷ hóa, lực phòng ngự tương đối yếu kém. Bất quá hắn hoàn toàn có thể căn cứ sự kiện tình huống, tiến hành là đang gia tăng công kích, hay là tại gia tăng phòng ngự hai cái này bên trên tiến hành hoán đổi. Nếu như muốn đối phó quỷ vật quá mạnh, hắn là nghĩ đến lấy trốn làm chủ thoại, như vậy thì đem màu đen dao găm hòa tan thành chất lỏng màu đen, tiếp theo hắn lợi dụng kỳ thật hiện lệ quỷ hóa. Nếu như đối phó quỷ vật không phải quá mạnh, như vậy hắn thì không cần lệ quỷ hóa. Trực tiếp lợi dụng màu đen dao găm diệt trừ quỷ vật là đủ. Lái xe trở lại biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ từ trong tủ lạnh xuất ra một viên hắn đã sớm rửa sạch quả táo, tiếp theo lên lầu về tới phòng của hắn. Ngồi ở trên giường, hết hớp này đến hớp khác ăn quả táo. Hạ Thiên Kỳ lúc này không biết nghĩ tới điều gì, liền gặp hắn đưa trong tay quả táo cầm xa một chút, tiếp theo quan sát trong tay viên này bị hắn cắn hoàn toàn thay đổi quả táo. Trước đó cái kia quỷ anh có thể đem ta quỷ khí nuốt chửng rơi, ta hiện tại thu được nó thuấn di năng lực. Như vậy ta có hay không cũng có nó loại kia nuốt chửng quỷ khí năng lực đâu. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Dù sao cái kia quỷ anh hiện tại đã biến thành trên lưng hắn một cái hình xăm đồ án, cho nên hắn hẳn là cũng có quỷ anh nuốt chửng quỷ khí năng lực. Hắn hiện tại sở chủ mạnh lệ quỷ cường hóa nói trắng ra là liền là đơn thuần gia tăng quỷ khí, nhưng nếu như hắn có thể thông qua tự thân nuốt chửng quỷ khí, đây chẳng phải là nói cho dù không có vinh dự điểm, hắn vẫn như cũ có thể không gián đoạn để cho mình trưởng thành. Mục Tử Hy ngày đó nói với hắn, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, mặc kệ Mục Tử Hy phỏng đoán phải chăng có thể có được ứng nghiệm, loại năng lực này cũng có thể làm cho hắn làm đến phòng ngừa chú đáo. Phải tìm cơ hội thử một chút ta, bất quá quỷ vật là không có quỷ khí, chỉ có quỷ vật thể chất nhân tài có được. Hạ Thiên Kỳ tính toán đợi Mẫn Mẫn xử lý kiện bên trong trở về thời điểm. Tìm hắn thử nhìn một chút, nhìn xem mình phải chăng có nuốt chửng quỷ khí năng lực. Rạng sáng 1 giờ, Mã Lương Siêu cùng nàng hảo bằng hữu Lina mới từ quán bar về tới nàng bằng hữu trụ sở. Hai người uống hết đi không ít rượu, say khướt, mở cửa đi vào phòng về sau, ngoài miệng còn tại không ngừng vừa nói xong mới vừa ở trong quán bar phát sinh sự tình. Vừa rồi tìm ta uống rượu cái kia xuất ca nhìn thấy không? Nếu là ta đang chủ động một chút, ban đêm tuyệt đối sẽ hẹn ta ra ngoài, bất quá loại này dáng dấp đẹp trai, bình thường trên giường năng lực đều không được, không thực dụng à. Ngươi nhanh ngừng đi. Ngươi thế nhưng là nữ nhân à, có thể hay không thận trọng một chút, dáng dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm, có tiền. Đồng thời chịu cho ngươi dùng tiền mới là vương đạo. Thừa dịp còn trẻ, còn có vốn liếng hẳn là kiếm nhiều một chút mà tiền, sau này lựa chọn mới có thể càng nhiều. Mã Lương Siêu từ khi biết lì nạ thời điểm, đã cảm thấy tiểu cô nương này cái nào đều tốt, liền là có chút náo tàn. Bạn trai là đổi lấy đổi đi không ngừng, biết rõ đối phương liền là muốn cùng nàng lên giường. Kết quả nàng còn phi thường mừng rỡ kính dân mình, chẳng những bị người trắng ngủ không nói, mình ngược lại lại bởi vì đối phương vứt bỏ mà thương tâm thật lâu. Ta là bình thường nữ nhân tốt ta, cũng sẽ có đến từ hormone xúc động, lại nói ta cũng không phải làm cái kia, muốn người tiền tính chất chẳng phải thay đổi. Ta nhưng không có ngươi nhiều như vậy đạo đạo, lại khiến người ta mua cho ngươi phòng, lại khiến người ta mua cho ngươi xe, ta là vui vẻ là được rồi. Chờ ngươi đến 30 tuổi ngươi liền không nghĩ như vậy, hôm nay nếu không phải ta ngăn đón, ngươi bảo đảm lại bị cái kia khó được lừa gạt đi ra. Cho nên nói là ngươi hỏng chuyện tốt của ta a, ta gần nhất thật là có chút nghĩ. Ai nha, được rồi, ta nghe đều nổi da gà. Mã Lương Siêu bị Lina lôi không được, cũng không còn cùng nàng nói bậy, liền bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Đợi hai người tắm rửa xong, làm khô tóc nằm ở trên giường cũng đã gần đến rạng sáng 2 điểm, cho nên mặc cho ai đều không có lại nói cái gì, rất nhanh liền đều ngủ lấy. Không có một hai lối đi bộ bên trên, Mã Lương Siêu mở mịt nhìn qua trước người tĩnh mịch đường nhỏ, mà tại cái này về sau nàng thì bỗng nhiên ý thức được cái gì, tiếp theo quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Liền thấy một cái nắm đầu đúa kinh khủng thân ảnh, cực dương nhanh hướng nàng đuổi theo. A! Mã Lương Siêu hét lên một tiếng, mặc dù đã ý thức được mình đang nằm mơ. Nhưng là nàng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản từ đáy lòng sinh ra cỗ này tìm đập nhanh. Nàng liều mạng hướng phía trước bỏ chạy, nhưng mà so với mấy lần trước, sau lưng người kia tốc độ thì rõ ràng phải nhanh hơn, nàng đang chạy một khoảng cách về sau, liền vứt bỏ nàng giày cao gót, điều này cũng làm cho tốc độ của nàng nhanh lên một chút. Xông ra đường nhỏ, Mã Lương Siêu thở hồng hộc trốn vào trong khu cư xá, mà cơ hồ là theo sát phía sau, bóng người kia thì cũng đi theo vào. Mã Lương Siêu tiến đến hành lang về sau, liền ngay cả thang máy đều không có theo, mà là trực tiếp chạy lên tầng, bất quá nghĩ đến nàng là tại bằng hữu của mình nhà, cho nên liền một hơi chạy lên 7 tầng. Nhưng là lên tới lầu 7 sau nàng mới phát hiện, mình căn bản gõ không mở cửa, lúc này mới nhớ tới đây là nhà nàng chỗ cư xá. Dưới lầu tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng lớn, Mã Lương Siêu đành phải tiếp tục liều mệnh phi nước đại, nhưng càng lên cao chạy nàng liền chạy càng chậm, khi nàng chật vật xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng thời điểm, bóng người kia thì cũng đã xông ra đầu bậc thang. Xuất hiện ở trong hành lang. A. Quyển 16 sợ hãi chương 9, chết thảm. Mã Lương Siêu sợ hãi kêu to, tay bận bịu nơi hẻo lánh mở cửa phòng, thế nhưng là thân thể của nàng vừa mới chui vào, nàng chưa kịp đóng cửa phòng lại, một cái màu xám trắng đại thủ liền bắt lại cửa phòng bên dưới. Mã Lương Siêu bị dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, cùng lúc đó, cửa phòng thì bỗng nhiên bị kéo ra. Cái kia không đứng ở trong cơn ác mộng truy đuổi bóng người của nàng, rốt cục xâm nhập nàng trong nhà. Đừng. Đừng tới đây. Mã Lương Siêu không đứng ở hướng lui về phía sau lấy, nhưng là người kia trên mặt ác ý lại càng ngày càng đậm, tiếp theo vọt tới bên cạnh nàng, hung hăng một thanh nắm chặt nàng cổ áo. Liều mạng dãy rùa bên trong, Mã Lương Siêu chỉ thấy được một thanh to bằng cái bát đầu bữa, chính hướng phía đầu của mình hung hăng đập tới. Không khó nghĩ đến, nếu như một truy này đầu rơi xuống tới, nàng tất nhiên sẽ hốc vang khắp nơi. A. Trong lúc ngủ mơ Mã Lương Siêu thét chói tai vang lên từ trên giường bỗng nhiên ngồi xuống. Khi biết được mình là đang nằm mơ về sau, nàng thì thật dài chậm ra một hơi tới. Không thể không nói, vừa mới thật sự là đưa nàng dọa đến gần chết, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác vô cùng chân thực, liền phảng phất thật sự có một thanh có thể đưa nàng đầu đập nát bấy đầu bữa, giờ này khắc này liền treo tại đỉnh đầu của nàng. Làm ngộng, làm ngộng. Mã Lương Siêu vịn trái tim lòng vẫn còn sợ hay nói, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì ngủ ở bên người nàng lì nạ vậy mà không thấy. Không. Cái này căn bản liền không phải lì nạ nhà. Nàng lúc nào? Lúc nào vậy mà thật về tới nhà của chính nàng bên trong? Đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh lẽo, Mã Lương Siêu theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy bóng người kia lúc này liền đứng ở sau lưng nàng, một thanh to bằng cái bát đầu búa treo ở đỉnh đầu của nàng, cũng đang hơi rung động. Không. Mã Lương Siêu con người bỗng nhiên co rụt lại, mà chuôi này đầu búa thì đã hung hăng đập vào đầu của nàng bên trên. Hôn tạp hốc huyết dịch phun tung tóe đầy đất. Giữa trưa ngày thứ hai, khi Lý Nạ hỗn loạn khi tỉnh lại, nàng phát hiện trước đó ngủ ở bên người nàng Mã Lương Siêu lại không biết đi lúc nào. Nàng từ trên giường xuống dưới chạy đến phòng vệ sinh lên nhà cầu, sau đó thì cầm điện thoại cho Mã Lương Siêu gọi điện thoại, nhưng là điện thoại lại tại trong nhà mình vang lên. Đột nhiên vang lên tiếng chuông cũng đem Lý Nạ hạ nhảy một cái. Nàng lần theo tiếng chuông đi vào trên ghế salon, phát hiện Mã Lương Siêu điện thoại ngay tại nhà mình trên ghế salon, đồng thời nàng tối hôm qua cởi ra quần áo cũng ở nơi này, chỉ là nàng cả người lại biến mất không thấy. Thật sự là kỳ quái. Mã Lương Siêu chạy đến đâu đi, nàng chẳng lẽ lại thân thể trần truồng đi ra. Lý Nạ cũng không tin tưởng Mã Lương Siêu sẽ thân thể trần truồng đi ra ngoài, nhưng là trong phòng xác thực không có Mã Lương Siêu thân ảnh, điều này cũng làm cho nàng không thể nào hiểu được. Khúc Yu Yu co do thân thể nằm ở trên giường, toàn thân của nàng đều tại bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Nàng vừa mới lại làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng nàng nhận được một người xa lạ điện thoại phía kia cũng không nói gì, chỉ là từ đó truyền tới một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng một tiếng vật thể ngã xuống đất tiếng vang. Nàng không xác định cái kia tiếng kêu thảm thiết là ai phát ra tới, nhưng là nàng lại cảm giác rất quen thuộc, nghe vào có chút giống Mã Lương Siêu thanh âm. Mã Lương Siêu chết rồi. Không hiểu, trong nội tâm nàng liền sinh ra cái này đáng sợ suy nghĩ, nàng nghĩ đến đêm hôm đó nhìn thấy một màn kia, nghĩ đến người kia đối nàng cảnh cáo. Nhưng là nàng nhưng không có nghe theo, đem cái kia tuyệt đối không thể nói bí mật. Nói cho Vũ Đình Đình. Không không không, nhất định là ta nghĩ quá nhiều, Mã Lương Siêu tuyệt đối sẽ không có việc. Ta hôm qua trả lại cho nàng gọi điện thoại, nàng đều nói không có phát sinh cái gì, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Khúc Yu Yu hôm qua đi bệnh viện có làm qua kiểm tra, trên thực tế nàng gần nhất cũng chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, tinh thần của nàng cũng không có vấn đề, nhưng là ác mộng lại còn đang tiếp tục lấy. Vì để cho mình an tâm. Khúc Yu Yu lúc này một lần nữa tỉnh lại, nàng từ trên giường xuống tới tùy tiện tìm bộ y phục mặc lên người, liền mở cửa phòng chạy ra ngoài. Mã Lương Siêu nhà nàng từng đi qua hai lần, cho nên đối với nơi đó bao nhiêu còn có lưu mấy phần ấn tượng. Đương nhiên, nàng sẽ cho Mã Lương Siêu gọi điện thoại. Từ trong thang máy đi ra, Khúc Yu Yu liền trực tiếp bấm Mã Lương Siêu điện thoại, không đầy một lát, điện thoại di động một chỗ khác liền được kết nối. Chỉ là Khúc Yu Yu vừa muốn nói gì, một cái nữ nhân xa lạ thanh âm thì truyền ra. Ta là bạn của Mã Lương Siêu. Nàng hiện tại không còn. Nàng đi chỗ nào, không có cầm điện thoại sao? Ta tìm nàng có việc gấp. Nghe được Mã Lương Siêu không tại, Khúc Yu Yu loại kia dự cảm không tốt lập tức trở nên mạnh hơn. Ta cũng không biết nàng đi chỗ nào, ta buổi sáng người nàng đã không thấy tăm hơi, quần áo điện thoại cái gì đều ở ta nơi này, ta thậm chí cũng hoài nghi nàng có phải hay không thân thể trần truồng đi được. Như vậy đi, nếu như ngươi có việc liền cùng ta nói, nếu như một hồi nàng trở về, ta lại chuyển đặt nàng. Không cần. Khúc Yu Yu trái tim bất an cuồng loạn lấy, nàng sau khi cúp điện thoại, hai đầu vốn là như nhũn ra chân càng là lại treo lên rung động tới. Cố gắng bình phục một hồi, Khúc Yu Yu liền ngoắc cản lại một chiếc xe taxi, về sau liền đi đến Mã Lương Siêu nhà. Từ trên xe taxi xuống tới, Khúc Yu Yu liền trực tiếp chạy vào trong hành lang, mở ra thang máy đi tới Mã Lương Siêu nhà chỗ 18 tầng. Bởi vì có chút nhớ không rõ ràng lắm Mã Lương Siêu là tại phía bên kia, cho nên nàng từng nhà đều gõ một lần, lúc này mới xác định Mã Lương Siêu là ở tại cái nào một hộ. Dùng sức gõ cửa một cái, nhưng là bên trong nhưng căn bản không có người đáp lại. Nàng cũng hoàn toàn nghe không được dù là chút nào tiếng vang từ đó truyền tới. Mã Lương Siêu ngươi có nhà không? Mã Lương Siêu. Khúc Yu Yu lớn tiếng hô hào, dùng sức gõ, thẳng đến nàng nằm ở trên cửa khóc lên. Nàng đã không biết nên làm sao bây giờ tốt, nàng cảm thấy Mã Lương Siêu ngay tại trong nhà, nhưng là nàng cũng không dám báo động, càng không pháp tướng tin nàng loại này suy đoán một khi thành lập, nàng lại nên làm cái gì? Tại Mã Lương Siêu ra môn bên ngoài một mực chờ đến xế chiều 5 giờ. Khúc Yu Yu mới rốt cục lấy dũng khí đánh điện thoại báo cảnh sát. Không bao lâu, ba cái cảnh sát liền chạy tới Mã Lương Siêu nhà ngoài cửa, tại một phen gõ cửa không có kết quả về sau, thì gọi tới kỹ thuật mở khóa người, sau đó mở cửa phòng ra. Khúc Yu Yu đi theo mấy tên cảnh sát đi vào, khi nàng nhìn thấy trong phòng thảm cảnh về sau, nàng thì trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Cùng nàng đi vào chung cái kia mấy tên cảnh sát, cứ việc không có giống nàng như vậy té xỉu, nhưng là cũng đều chạy đến trong phòng vệ sinh ói ra. Chỉ thấy Khúc Yu Yu nằm lì ở trên giường, trên đầu lộ ra một cái to bằng cái bát lỗ máu, trên giường, trên vách tường tràn đầy màu đỏ sẫm huyết tương. Khúc Yu Yu một đôi mang theo vô cùng sợ hãi con mắt gắt gao mở to, phảng phất tại đối xâm nhập cảnh sát nói, nàng chết là đến cỡ nào quỷ dị. cảnh sát phong tỏa hiện trường, về phần Khúc Yu Yu thì được đưa vào bệnh viện, đối cảnh sát tới nói nàng đã là báo án người, cũng là trọng điểm bị hoài nghi đối tượng, đương nhiên còn có cái kia tối hôm qua cùng Mã Lương Siêu ở cùng một chỗ Lina, đồng dạng không thể thoát khỏi hiểm nghi. Quyền 16 sợ hãi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đến thăm. DS dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu, hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Đầu tháng mấy ngày, nguyệt phiếu là tăng gấp bội, mọi người nhất định phải đem nguyệt phiếu đều cho quốc gia, ta rất ít cầu phiếu, nhưng là tháng này ta còn muốn lại tìm một lần. Một ngày huấn luyện kết thúc, Hạ Thiên Kỳ mang theo thai nghe, con hắn đổ đầy màu đỏ rau quả túi hành lý, một bên hừ hừ lấy, một bên khoa tay múa chân hướng phía biệt thự đi đến. Gần đây một cái nhân sinh sống, để Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi cùng hiện thực lệnh quỹ đạo cảm giác, hắn trong bất chi bất giác lại cũng trở nên giống Lãnh Nguyệt loại kia tự ngược của nhân, đây là hắn gì vãng nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người, cái này theo Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối là chân lý bên trong chân lý. Trở lại biệt thự về sau, hắn theo thói quen đi tắm rửa một cái, đem một thân mồ hôi bẩn rửa sạch. Tắm rửa xong đi ra, hắn đơn giản xoa xoa tóc, cũng không có mặc quần áo, liền nên ngang đi xuống lầu, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh nước khoáng ngực uống. Nhưng mà để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, hắn vừa mới uống xong nước, muốn đem bình ném vào thùng rác, liền phát giác được có người đi vào rồi biệt thự. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, vội vàng bước nhanh xông lên tầng, sau đó về tới phòng của hắn bên trong. Hắn không biết cái này trở về người là Mẫn Mẫn bọn hắn, hay là cái nào đó muốn chết chui vào người, nhưng vô luận là ai, hắn dưới mắt muốn làm đều là cầm quần áo mặc vào. Tùy tiện tìm bộ y phục mặc lên người, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra một tia, xuyên thấu qua khe cửa hướng phía thang lầu nhìn lại. Cốc cốc cốc. Một chuỗi nữ sĩ giày cao gót rơi xuống đất giòn vang, rất có tần suất từ dưới lầu chuyển tới, không bao lâu, Lương Như Vân tấm kia khí chất xuất trần khuôn mặt liền hiện lên ở Hạ Thiên Kỳ trước mắt. Nhìn thấy cái này đột nhiên đến thăm người đúng là cấp trên của hắn Lương Như Vân, nguyên bản còn lòng mang cảnh giác Hạ Thiên Kỳ, lập tức tràn ngập kinh ngạc từ trong phòng đi ra. Lương chủ quản, ngươi làm sao lại tới đây? Thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng đi ra, Lương Như Vân tiến lên bước chân cũng theo đó ngừng lại, trên mặt cười nhạt một tiếng. Trả lời nói, vừa đi xử lý một sự kiện, trở về thời điểm vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền tới nhìn xem. Vốn muốn cùng ngươi nói một tiếng, nhưng nhìn phía ngoài cửa không có khóa. Ta liền trực tiếp đi lên, dù sao cũng hơi không lễ phép. Nay cũng không có, bất quá ta là thật tâm không nghĩ tới ngươi sẽ đại giá quang lâm. Hạ Thiên Kỳ đối với Lương Như Vân ấn tượng hay là rất không tệ, tiếp xúc cũng không có quá nhiều giá đỡ, rất dễ thân cận. Cái kia, chúng ta xuống dưới ngồi đi. Hạ Thiên Kỳ vốn nghĩ đem Lương Như Vân mời đến gian phòng của hắn. Nhưng nghĩ tới cô đơn quả nữ có vẻ như không tốt lắm, cho nên cũng chỉ có thể xuống dưới lầu hàn huyên. Lương Như Vân lại đột nhiên đến tìm hắn. Tiện đường nhìn xem có lẽ chỉ là một phương diện, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nàng hẳn là có việc muốn cùng chính mình nói. Đồng thời còn biết là đại sự, không phải trực tiếp tại trên máy truyền tin cho hắn phát cái tin tức chính là. Cũng tốt. Cùng Lương Như Vân một trước một sau xuống lầu, nghe trong không khí còn sót lại pháp hương, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giống Lương Như Vân loại này nữ thần, nghĩ đến liền là tại bất luận cái gì địa phương đều có thể rực rỡ hào quang. Chỉ từ hình tượng khí chất đã nói, thật sự là song bạo hiện tại những cái được gọi là mỹ nữ minh tinh. Không nói người khác. Ngay tại lúc này nóng bỏng nhất Lý Tâm Cơ, nếu là cùng Lương Như Vân đứng chung một chỗ, cũng hoàn toàn sẽ bị sò không còn gì khác. Hai người riêng phần mình ngồi tại ghế salon một bên, Hạ Thiên Kỳ vừa mới ngồi xuống, liền lại một cái giật mình đứng lên, sau đó hắn bước nhanh chạy vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh xuất ra một bình ướp lạnh nước khoáng, có chút xun xoe đưa cho Lương Như Vân. Lương Như Vân nói tiếng cảm ơn sau khi nhận lấy cũng không có uống, cũng chỉ là thuận tay đặt ở trên bàn trà. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao đây chỉ là một loại lễ nghi hình thức. Người ta đến nhà ngươi ngồi một chút, làm gì cũng là muốn cho uống miếng nước. Kỳ thật lần này về, thuận tiện nhìn xem là một mặt, trọng yếu là ta có chuyện phải nói cho ngươi. Lương Như Vân vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, trên mặt biểu lộ không thay đổi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lương Như Vân, chờ đợi lấy nàng sau văn. Ngươi là gần nhất tấn thăng cái này mấy tên chủ quản bên trong nhất là ổn định, tốc độ phát triển cũng là nhanh nhất. Ta không biết ngươi ngày sau có thể đạt tới cái gì độ cao, nhưng là làm một cái có hy vọng người kế tục. Ta cảm thấy có một số việc là có cần phải nói cho ngươi. Cái khác minh phủ chủ quản cũng không có hướng thượng cấp thỉnh cầu cứu viện quyền lợi, bởi vì bọn họ nhiều người, người có thực lực cũng nhiều, cho nên chủ quản chết sống không quan trọng gì. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng không có cưỡng chế khảo hạch cao cấp chủ quản quy định, bởi vì bọn hắn cao cấp chủ quản số lượng cũng đầy đủ, cho nên cũng vô dụng bức phía dưới chủ quản trèo lên trên. Nhưng là chúng ta thứ ba minh phủ lại khác biệt, ít người, thực lực yếu, cao cấp chủ quản số lượng càng là kém xa tích tắc, cho nên cái này cần ta buộc phía dưới chủ quản trưởng thành, buộc bọn hắn trèo lên trên, mà ngăn cản bọn hắn tại cấp bậc thấp sự kiện bên trong không lý tưởng. Đối với cái khác minh phủ không có hướng cao cấp chủ quản cầu cứu quyền hạn, cũng không có 10 tháng cưỡng chế tấn thăng cao cấp chủ quản khảo hạch, những này lúc trước hắn đã từ Sở Mộng Kỳ nơi đó nghe được. Lương Như Vân nguyên bản tại hắn chính thức tấn thăng chủ quản thời điểm liền nên nói với chính mình, nhưng là khi đó nàng cũng không có nói, hiển nhiên loại chuyện này là phải chờ đến khảo hạch lửa xém lông mày thời điểm, nàng mới có thể đột nhiên đối chủ quản cáo chi. Bằng không, Phó Hải Nghĩa trực tiếp khảo hạch cao cấp chủ quản chết mất, liền sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Lương Như Vân quan sát một cái Hạ Thiên Kỳ phản ứng, thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ mặt phẳng như nước, nhịn không được hỏi. Thế nào, đối với những này ngươi chẳng lẽ đều biết? Ừm, đại khái có thể đoán được một chút, cho nên nghe ngươi nói xong cũng liền không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Lương Như Vân nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, thân thể có chút ngồi thẳng một chút, đột nhiên trịnh trọng nói với Hạ Thiên Kỳ. Liên quan tới lần trước ngươi thỉnh cầu ta cứu viện, nhưng là ta lại không có thể đuổi tới chuyện này, ta biểu thị phi thường thật có lỗi. Lúc đó ta ngay tại thứ hai vực tham gia sự kiện, cho nên không thể kịp thời bứt ra trở về. Đương nhiên cũng trách ta trước đó không có đối ngươi nói rõ, nếu như tại ngươi thỉnh cầu ta cứu trợ thời điểm, nếu như ta trùng hợp tại sự kiện bên trong, như vậy là không có cách nào chạy tới. Lương Như Vân đối với chuyện này tràn đầy áy náy, Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Như Vân cũng không phải là dối trá nói một chút, hắn cũng thản nhiên cười nói. Cũng may là ngươi lúc đó không có chạy tới, không phải ta liền lãng phí một lần tìm ngươi trợ giúp cơ hội. Lần trước tại giải quyết quỷ chú thời điểm, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật liền có sử dụng hắn cứu viện quyền hạn, nguyên lai tưởng rằng Lương Như Vân sẽ nghĩ biện pháp chạy tới cứu hắn, nhưng lại thẳng đến hắn tìm tới biện pháp đem cái kia nguyền rủa tăng dã, Lương Như Vân đều không có xuất hiện. Đây là tự nhiên, nếu như lần sau ngươi có ta chỗ cần hỗ trợ, chỉ cần ta không tại sự kiện bên trong, ta sẽ nhất định sẽ kịp thời chạy đến. Lương Như Vân nói đến chỗ này, thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có xoắn suýt cái gì, liền lại mang về chính để nói ra. 10 tháng cao cấp chủ quản khảo hạch chuẩn bị kỳ, đối với bất cứ người nào tới nói đều là rất khẩn cấp, có lẽ ta chế định quy tắc này là sai lầm, nhưng là ta cũng đã không có sửa chữa tư cách, chỉ có thể chờ đợi ta tấn thăng làm quản lý, đem cái này quyền hạn giao cho người kế tiếp trong tay thời điểm, quy tắc này mới có thể bị sửa đổi. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quả, dẫn một dẫn, đem đặt mua tiếp tục nữa. Quyền 16 sợ hãi chương 11, tặng cho. Tờ S dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyện phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyện phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Chẳng lẽ Minh Phủ thật là nắm giữ tại cao cấp chủ quản trong tay sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi bật thốt lên hỏi ra. Người đoán cũng không sai. Trong thế giới hiện thực Minh Phủ liền nắm giữ tại cao cấp chủ quản trong tay. Nhưng là chính thức có được chế định Minh Phủ quy tắc quyền hạn, chỉ có trong đó một tên cao cấp chủ quản, mà ta chính là người kia. Cho nên nếu muốn một lần nữa sửa đổi quyền hạn, chỉ có hai loại tình huống dưới có thể thực hiện, một loại là ta chết đi, một loại khác còn lại là ta tấn thăng làm quản lý. Lương Như Vân nói đến chỗ này, thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn hỏi thứ gì, liền lắc đầu nói ra. Liên quan tới những này ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu như ngươi về sau có thể trở thành cao cấp chủ quản, ngươi sẽ đều tin tưởng. Lương Như Vân không muốn nói thêm gì đi nữa, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể coi như thôi, nhưng là loại này lòng hiếu kỳ bị cong lên, nhưng lại bị sinh sinh đè xuống cảm giác thực là để hắn khó chịu. Nhưng cái này cũng có thể biến hướng nói rõ, Minh Phủ bí mật xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều. Tốt ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ tuân theo phân phó nhẹ gật đầu, Lương Như Vân đem tóc dài hướng về sau lưng vẩy vẩy, sau đó thì đứng dậy đứng lên. Nhìn qua là muốn trở về. Đúng rồi, có cùng một chỗ phổ thông sự kiện cần ngươi đi giải quyết, cụ thể địa điểm ta sẽ phát cho ngươi. Gần nhất Minh Phủ bí mật tranh đấu tương đối lợi hại, ngươi cẩn thận một chút, nhất là tại thi hành ngẫu nhiên sự kiện thời điểm, nghĩ đến ngươi hẳn là nghe nói, mấy cái vừa mới tấn thăng chủ quản người mới đều tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong chết mất. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tốt, vậy ta đi trước. Đem Lương Như Vân đưa đến ngoài cửa, nhìn xem nàng mở ra chiếc phe ra gì kia đi xa. Hạ Thiên Kỳ thở dài một hơi, trong nội tâm dù sao cũng hơi phiền muộn. Theo hắn cấp bậc tăng lên, về sau gặp được sự kiện cũng khẳng định càng ngày càng khó. Cầm giữ Minh Phủ đều là chút cao cấp chủ quản, một khi cao cấp chủ quản tấn thăng làm quản lý sau, Minh Phủ liền sẽ lại lần nữa đổi chủ, có trời mới biết cái này Minh Phủ đã tồn tại bao lâu, lại bồi dưỡng được bao nhiêu quản lý, cao cấp quản lý, thậm chí là tổng thanh tra. Chỉ là ngẫm lại, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy một trận tê cả da đầu, dù sao như chính mình loại thực lực này thức nhắm, tại những cái kia đại năng trong mắt thật sự là nhấc chân liền có thể dâm chết con kiến. Hắn là đánh trong đáy lòng không muốn tại tấn thăng, cứ như vậy duy trì chủ quản cấp bậc rất tốt. Phía trên có người che đậy, phía dưới có tiểu đệ đi theo, gặp phải phổ thông sự kiện cũng phần lớn đều có thể ứng phó. Nhưng bất đắc dĩ Minh Phủ loại quy định này, để hắn chỉ có thể từng bước trèo lên trên. Cái gọi là tiền lương phúc lợi ngay từ đầu đối với hắn còn có chút lực hấp dẫn, nhưng đã đến hiện tại, những cái kia phúc lợi thì ngay cả cậu thí cũng không bằng. Nghĩ đến Lương Như Vân chế định cưỡng chế tấn thăng quy tắc, liền là chuyên môn đối phó có hắn loại ý nghĩ này người. Trong lòng đang buồn bực suy nghĩ lấy, Vinh Dự bề ngoài liền biểu hiện nhận được một đầu tin tức mới, hắn mở ra nhìn một chút. Tin tức là Lương Như Vân gửi tới, để hắn sáng mai liền lên đường tiến về Tuy Lăng Thị. Trừ cái đó ra liền không còn bất luận cái gì liên quan tới sự kiện nói rõ. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải lần thứ nhất tham dự phổ thông sự kiện, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì, dù sao chỉ cần là sự kiện liền sẽ nương theo lấy người chết xuất hiện, đến lúc đó lợi dụng công tác chứng minh đi Tuy Lăng Thị các khu đồn công an tra một chút, hết thảy liền đều rõ ràng. Trở lại trong phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ tra một chút đi hướng Tuy Lăng Thị lộ tuyến, khoảng cách Phước Bình Thị cũng không phải là quá xa, lái xe thoại có một ngày công phu liền có thể đến. Bất quá Lương Như Vân để hắn buổi sáng ngày mai liền lên đường, hắn phải lái xe lời nói tối thiểu muốn chậm trễ một ngày. Đồng thời còn biết bởi vì điều khiển mà lâm vào tinh thần mệt nhọc, cho nên hắn không có cân nhắc lái xe sự tình, dự định mua tấm vé máy bay bay qua. Mà liền tại hắn mở ra một cái mua phiếu trang web, dự định tại trên mạng đặt trước một trường sáng mai đi Tuy Lăng Thị vé máy bay lúc. Điện thoại di động của hắn liền đột nhiên vang lên. Bình thường gọi điện thoại cho hắn người không nhiều, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét. Vội vàng nhấn xuống nút trả lời. Trở về rồi. Đúng vậy a, lại từ quỷ môn quan đi dạo một vòng trở về, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta ngay tại biệt thự, ngươi trở về đúng lúc. Có chuyện tốt. Gặp mặt lại nói. Ngươi ở nơi nào, ta hiện tại lái xe đi tiếp ngươi. Cúp máy Triệu Tinh Thủ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mua hai tấm khoang hạng nhất vé máy bay, về sau thì mặc quần áo tử tế vội vã chạy xuống tầng. Triệu Tinh Thủ trở về để Hạ Thiên Kỳ có chút cái tiểu kích động. Bởi vì nếu như Triệu Tinh Thù đi theo hắn cùng đi thoại, hắn chẳng những có người bạn không nói, Triệu Tinh Thù cũng có thể từ đó thu hoạch được 5 cái vinh dự điểm. Triệu Tinh Thù thuật pháp vốn là lệnh phụ trợ, đụng phải biết hàng vẫn được, nhưng nếu như gặp phải không biết hàng, đồng thời lại tàn nhẫn người, thì rất có thể đem Triệu Tinh Thù đuổi đi làm phá hôi. Bọn hắn bình thường chấp hành sự kiện đều là tách ra, hắn nhưng là đánh chết đều không muốn một ngày nào đó đột nhiên nghe được ai truyền đến tin dữ. Khi Hạ Thiên Kỳ tiếp vào Triệu Tinh Thủ thời điểm đã nhanh đến tối 10 điểm, hai người không có gấp trở về, mà là trước tìm cái tiệm cơm ăn cơm. Thiên Kỳ không thể nào, ngươi bây giờ chỉ có thể ăn màu đỏ hoa quả cùng rau quả. Khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói hắn hiện tại đã không cách nào ăn bình thường đồ ăn về sau, Triệu Tinh Thủ đang khiếp sợ sau khi, trong nội tâm còn hung hăng run rẩy một cái, hiển nhiên là đối Hạ Thiên Kỳ trước mắt tình cảnh rất là đau lòng. Cũng còn tốt, dù sao cũng so ăn người sống. Hoặc là ăn thi thể phải tốt hơn nhiều, liền để ta làm một cái khoái hoạt quả hồng sơ tinh linh đi. Trong nội tâm cứ việc đau lòng Hạ Thiên Kỳ, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ hay là dĩ vãng bộ kia sinh long hoạt hổ lạc quan bộ dáng, Triệu Tinh Thủ cũng ít nhiều tốt hơn một chút, nhịn không được cười lên. Ngươi a, thật sự cùng Tiểu Cường, thật sự là khó khăn gì đều không thể chinh phục ngươi. Ngươi khẳng định không phải tại khen ta, là nói mặt ta ra dạy. Thật không có, ta thể. Hạ Thiên Kỳ để lão bản lên một bàn rau trộn quả hồng. Không đầy một lát liền ăn sạch sẽ, ngược lại là Triệu Tinh Thủ không có gì khẩu vị chỉ ăn một điểm. Lần này trở về, Triệu Tinh Thủ trạng thái coi như không tệ, xem ra cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì. Một lần nữa trở lại trên xe, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền thấy từ trong túi lấy ra hai cái bình thuốc nhỏ, đưa cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu Tinh Thủ. Hai tên này cho ngươi dùng, ngươi hẳn là có thể đủ đến lấy. Đây là cái gì? Triệu Tinh Thủ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ đưa cho nàng hai cái bình nhỏ, không hiểu hỏi. Hai cái này là thuật pháp dược thủy, một cái là bổ sung thể năng, một cái khác là khôi phục thương thế. Vô luận ngươi nhiều mệt mỏi, thương nặng bao nhiêu, chỉ cần có thể uống xong bọn chúng, ngươi liền có thể lập tức khôi phục, đồng thời bao quát trước ngươi tiêu hao hết pháp lực, tuyệt đối là hàng thật giá thật đồ tốt. Hạ Thiên Kỳ nói xong, hắn vốn cho rằng Triệu Tinh Thủ sẽ kinh ngạc, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là... Triệu Tinh Thù lại trực tiếp đem cái kia hai bình thuật pháp dược thủy trả lại cho hắn. Ta đây cũng không thể muốn, hay là chính ngươi giữ đi, ta không cần đến bọn chúng. Ngươi đang nói cái gì ngốc thoại à, ta đã nói cho ngươi liền là muốn cho ngươi, ngươi cứ như vậy cự tuyệt ta, chẳng phải là để cho ta thật mất mặt. Ta mặc kệ, tóm lại hai tên này đối ngươi hữu dụng, hay là chính ngươi giữ đi. Triệu Tinh Thù vẫn như cũ đong đưa đầu kiên quyết không chịu thu. Quyền 16 sợ hãi chương 12, miêu tả. Tờ S dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyện phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyện phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Hạ Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Triệu Tinh Thù, không khỏi kinh ngạc cười cười. Ta cũng không phải muốn phi lễ ngươi, ngươi làm gì chết sống không muốn không muốn. Đây chính là đồ tốt, Mẫn Mẫn cùng Lãnh Thần ta đều không có cho, hết lần này tới lần khác cho ngươi. Nếu để cho bọn hắn biết Mẫn Mẫn bảo đảm đến chửi mắng ta một năm, về phần Lãnh Thần làm không tốt cũng sẽ làm cái tiểu nhân mỗi ngày chắc ta. Ngươi nói ít những thứ vô dụng này, ngươi bây giờ tham dự sự kiện đều là có lệ quỷ, tính nguy hiểm khẳng định phải so ta loại này cao rất nhiều, cho nên cái này tiện nghi vô luận như thế nào ta cũng chiếm không được. Ngươi xác định không muốn. Hạ Thiên Kỳ bị Triệu Tinh Thủ khiến cho có chút bất đắc dĩ. Không muốn. Triệu Tinh Thủ vẫn như cũ thái độ kiên quyết. Vậy được rồi. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền cầm qua cái kia hai bình thuật pháp dược thủy, trực tiếp quay cửa xe xuống ném ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ đem cái kia hai bình thuật pháp dược thủy vậy mà ném ra cửa sổ, Triệu Tinh Thù lập tức ga kêu lên một tiếng. Ngươi điên rồi đi, nhanh lên một chút dừng xe. Không ngừng, dù sao ta đưa cho ngươi, ngươi không muốn, như vậy ta liền thay thế ngươi ném đi. Ngươi cái này thối hỗn đản. Ta phải trả không được sao, ngươi tranh thủ thời gian dừng xe. Ngươi khẳng định muốn. Xác định được rồi. Triệu Tinh Thủ triệt để bị Hạ Thiên Kỳ đánh bại. Vậy thì tốt, ngươi nhanh lên một chút cởi quần áo, ta cái này tới. Đừng tìm ta kéo con bê, tranh thủ thời gian dừng xe. Triệu Tinh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, lòng nóng như lửa đốt. Nàng lại không phải người ngu, làm sao lại cảm thấy cái này thuật pháp dược thủy vô dụng, nói đến còn không phải bởi vì muốn cho Hạ Thiên Kỳ giữ lại, để phòng cái vạn nhất cái gì. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại như thế tuyệt, trực tiếp giống ném rác rưởi cho ném ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nhìn Triệu Tĩnh Thù bạch nhãn, lúc này nghe hắn thở dài nói. Vừa rồi cho ngươi ngươi không muốn, hiện tại ta ném đi ngươi mới muốn, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là đưa chúng nó lại biến đi ra. Cười đùa tí từng nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền đối với nắm chặt nắm đấm thổi khí, trang bê kêu lên. Biến. Sau đó hắn đưa bàn tay mở ra, lộ ra hai bình thư pháp dược thủy. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản. Lại dám gạt ta. Ta còn thực sự cho là ngươi cho ném ra ngoài. Đợi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ là đang trêu chọc nàng về sau, Triệu Tinh Thù lập tức đối Hạ Thiên Kỳ một trận dồn sức đánh, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ không thể không đem xe dừng lại. Ngươi cho rằng ta giống ngươi ngu như vậy, đồ tốt như vậy nói không cần là không cần. Thứ này đối ngươi bây giờ tới nói rất có tác dụng. Nhưng đối ta lại không thế nào đáng tiền, bởi vì ta còn có cơ hội lấy tới. Ngươi thật sự là quá ghê tởm. Triệu Tinh Thủ đã không biết nên nói thế nào Hạ Thiên Kỳ tốt, tâm tình lúc này thật sự là vừa tức vừa cười. Chờ ta lần sau lại lấy tới, lại cho Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ sẽ đem hai bình này thuật pháp dược thủy cho Triệu Tinh Thủ, cũng không phải là bởi vì hắn đối Triệu Tinh Thủ có hảo cảm, mà là bởi vì so với Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, Triệu Tinh Thủ tại sự kiện bên trong tình cảnh không thể nghi ngờ nguy hiểm hơn. Mẫn Mẫn chớ nhìn hắn bình thường hai bẹp, nhưng là bị làm đi làm pháo hôi cơ hồ là không có khả năng. Về phần Lãnh Nguyệt thì càng không cần nói, ngạnh thực lực bày ở chỗ ấy. Không bao lâu cũng sẽ tấn thăng làm chủ quản, đến lúc đó chính hắn đi hối đoái là được rồi. Hạ Thiên Kỳ người này liền là điển hình tiểu nhân vật tư tưởng, tốt với ta ta sẽ gấp bội trả về, đối ta không tốt, có thể là ta thấy ngứa mắt, một khi bị hắn bắt được cơ hội đây tuyệt đối là giết hết bên trong, đồng thời không có chút nào mềm lòng. Hai người nói chuyện tào lao một đường, 11 giờ tối đa tài trở lại biệt thự. Sau khi trở về bọn hắn liền riêng phần mình trở về rửa mặt, đã tốt sáng sớm ngày mai lên đi đổi máy bay. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tuy Lăng Thị. Từ khi ngày đó thấy được Mã Lương Siêu chết thảm trong nhà sau, Khúc Ưu Ưu vốn nhờ vì chấn kinh quá độ tiến vào bệnh viện. Nghe nói sau chuyện này, Vũ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải đều có đến bệnh viện nhìn nàng, nhưng là nàng cũng không ngừng đang nhắc nhở các nàng, cùng bạn trai của các nàng. Không muốn tại Tuy Lăng Thị đợi, muốn chạy trốn, không phải liền sẽ trở nên giống như Mã Lương Siêu. Nàng loại lời này tự nhiên không có khả năng bị Vũ Đình Đình các nàng tiếp nhận, chỉ cảm thấy Khúc Ưu Ưu là bị kích thích, nghe xong cũng không có để trong lòng mặt đi, liền nói sẽ thường xuyên đến nhìn nàng. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Về phần cảnh sát, thì tại nghe Khúc Yu Yu nói bậy nói bạn, trực tiếp lấy tinh thần vấn đề làm lý do, đem Khúc Yu Yu đưa đi một nhà bệnh viện tâm thần. Khúc Yu Yu đến sau này, thì càng trở nên cùng cái bệnh tâm thần, tính tình càng thêm táo bạo, hồ ngôn loạn ngữ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tấp nập. Một nhà bên đường quay đồ nướng, Đồng Phượng Thải cùng nàng bạn trai Lý Long, cùng Vũ Đình Đình cùng nàng bạn trai Đại Vĩ, chính vừa ăn sâu nướng uống vào bia, trò chuyện liên quan tới Khúc Yu Yu cùng Mã Lương Siêu chủ đề. Ta đến bây giờ còn là phi thường hoài nghi, giống Yu Yu loại kia hoạt bát người cởi mở, làm sao lại biến thành bệnh tâm thần đâu? Còn có nàng vì sao lại biết Mã Lương Siêu chết thảm trong nhà? Chuyện này thật là càng nghĩ càng quỷ dị. Cứ việc cùng Mã Lương Siêu quan hệ, nhưng là dù sao một cái ký túc xá ở 4 năm, tình cảm nhiều ít vẫn là có một ít, bất quá so với Mã Lương Siêu chết, Vũ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải hay là quan tâm hơn Khúc Yu Yu khỏe mạnh. Yu Yu không phải đã nói rồi sao, nói Mã Lương Siêu là bị một cái mọc ra nhọn cái cằm, trên đỉnh đầu có một cái to bằng cái bát khối huyết động, trên tay cầm lấy một cái đại truy đầu nam nhân giết chết. Lý Long đang nghe Đồng Phượng Thải sau khi nói xong, chương trạc đàng hoàng nói đến chuyện này. Nói cho ngươi, ngươi ít tại chỗ ấy nói hiệu nói vượng, tại đầu ngươi trên đỉnh làm cái to bằng cái bát cái huyết động, nhìn ngươi còn có thể giết người không? Cái này rõ ràng là Yu Yu đang nói mê sảng, nàng đều dạng này ngươi làm sao còn có thể cầm nàng nói đùa. Đồng Phượng Thải có chút khó chịu bạn trai nàng nói ngồi châm trọc, Lý Long nghe xong bận bịu giải thích nói. Ta không nói ngồi châm trọc, ta là muốn nói Yu Yu vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ nói loại lời này. Hắn vì cái gì nói là cái nhọn cái cầm nam nhân, mà không có nói là nhọn cái cầm nữ nhân. Ý của ngươi là nói, Yu Yu gặp qua cái kia giết chết Mã Lương Siêu hung thủ. Vũ Đình Đình không xác định hỏi. Đúng, ta cảm thấy Yu Yu liền là gặp qua cái kia hung thủ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhưng là cái này không phù hợp ăn khớp à, coi như Yu Yu gặp qua cái kia hung thủ, nhưng là nàng cũng không thể tin, bởi vì người bình thường làm sao có thể trên đầu có cái to bằng cái bát lỗ máu còn sống, đồng thời còn có thể giết người. Lại nói, muốn thật sự là dạng này, cảnh sát đã sớm toàn thành truy nã hung thủ, làm sao có thể còn biết hoài nghi Yu Yu, thậm chí là Mã Lương Siêu bạn trai. Vũ Đình Đình vẫn cảm thấy Lý Long nói khả năng này không lớn. Đúng rồi, nghe ngươi kiểu nói này, ta mới nhớ tới, Yu Yu đêm hôm đó ở nhà ta thời điểm, ngược lại là có cùng ta nói qua một sự kiện. Vũ Đình Đình lúc này giật mình nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cũng theo đó trở nên cổ quái. Yu Yu nói với ngươi cái gì rồi? Đồng Phượng Thải mấy người chăm miệng một lời mà hỏi. Nàng liền là đêm hôm đó chúng ta tại nhà nàng tụ hội thời điểm, nàng nhìn thấy đồ vật nói cho ta biết, bây giờ trở về nhớ tới, nàng khi đó cũng có chút không bình thường. Cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quả, dẫn một dẫn, đem đặt mua tiếp tục nữa. Quyền 16 sợ hãi chương 13, tái khởi gọn sóng. Yu Yu đêm hôm đó đến cùng cùng ngươi nói cái gì? Mấy người lòng hiếu kỳ đều bị Vũ Đình Đình câu đi ra. Ép! Ta lúc ấy cũng liền như vậy nghe xong, cụ thể không nhớ được, đại khái ý tứ nói đúng là, nàng nhìn thấy chúng ta những người này đều bị giết chết, sau đó cái kia giết chết chúng ta người, đối Yu Yu cảnh cáo nói, không muốn đem chuyện này nói ra, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Yu Yu nói nhìn thấy chúng ta đều bị giết chết rồi. Đồng Phượng Thải nghe xong dọa đến đôi đũa trong tay đều rơi xuống đất, ngược lại là Đại Vĩ một bộ không tin bộ dáng, đối mấy người trấn an nói. Đoán chừng Yu Yu liền là kể chuyện xưa nghĩ dọa người một chút, đêm hôm đó chúng ta đều tại nhà nàng, nếu như nàng có thể nhìn thấy, chúng ta cũng hẳn là có thể nhìn thấy mới đúng, nhưng là chúng ta lúc ấy đều hướng ngoài cửa sổ nhìn, ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực căn bản là không có cái gì nha. Ta nói chính là dạng này không sai đi. Ngươi nói đúng là có đạo lý. Thế nhưng là hồi tưởng lại Yu Yu lúc ấy bị dọa đến cái dạng kia, cùng nàng lúc ấy ấp há ấp úng giống như đối với chúng ta che giấu cái gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy giống như là có chuyện như vậy. Lý Long ngược lại là vẫn luôn cảm thấy chuyện này không giống bình thường, nhưng là hắn bên này vừa nói xong, liền lại bị Đồng Phượng Thải rót chậu nước lạnh. Lý Long ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, đêm hôm đó ngươi liền nói tà dị, hôm nay lại cái dạng này, xem ra sau này không thể để cho ngươi lại nhìn những cái kia tiểu thuyết kinh dị, miễn cho ngươi trở nên nghi thần nghi quỷ. Cái này cùng ta nhìn tiểu thuyết kinh dị có quan hệ gì, ngươi làm sao lại có thể xác định trên đời này không có quỷ, không có những chúng ta đó không hiểu rõ sự vật tồn tại. Bị Đồng Phượng Thải lại nhiều lần tưới nước lạnh, Lý Long cũng không còn giống trước đó như thế lung túng cười cười, lúc này cũng biểu hiện phi thường bất mãn. Ngươi nói trên đời này có quỷ, ngươi ngược lại là tìm ra một cái để cho ta nhìn xem a. Mỗi ngày vui buồn thất thường, chúng ta bây giờ nghĩ là thế nào trợ giúp Yu Yu khôi phục. Ngươi đang suy nghĩ gì? đương nhiên là đem sự tình biết rõ ràng, liền xem như ngươi muốn trợ giúp nàng khôi phục, ngươi tối thiểu phải biết nàng là vì cái gì biến thành như bây giờ à, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Mã Lương siêu chết. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bị dọa đến nổi điên sao? Mắt thấy Đồng Phượng Thải cùng Lý Long càng nói càng hung. Vũ Đình Đình vội vàng gọi lại hai người bọn họ, làm đại tỷ nàng đánh cái giảng hòa nói. Đều bất tranh cãi đi, sự tình còn không có thảo luận cái thế nào, các ngươi đừng ở ầm ĩ lên. Nàng Liên là người bị bệnh thần kinh. Đồng Phượng Thải nói xong rất là không cao hứng chừng Lý Long một chút. Là, ta là bệnh tâm thần được rồi. Lý Long lúc này từ trên ghế đứng lên, về sau liền cũng không quay đầu lại đi. Lý Long! Lý Long! Nhìn thấy Lý Long giận đùng đùng đi, Đại Vi cũng mau đuổi theo đi lên. Vũ Đình Đình nhìn xem đã bị tức khóc Đồng Phượng Thải muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào tốt. Cuối cùng đành phải buồn bực thở dài. Không đầy một lát, vừa mới đuổi theo ra môn đi Đại Vi liền cũng một mặt bất đắc dĩ đi trở về, hiển nhiên là không có khuyên nghe Lý Long. Đi Phượng Màu đừng khóc, Lý Long cũng là vì ưu ưu sự tình xuất ruột, cứ việc nghĩ cùng chúng ta không giống đi, nhưng tối thiểu người ta cũng tận tâm. Hắn đã trễ thế như vậy cũng sẽ không đi chỗ nào, đoán chừng là một người về nhà trước. Lại an ủi một hồi Đồng Phượng Thải, thẳng đến Đồng Phượng Thải khôi phục chút tinh thần, Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ mới đánh chiếc xe trở về. Về phần Đồng Phượng Thải thì mình kêu chiếc xe, trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Cảm thấy luôn luôn không cùng mình cãi lộn Lý Long thay đổi, trở nên không kiên nhẫn, trở nên không giống trước đó yêu nàng như vậy. Suy nghĩ lung tung suy nghĩ một đường, thẳng đến xe taxi dừng lại nàng mới biết được đã đến nhà. Giao trả tiền từ trên xe bước xuống, chân trước vừa dạo bước tiến lên trong hành lang, bên ngoài liền bắt đầu mưa, siêu siêu gió lạnh cũng theo đó nối đuôi nhau mà vào, thổi đến Đồng Phượng Thải cảm thấy lưng phát lạnh. Tuy Lăng thị lớn nhất một nhà trong quán bar, lúc này tụ tập mấy trăm muốn phát tiết tịch mịch nam nữ. Trong đó có trung niên lão bản, có phú nhị đại, cũng có một chút câu kẻ ngốc, có thể là tìm kiếm quan hệ bất chính giao dịch tuổi trẻ nữ tính. DJ đứng tại cao nhất trên võ đài, giống như một bên đánh lấy đĩa. Vừa nói không có người chú ý. Trương Nhạc ngồi tại tối nơi hẻo lánh một tòa thẻ trước sân khấu, thẻ trên đài để đặt lấy 10 cái vỏ chai rượu, có chút mập mạp thân thể chật vật trên ghế xê dịch, Trương Nhạc liền lại gọi tới đợi ở một bên nhân viên phục vụ. Cho ta đến bình rượu đỏ. Hay là ngài mỗi lần về tổng điểm cái chủng loại kia sao? Đúng. Trương Nhạc vuốt vuốt đã bắt đầu kháng nghị con mắt, không nhịn được nói. Nhanh lên một chút đi lên. 1999 nguyên, quét thẻ hay là tiền mặt? Trương Nhạc trực tiếp đem trong ví tiền VIP thẻ vàng ném cho nhân viên phục vụ. Đem nhân viên phục vụ đuổi đi. Không hề nghi ngờ, Trương Nhạc tới chỗ này cũng không phải là cầu vui vẻ, mà là thuần túy mượn rượu giải sầu. Hắn cùng Mã Lương Siêu cứ việc cùng một chỗ thời gian không phải rất dài, nhưng là tại hắn kết giao qua đông đảo trong nữ nhân, Mã Lương Siêu lại là không có gì ngoài mối tình đầu đến nay nhất làm cho hắn ưa thích một vị. Cùng Dương Trung Gối không chênh lệch nhiều nửa năm, cũng chưa bao giờ bởi vì chuyện gì cãi nhau, hắn thậm chí thật sự có nghĩ tới chờ mình chơi chán liền cùng Mã Lương Siêu kết hôn. Nhưng là ai có thể nghĩ lại ra bực này để hắn trở tay không kịp sự tình. Không có để cho bằng hữu, cũng không có gọi nữ nhân, Trương Nhạc một người chạy tới nơi này mua say, hy vọng có thể mượn nơi này không khí, mượn cồn gây tê có thể mau chóng để hắn khôi phục lại. Nhân viên phục vụ đi lên rượu đỏ, sau đó lại đem thẻ trên đài vỏ chai rượu triệt tiêu, Trương Nhạc cũng không hề dùng cái chén, trực tiếp nắm lấy trang rượu cái bình uống một hớp lớn. Men say càng ngày càng đậm. Không đợi bình này rượu đỏ uống xong, Trương Nhạc cũng đã ghé vào thẻ trên đài ngủ thiếp đi. Nhân viên phục vụ cũng không có gọi hắn, dù sao giống Trương Nhạc loại này khách nhân hắn thật sự là gặp quá nhiều, nếu như hắn lúc này chạy tới đem Trương Nhạc đánh thức, chưa chừng sẽ bị Trương Nhạc chửi mắng một trận, làm không tốt còn biết bị đánh. Chỉ là chẳng được bao lâu, nhân viên phục vụ liền phát hiện Trương Nhạc tình huống có chút rất không thích hợp, bởi vì hắn ghé vào thẻ trên đài thân thể không đứng ở kịch liệt run rẩy rẩy, đồng thời run run tần suất cùng biên độ cũng tại càng lúc càng lớn. Nhân viên phục vụ cắn cắn do dự một lát, sợ hãi Trương Nhạc thật xảy ra chuyện, cho nên đành phải kiên trì đi qua, dự định đem Trương Nhạc tỉnh lại. Nhưng mà hắn vừa mới đến gần, duỗi ra tay còn không có đụng phải Trương Nhạc, liền thấy Trương Nhạc đỗng nhiên từ thẻ trên đài ngồi dậy, tiếp theo thân thể nghiêng một cái trùng điệp ném xuống đất. Nhân viên phục vụ thấy Trương Nhạc tỉnh, bận điệu chạy tới xem hắn tình huống, liền thấy Trương Nhạc con mắt sợ hãi mở to, cho dù đã tỉnh lại, nhưng là thân thể còn tại đánh lấy run rẩy. Trương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nếu không ta gọi xe đưa ngươi trở về đi. Nghe được nhân viên phục vụ thanh âm, Trương Nhạc lúc này mới nâng lên đầu, mang theo chút mờ mịt nhìn xem hắn. Nhân viên phục vụ bị Trương Nhạc thấy có chút choáng váng, liền lại quan tâm hỏi một lần. Trương tiên sinh ngươi thế nào? Có muốn hay không ta tìm xe đưa ngươi trở về? Chính ta có thể đi, vừa rồi làm cái ác ngộng, thật mẹ hắn làm ta sợ muốn chết. Quyển 16 sợ hãi chương 14, ác độc cảnh cáo. Trương Nhạc lắc lắc đầu, lúc này đang phục vụ sinh trợ giúp dưới, có chút phí sức từ dưới đất đứng lên. Mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc. Từ trong ví tiền xuất ra 200 ném cho nhân viên phục vụ, Trương Nhạc thì lung la lung lay ra quán bar, ngoắc cản lại một chiếc xe taxi. Thằng đến ngồi ở trong xe, hắn còn tại hồi tưởng đến mới tại trong quán bar làm cái kia ác ngộng, trong ngộng hắn tứ chi bị thiết hoàn cố định, nằm tại một trương băng lánh trên giường sát, bốn phía lóe lên thảm đạm ánh sáng, nhìn qua giống như là bệnh viện bàn giải phẫu, lại như là thời kỳ chiến tranh dùng làm giải phẫu thân thể con người phòng thí nghiệm. Nhưng mà kinh khủng nhất còn không chỉ chừng này, bởi vì từ ngoài cửa, mơ hồ còn có truy đập thanh âm truyền vào đến, mỗi một tiếng vang lên hắn đều có thể không hiểu liên tưởng đến mình óc vang khắp nơi cảnh tượng thê thảm. Nhưng cũng may là, cái kia vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng. Tuy Lăng Thị bệnh tâm thần viện, càng giống là một cái giam giữ lấy tù phạm trại tập trung. Khổng lồ chiếm diện tích, trường cao 5-6 mét tường vây, cùng trước cổng chính giống như binh sĩ, gắt gao thủ hộ ở nơi nào phòng an ninh. Khúc Yêu Yêu hiện tại liền sinh hoạt tại dạng này một chỗ địa ngục trần gian bên trong, cho tới bây giờ nàng còn biết bởi vì thân ở loại hoàn cảnh này, đồng thời không có người tin tưởng nàng mà tức giận gầm thét. Chỉ bất quá không người nào nguyện ý để ý tới một cái bệnh tâm thần, hơn nữa còn là giống nàng loại tâm tình này táo bạo bệnh tâm thần. Bị giam tại một cái phòng bệnh một người ở bên trong phòng không có cái gì, chỉ có liền là một cái đủ để không góc chết nhìn chằm chằm trong phòng bệnh bộ camera. Không có chút nào tư ẩn có thể nói, càng là hoàn toàn không có tự do. Ta không có bệnh, ta nói đều là thật, các người đám này bốn, nhanh mẹ hắn thả ta ra ngoài. Khúc Yêu Yêu một bên dùng sức đấm vào cửa phòng, một bên đang chửi mắng lấy những cái kia rõ ràng ngay tại ngoài cửa, nhưng lại mắt điếc thai ngơ nhân viên y tế nhóm. Có lẽ là hô mệt, Khúc Yêu Yêu lại một lần nữa sụp đổ khóc lên, ngồi dưới đất lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Mã Lương Siêu chết rồi, hơn nữa là lấy như vậy một loại quỷ dị lại tàn nhẫn phương thức chết mất. Nàng tin tưởng, mấy ngày kế tiếp còn sẽ có người quỷ dị chết mất, mà những người kia ngay tại Vũ Đình Đình. Đồng Phượng Thải mấy người bọn họ bên trong. Không, hoặc là nói, tất cả mọi người sẽ bị quái vật kia giết chết. Vì cái gì không người nào nguyện ý tin tưởng ta, ta thật không điên. Thật sự có ác ma, thật là ác ma kia đem Mã Lương Siêu giết chết. Khúc Yêu Yêu một bên khóc, một bên dùng đầu đụng phải gạch, có lẽ là coi là Khúc Yêu Yêu tại tự mình hại mình, cho nên không đầy một lát phòng bệnh đại môn liền được mở ra. Tiếp theo đi tới hai cái khó chữa bệnh và chăm sóc, trực tiếp mang lấy cánh tay của nàng sắp chết chết đè xuống đất, tiếp lấy bén nhọn kim tiêm liền đâm vào trong thân thể của nàng, rất nhanh nàng liền như là người chết, hoàn toàn mất hết chi giác. Đi ngủ là để thời gian tăng tốc phương pháp tốt nhất, Khúc Yêu Yêu cứ việc ở chỗ này một ngày bằng một năm, nhưng là so với đi ngủ, nàng thà rằng thống khổ tỉnh dậy, bởi vì trong mộng sẽ làm nàng cảm giác so hiện thực thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần. Lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Khúc Yêu Yêu phát hiện nàng đang nằm trên giường, cửa phòng bệnh có chút mở ra một cái khe hở, nàng có chút hư nhược từ trên giường ngồi xuống, đang lớn tiếng kêu vài tiếng không có người đáp lại về sau, nàng liền không chút do dự xuống giường, liều mạng chạy ra ngoài. Trong hành lang đèn chân không, phảng phất ma quỷ nhìn chăm chú, không đứng ở chói mắt lóe ra, hắc bạch giao thế ở giữa tràn ngập một cỗ lạnh lạnh. Khúc Yêu Yêu dọc theo hành lang một đường phi nước đại, nhưng là hành lang lại phảng phất không có cuối cùng. Cái này cũng càng là tăng lên trong nội tâm nàng tuyệt vọng. Nhân viên y tế, thậm chí là nguyên bản ở tại trong phòng bệnh bệnh nhân đều biến mất, Khúc Yêu Yêu đối với cái này cũng không có nửa chút cảm giác, bởi vì trong nội tâm nàng chỉ tồn tại lấy một cái duy nhất suy nghĩ. Cái kia chính là chạy ra nơi này. Ngay tại Khúc Yêu Yêu nghỉ ngơi một lát, còn muốn tiếp tục trốn thời điểm, từ nơi không xa trong phòng bệnh, đột nhiên vang lên một chuỗi chói tai chuông điện thoại di động. Khúc Yêu Yêu nghe xong có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh nàng liền giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thật nhanh tiến vào ở giữa có chuông điện thoại di động chuyển tới phòng bệnh. Điện thoại di động màn hình lóe ra. Liên đặt ở phòng bệnh trên giường, Khúc Yêu Yêu đưa điện thoại di động cầm lên, nhưng là nàng chưa kịp lựa chọn nghe, từ trong điện thoại di động liền truyền ra một tiếng ác độc tiếng gầm gừ. Là ngươi nói ra bí mật kia. Ta không có, ta chưa hề nói. Khúc Yêu Yêu vô ý thức phủ định nói. Là ngươi nói ra bí mật kia. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta thể nhất định sẽ không lại nói. Khúc Yêu Yêu quỳ trên mặt đất, đối thủ cơ bên trong thanh âm khóc xin. Là ngươi nói ra bí mật kia. Cái thanh âm kia vẫn như cũ tái diễn giống nhau thoại, Khúc Yêu Yêu đưa điện thoại di động vứt bỏ, lại lần nữa trốn về hành lang, nhưng quá trình bên trong cái thanh âm kia thì lại lần nữa vang lên. Nếu như ngươi dám rời đi căn này phòng bệnh, ta liền sẽ đem ngươi đầu đập nát nhừ, đem ngươi toàn thân xương cốt đập vỡ nát, sau đó đưa ngươi huyết dịch toàn bộ dội đến trên tường. Khúc Yêu Yêu thân thể ngừng lại, nàng sợ. Nàng thật không dám vi phạm cái thanh âm kia mệnh lệnh, bởi vì nàng sợ hãi kết quả của mình sẽ giống như Mã Lương Siêu. Ta muốn đem đầu của ngươi đập nát nhừ. Ta nhất định phải đem ngươi đầu đập nát. Ta nhất định phải đem ngươi đầu đập nát ba. Ác độc gào thét còn đang tiếp tục lấy. Ngồi tại phi vãng Tuy Lăng Thị trên máy bay, Hạ Thiên Kỳ cảm thụ được dần dần lên không máy bay, nghe Mảng Nhĩ phát ra kêu to. Hắn không khỏi nghĩ tới trước đó nhìn qua một bộ phim kinh dị, liền quay đầu nói với Triệu Tinh Thủ. Ngươi nói kinh khủng dọa người đồ vật, sẽ đối với mình tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, nhưng vì cái gì còn có nhiều người như vậy ưa thích đâu. Ngẫm lại đây thật là một cái mâu thuẫn sự tình, đã sợ bị ngược, nhưng cũng khát vọng được ngược. Người vốn chính là mâu thuẫn, chưa nghe nói qua câu nói kia sao, gọi là một nửa thiên sứ, một nửa ác ma. Bất quá ngươi nói chỉ là một phần nhỏ người. Dù sao ta là một chút không thích những cái kia kinh khủng đồ vật, bởi vì nao động tương đối lớn, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng nhớ tới. Đương nhiên, ta nói đó là trước kia, hiện tại lời nói ta hẳn là sẽ không tại bị phim kinh dị bên trong tràng cảnh hù dọa. Nghe Triệu Tinh Thủ nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền làm xấu cười một tiếng, nói tiếp. Ta trước kia liền nhìn qua một cái phim kinh dị, chuyên môn giảng ở trên máy bay phát sinh chuyện kinh khủng, bên trong cũng không có gì quỷ quái, nhưng là giảng lại là máy bay xảy ra chuyện. Từ cao vạn trượng không rơi xuống. Ai nha, mau đem miệng ngậm lại, ngươi ở trên máy bay giảng loại tình tiết này điểm xấu, bị ngươi nói ta đều có chút tê cả da đầu. Cùng Triệu Tinh Thủ giật một đường, hai giờ đợi, hai người từ sân bay đi ra, đánh chiếc xe trực tiếp đi đến giảm. Liên quan tới điều tra khâu, vô luận là hắn hay là Triệu Tinh Thủ đều rất rõ ràng, chỉ là trên đường, Hạ Thiên Kỳ có nhắc nhở Triệu Tinh Thủ, sự kiện lần này bởi vì là hắn phổ thông sự kiện, cho nên trong đó quỷ vật yếu nhất cũng sẽ là lệ quỷ cấp bậc, cũng không phải là Triệu Tinh Thủ thực lực bây giờ có thể đối phó. Cho nên Triệu Tinh Thủ liền là theo chân hắn điều tra một cái, đành phải tìm cái nhà khách có thể là khách sạn địa phương đợi, nghĩ biện pháp giải quyết quỷ vật sự tình hay là cho hắn mình đến làm. Không phải nếu là đem Triệu Tinh Thủ liên lụy đi vào, chẳng những Triệu Tinh Thủ có rất lớn nguy hiểm không nói, hắn cũng không có cách nào buông tay buông chân. Quyền 16 sợ hãi chương 15, bắt tay điều tra. Bằng Triệu Tinh Thủ thông minh tự nhiên là có thể lý giải Hạ Thiên Kỳ ý tứ, Hạ Thiên Kỳ sợ tay chân bị gò bó, Triệu Tinh Thủ cũng sợ hai trở thành vướng víu kéo Hạ Thiên Kỳ chân sau. Tiến vào Tuy Lăng Thị nội thành về sau, bọn hắn chạm thứ nhất liền tới đến Tuy Lăng Thị Phong Thành khu đồn công an. Đối Phong Thành khu đồn công an sở trưởng đưa ra công tác chứng minh, cũng nói rõ ý đồ đến về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ ở sau đó trong điều tra, thu được nơi này rất lớn duy trì cùng phối hợp. Bất quá vụ án này cũng không phải là phát sinh ở bọn hắn cái khu vực này, cứ việc có thể tại nội bộ tra được một chút, nhưng là tình huống cụ thể, người nơi này cũng không cảm kích. Tháng gần nhất bên trong, Tuy Lăng Thị xuất hiện tử vong vụ án, cũng chỉ có duy nhất cùng một chỗ. Cái này đồng thời vụ án phát sinh ở Hưng Phúc khu, người chết là một tên 24 tuổi nữ tính, bị phát hiện lúc đã tử vong. Nguyên nhân tử vong là cái hốt bị thương nặng chí tử, hiện trường ngoại trừ trải rộng máu của người chết dấu vết cùng óc bên ngoài. Không có để lại bất luận cái gì có quan hệ người hiểm nghi gây án manh mối. Tại Phong Thành khu đồn công an có hiểu biết về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ về sau lại ngựa không ngừng vó chạy tới Hưng Phúc khu phái ra. Sở Phong Thành khu đồn công an sở trưởng là một người có mái tóc có chút thưa thớt nam nhân, vóc dáng không cao, mập ra dáng người cho dù là vòng quanh phòng làm việc của hắn đi đến một vòng, đều sẽ mệt mỏi thô thở một hồi. Người cái này chỉnh cũng quá mập, bao nhiêu cũng bất mập một chút, người một béo bệnh liền có thêm. Hạ Thiên Kỳ thấy người sở trưởng này một bộ cười híp mắt bộ dáng. Nhìn xem cũng không làm cho người ta chán ghét, cho nên nhịn không được mở câu trò đùa. Ngươi đừng có gấp, ta giống ngươi số tuổi này, không phải ta và ngươi tuổi, dáng người so ngươi còn tốt, hai khối ngực lớn cơ so lão bà ta đều lớn. Ngươi bây giờ ngực cũng không thể so với lão bà ngươi tiểu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Triệu Tinh Thủ thì nhịn không được cười phun ra, về phần béo sở trưởng thì cười cười xấu hổ. Tại sở trưởng trong văn phòng không đợi bao lớn một hồi. Phụ trách vụ án này hai cảnh sát liền gõ cửa một cái đi đến. So với mập ra sở trưởng, hai người cảnh sát này nhìn qua thì phải uy vũ tinh luyện nhiều. Sở trưởng ngươi tìm chúng ta. Bên trong một cái giữ lại đầu đinh. Trên cằm mang theo chút gốc râu cằm cảnh sát sau khi đi vào nói ra, quá trình bên trong còn cố ý đánh giá một chút Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ. Hai vị này là trong tỉnh phái về hiệp trợ chúng ta phá được phát sinh ở Liễu Viên cư xá án giết người. Không phải hiệp trợ, là phụ trách. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cố ý nhấn mạnh một câu. À đúng, là phụ trách điều tra. Chúng ta bên này muốn sống tốt phối hợp với, gọi các ngươi về là bởi vì các ngươi trước đó một mực đang phụ trách vụ án này. Bọn hắn muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Béo sở trưởng nói đến chỗ này, đột nhiên thả cái rất kêu lên cái rắm, Triệu Tinh Thủ nghe xong dùng sức cắn môi. Để tránh lại cười lên tiếng đến, về phần Hạ Thiên Kỳ thì há to miệng muốn đang nhạo báng một câu. Nhưng không đợi hắn há mồm, liền nghe một tên khác dáng người khôi ngô cảnh sát, gãi gãi đầu lúng túng nói. Không có ý tứ a, giữa trưa ăn củ cải hầm thịt bò. Có thể là củ cải ăn nhiều, cho nên cái dám nhiều. Người ở chỗ này đều không đốc. Cái này cái dám rõ ràng liền là sở trưởng thả, kết quả người này lại đứng ra đỉnh cái dám, hiển nhiên là muốn thừa cơ đập lãnh đạo mông ngựa. Nhưng là béo sở trưởng lại không ăn bộ này. Từ trên bàn công tác để đó giấy rút bên trong liên tiếp rút rất nhiều tờ khăn giấy, tiếp theo ôm bụng ấy náy nói với Hạ Thiên Kỳ. Các ngươi trước trò chuyện, ta hai ngày này tiêu chảy, phải đi kéo một hồi. Béo sở trưởng ôm bụng vội vã ra văn phòng, Hạ Thiên Kỳ thì đối cái kia đại cảnh sát trêu chọc nói. Gặp qua cho người ta đền mạng, gặp qua cho người ta đỉnh tiền, cái này cho người ta đỉnh cái giám ta vẫn là lần đầu thấy. Ha ha! Thiên Kỳ! Ngươi có phải hay không muốn chết cười ta? Triệu Tinh Thủ đã cười đau dạ dày, liền ngay cả giữ lại đầu đinh cảnh sát nghe xong đều ha ha nở nụ cười. Chúng ta hay là nói bản án đi, hay là pha án trọng yếu hơn. Đại cảnh sát vội vàng lúng túng rời đi chủ đề, xem ra tính tình cũng là rất tốt, cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ trêu chọc mà động giận. Hai tên cảnh sát không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ tham gia mà mâu thuẫn, trên thực tế vụ án này cũng làm cho bọn hắn phi thường đau đầu, dù sao hết hạn đến bây giờ bọn hắn ngoại trừ biết chết mất người là ai bên ngoài, không còn thu hoạch những đầu mối khác. Không có tại sở trưởng văn phòng lưu thêm, bốn người sau đó đi tới phòng họp, lợi dụng hình chiếu dụng cụ tương đối kỹ càng đối Hạ Thiên Kỳ hai người nói một chút. Người chết cũng không phải là người địa phương, không có nghề nghiệp cố định, đổi bạn trai đổi rất tấp nập, đồng thời đều là phú nhị đại, hẳn là loại kia muốn từ trên thân nam nhân phát tài nữ nhân. Bằng hữu của nàng rất nhiều, mà người chết cuối cùng tiếp xúc đến người, chính là nàng một người tên là Lý Nạ bằng hữu. Nói đến đây cũng là bản án nghi điểm thứ nhất. Cái kia chính là Lý Nạ khăng khăng, người chết tại chết mất vào cái ngày đó ban đêm là cùng nàng ở cùng một chỗ, mà lúc trước các nàng thì tại một nhà trong quán bar chơi đến đã khuya. Ta cũng có đi nhà kia quán bar điều tra, chứng thực Lý Nạ cũng không hề nói dối. Nhưng mà kỳ quái là, Lý Nạ nhà khoảng cách người chết nhà có chừng 20 phút đường xe, trong lúc đó bất luận cái gì một chỗ camera, đều không có đập tới người chết về nhà hình tượng. Mà Lý Nạ cũng có cường điệu, nàng căn bản không biết người chết là lúc nào đi được, đồng thời người chết quần áo, thậm chí là điện thoại đều tại trong nhà của nàng, liên quan tới điểm này chúng ta sau đó cũng đã nhận được chứng thực. Đầu đinh cảnh sát nói đến chỗ này, sắc mặt cũng biến thành khó coi rất nhiều, mà một bên đại cảnh sát thì tiếp lời gốc giả nói. Cư xá màn hình giám sát đập tới người chết cùng bằng hữu của nàng về nhà, nhưng không có đập tới người chết rời đi, nhưng mà người chết lại chết tại trong nhà mình. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu như chỉ từ ăn khớp đi lên suy đoán, không hề nghi ngờ cái kia Lý Nạ là nói láo, nhưng là từ chứng cứ, từ động cơ giết người bên trên nhìn, Lý Nạ cung cấp khẩu cung cũng không có vấn đề. Nhưng mà quỷ dị chỗ còn không chỉ điểm này. Các ngươi cũng hẳn là nhìn thấy tử vong hiện trường ảnh chụp, người chết là bị cùng khí, cùng loại với đầu đũa loại hình đồ vật sinh sinh đập chết. Vết máu tung tóe đầy bốn phía, đồng thời hình dạng quy luật. Chúng ta có làm qua giả thiết, nếu có người từ phía sau tập kích người chết, như vậy khi huyết dịch tràn ra tới thời điểm, hung thủ giết người trên thân nhất định sẽ bị tung tóe đến, sở dĩ phải xuất hiện cục bộ không có huyết dịch tình huống. Nhưng trên thực tế, hiện trường huyết dịch phân bố rất bình thường, tựa như là hung thủ là người trong suốt, người chết tràn ra huyết dịch trực tiếp xuyên qua hắn rơi vào trên mặt đất. Không những như thế, hiện trường càng là không có để lại chút nào vết tích, không có dấu chân máu, không có vân tay, cũng không có phát hiện gây án hung khí. Nếu như không khí có thể giết người, ta có lẽ cảm thấy người chết là bị không khí sinh sinh đập chết, nhưng cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, cũng căn bản là không thể nào. Mà hung thủ gây án động cơ, cũng cơ hồ có thể bài trừ cướp tiền, có thể là cướp sắc khả năng, bởi vì kiểm tra thi thể trong báo cáo biểu hiện, người chết trước khi chết cũng không có phát sinh hành vi tình dục. Trong nhà nàng cũng không có bị trộm trộm vết tích. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Quyền 16 sợ hãi chương 16, nhân vật mấu chốt. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đại cảnh sát nói đến chỗ này, bên cạnh đầu đinh cảnh sát thì lại bổ sung một câu nói. Ngoài ra chúng ta đã điều tra người chết vòng bằng hữu tử, nàng tại vòng bằng hữu danh tiếng cứ việc, cũng có cùng trở mặt người, nhưng là những người này trải qua chúng ta loại bỏ, cũng không có gây án khả năng. Vô luận là thời gian hay là địa điểm đều không khớp. Không phải giết người, cũng không phải nhập thất giết người, chẳng lẽ còn có thể là tự sát? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, ra vẻ không hiểu mà hỏi. Cái này, chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì đầu mối, bởi vì dựa theo bình thường phá án quá trình, vụ án này căn bản là điều tra không đi xuống, thật sự là có quá đa nghi điểm, cũng có quá nhiều quỷ dị địa phương. Hai tên cảnh sát cũng ấp úng, nói đến bọn hắn sẽ như vậy phối hợp, liền là muốn đem khối này củ khoai nóng bỏng tay cho ném ra bên ngoài, bọn hắn ước gì phía trên phái người tới đón tay. Người chết nếu là chết ở nhà thoại, như vậy là ai cái thứ nhất phát hiện. Hạ Thiên Kỳ đối với vụ án này đã hiểu rõ không sai biệt lắm, nhưng là đối với cái này khởi sự kiện hiểu rõ vẹn vẹn liền trước mắt mà nói còn xa xa không đủ, hắn không tin ngoại trừ người chết bên ngoài, tất cả mọi người cùng cái này khởi sự kiện không quan hệ, trong đó khẳng định còn có liên quan người không có bị khám phá ra. Người chết là bị nàng một cái bạn học thời đại học phát hiện, nói đến chuyện này cũng hết sức kỳ quái. Đầu đinh cảnh sát nói đến chỗ này thời điểm, sắc mặt lại trở nên khó coi mấy phần. Nói một chút, chỗ nào để cho các ngươi cảm thấy kỳ quái? Người chết bị giết cùng ngày, bạn trai của nàng ngay tại nơi khác đi công tác. Trong nhà cũng không có người. Nhưng là nàng tên này bạn học thời đại học lại tại báo án bên trong công bố, người chết trong nhà rất có thể xảy ra chuyện. Chúng ta đi qua sau nàng chính bất an đợi tại người chết nhà ngoài cửa. Mà khi chúng ta người mở cửa trở ra, xác thực phát hiện người chết đã chết. Nghe được chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ mới lẫn nhau nhìn đối phương một chút, đều từ trước đó mặt ủ mày trao trạng thái khôi phục một chút, bọn hắn muốn giải liền là quái dị, nếu là vụ án này không quái. Đây cũng là cùng sự kiện linh dị không quan hệ. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, mà là ra hiệu đầu đinh cảnh sát nói tiếp, đầu đinh cảnh sát tại uống một hớp về sau, tiếp tục nói. Đây cũng chính là chúng ta cảm thấy quái địa phương, cái kia chính là người chết tên này bạn học thời đại học, là thế nào biết người chết trong nhà khả năng xảy ra chuyện đây này. Chúng ta đối với cái này phi thường hoài nghi, nhưng cũng có thể là nhìn thấy người chết sau nhận lấy cực lớn kích thích, cái này báo án người không ngừng đang nói mê sảng, đồng thời tinh thần cũng biến thành cực kỳ không bình thường. Trước mắt ngay tại bệnh viện tâm thần bên trong tiếp nhận trị liệu. Các ngươi đối nàng hỏi cái gì? Nàng lại nói với các ngươi cái gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này báo án người nhất định biết lấy cái gì. Một cái bệnh tâm thần, nói đều là mê sảng, tính không được thật. Đầu đinh cảnh sát nói xong cười khan một tiếng, xem ra ngay cả lặp lại đều chẳng muốn lặp lại. Để ngươi nói ngươi liền nói. Có phải hay không mê sảng, đối với vụ án này có hữu dụng hay không, chúng ta sẽ làm ra phán đoán. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nuông chiều đầu đinh cảnh sát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sệ mặt xuống, đầu đinh cảnh sát cũng không dám tại sơ lược, bận bịu dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó nói. Chúng ta liền hỏi nàng. Nàng là thế nào biết người chết sẽ xảy ra chuyện, kết quả nàng trả lời chúng ta nói, là một cái ma quỷ giết người chết. Chúng ta nghe sau liền hỏi nàng tên ma quỷ kia là ai, kết quả nàng còn nói tên ma quỷ kia là sẽ không bỏ qua cho các nàng, đây không phải là người. Cái kia chính là một cái ma quỷ. Sau đó lại hỏi đều không ngừng lặp lại hai câu này. À đúng, chúng ta còn hỏi tên ma quỷ kia dung mạo ra sao. Nàng hình dung nói là cái nhọn cái cằm, cái hót có cái to bằng cái bát lỗ máu, trong tay còn cầm một thanh to bằng cái bát đầu bữa. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính mê sảng sao? Thử hỏi người kia cái hót bị người mở cái to bằng cái bát lỗ thủng còn có thể sống sót. Đầu đinh cảnh sát nói đến chỗ này, cũng không quên cố ý châm chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe đến mê mẩn, cũng không có để ý tới cái này đầu đinh cảnh sát nghĩa mai hàng nghĩa, theo dõi hắn hỏi. Cái này báo án người bây giờ tại địa phương nào? Tại bệnh viện tâm thần. Ta biết là bệnh tinh thần viện, cụ thể tại vị trí nào? Ngay tại phong thành khu tận cùng phía Bắc Yên vui tinh thần tật bệnh khôi phục trung tâm. Đem báo án người chỗ bệnh tâm thần viện nói ra về sau, đầu đinh cảnh sát vẫn không quên nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Người này hiện tại tinh thần cực độ không bình thường, rất táo bạo. Chúng ta trước đó đã đi rất nhiều lần, các ngươi liền muốn đi cũng là lãng phí thời gian. Đây chính là chúng ta chuyện. Như là đã đạt được hắn muốn manh mối, như vậy nơi này tự nhiên cũng liền không cần thiết lại lưu lại. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Triệu Tinh Thù một chút, từ trên ghế đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến kia cái gì khôi phục trung tâm. Từ đồn công an đi ra, Triệu Tinh Thù nhìn xem như có điều suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi cảm thấy cái kia báo án người biết thứ gì? Khẳng định là như thế này. Bằng không thì cũng sẽ không bị dọa đến tinh thần không bình thường. Đương nhiên, có lẽ nàng vốn là một cái tinh thần người bình thường, chỉ nói là ra chân tướng không bị người tiếp nhận thôi. Bất quá đến cùng tình huống thế nào, còn phải chờ gặp được người kia lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong mới giật mình nhớ tới, còn không có hỏi cái kia báo án người tên gọi là gì, thế là lại trở lại đồn công an hỏi thăm một chút, lúc này mới cùng Triệu Tinh Thù đánh xe taxi đi qua. Người đến người đi thương nghiệp trên đường. Trương Nhạc ngáp liên thiên hướng phía đối diện một tòa ký túc xá đi đến, một đôi không lớn mắt nhỏ bên trong, tràn đầy bởi vì giấc ngủ không đủ mà sinh ra tơ máu. Từ khi biết được Mã Lương Siêu bị sát về sau, hắn là không có một cái nào ban đêm ngủ ngon giấc, thương tâm không ngủ chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là chỉ cần hắn vừa nhắm mắt liền sẽ làm ác ngộng. Đồng thời mỗi lần mơ tới nội dung cũng đều giống nhau như lúc, đều là hắn bị trói buộc tại một trường băng lánh trên giường, mà bên ngoài thì không ngừng có truy đập thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Bản thân làm ác mộng, hơn nữa còn là loại này ác mộng kỳ thật cũng không có gì, nhưng là vô luận là ở trong mơ, hay là sau khi tỉnh lại, hắn lại đều sợ hãi muốn chết, liền phảng phất cái kia ác mộng là thật, hắn thật là bị nhốt rồi, đồng thời lúc nào cũng có thể bị sát. Đi vào ký túc xá bên trong, Trương Nhạc thói quen ngồi thang máy đi tới tầng 5, bởi vì hắn ba ba công ty liền mở ở chỗ này, chủ yếu phụ trách tiêu thụ trong xưởng sản xuất một chút hàng hóa. Bởi vì đều là chút điện thoại tiêu thụ, bình thường ồn ào đặc biệt đáng ghét, cho nên trừ phi là cha hắn phân phó hắn về, bằng không hắn là tuyệt sẽ không ăn no dỗi việc đến chạy tới nơi này. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cha hắn là cố ý tại bồi dưỡng mình, đã tốt đem phần này sự nghiệp giao cho hắn làm. Bất quá từ nhỏ đã áo cơm không lo hắn, đối với tiếp nhận nhà máy làm ăn loại này rườm rà sự tình nhưng căn bản không có hứng thú. Nhưng không có hứng thú về không có hứng thú, hắn nhưng không có lá gan tại cha hắn trước mặt biểu hiện ra ngoài, không phải chuẩn sẽ bị mắng chết. Quyền 16 sợ hãi chương 17, Trương Nhạc. Tiến đến trong công ty, một chút gặp qua hắn vài lần nhân viên, liền nhao nhao ngừng tay bên trên làm việc, rồi trá cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Vấn đề mặt mũi, hắn cũng có chút đầu đáp lại, bất quá không có đang làm việc khu nhiều ngừng, hắn thì trực tiếp tiến vào quản lý văn phòng. Hô quản lý, cha ta để cho ta tới xem một chút, thuận tiện nghe một chút ngươi kế tiếp quy hoạch. Hô quản lý là cái hơn 30 tuổi nam nhân, bộ dáng nhìn qua rất giống cái học giả, theo cha hắn cùng hắn nói. Cái này hồ quản lý là hải ngoại du học trở về, không phải cái gì thạc sĩ chính là cái gì tiến sĩ, dù sao rất lợi hại. Hồ quản lý thấy Trương Nhạc về, hắn tự nhiên là không dám bày bất luận cái gì giá đỡ, cứ việc Trương Nhạc trong công ty không quyền không thế, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, sớm muộn cũng có một ngày này nhà công ty sẽ từ Trương Nhạc tiếp nhận. Kế tiếp quy hoạch ta đã làm xong, ngươi nếu là muốn nghe xem, ta hiện tại cùng ngươi nói một chút. Nói đi, ta ngay tại ngươi văn phòng nghe một chút được. Cũng không cần khiến cho chính thức như vậy, đến hội nghị thất. Thấy hồ quản lý muốn đem trong máy vi tính quy hoạch tờ khảo đi ra, Trương Nhạc vội vàng gọi lại hắn, ngáp một cái ngồi ở đối diện với của hắn. Sau đó mười mấy phút bên trong, hồ quản lý một mực đang líu lo không ngừng kể, mặc dù hắn giảng rất có kích tình, nhưng là Trương Nhạc lại là một chữ đều không có nghe vào, không đứng ở vớt mắt, cố gắng để cho mình kiên trì đến hồ quản lý kể xong. Nhưng cuối cùng, hắn hay là ghé vào trên bàn công tác ngủ thiếp đi. Khi Trương Nhạc lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện mình không ngờ nằm ở tấm kia băng lánh trên giường, lại gặp được trong ngộng cái kia quen thuộc chẳng cảnh. Nhưng mà nhiều phiên mơ tới. Nhưng như cũng không thể tiêu giảm trong lòng của hắn sợ hãi, không những như thế. Mỗi một lần lại tới đây, hắn đều sẽ trở nên càng thêm sợ hãi. Thông thông. Ngoài cửa lại lần nữa chuyển vào cái kia từng tiếng truy đập tiếng vang, nói đến Trương Nhạc đang sợ hãi sau khi... cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ ngoài cửa truy nện âm thanh đến tột cùng là thế nào một chuyện. Có người hay không tại a? Trong ngộng cảnh Trương Nhạc tại biểu hiện bên trên cũng không tựa như một người bình thường. Trên thực tế hắn mỗi lần tiến vào ngộng cảnh trong khoảng thời gian ngắn đều không thể ý thức được mình đang nằm mơ, chỉ cần theo sợ hãi tăng lên. Theo mình tỉnh lại, mới có thể phát giác mình lại làm ác ngộng. Lần này cũng giống như vậy, Trương Nhạc rắc giọng, một bên kịch liệt dây rủa lấy, một bên hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng la lên. Cảm giác quen thuộc dần dần trở nên mãnh liệt, khi Trương Nhạc rốt cục ý thức được mình là đang nằm mơ về sau, hắn thì trực tiếp ngậm miệng lại, không còn dám giống trước đó lớn như vậy hô hét to. Thông thông. Ngoài cửa truyền vào tới đập lên âm thanh, lúc này trở nên càng lúc càng lớn, Trương Nhạc loại kia tim đập nhanh cảm giác cũng theo đó trở nên càng thêm mãnh liệt. Đang lúc hắn cầu nguyện mình mau mau tỉnh lại thời điểm, liền nghe trước đó một mực tiếp tục không ngừng gon đệ âm thanh lại đột nhiên biến mất, thay vào đó còn lại là một chuỗi từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Hắn tưởng rằng ảo giác của mình, liền vừa cẩn thận nghe ngóng, về sau hắn thì phi thường vững tin mình cũng không có nghe lầm. Ngoài cửa xác thực đang có một chuỗi tiếng bước chân lại tần suất cực nhanh đến gần nơi này. Hắn không biết ngoài cửa nhích lại gần mình chính là ai, có phải hay không cái kia trước đó một mực đang bên ngoài gõ đấm vào cái gì người, nhưng bất kể là ai, loại này tiếng bước chân dần dần tiếp cận, đều để hắn vô cùng dùng mình. Dù sao liền là hắn có ngốc, dưới mắt hắn bị gắt gao trói buộc ở chỗ này. Cũng không khó nghĩ đến cái kia chính tiếp cận mình tiếng bước chân tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Thời gian tại dày vò chờ đợi âm thanh bên trong một chút xíu quá khứ. Rốt cục, hắn nghe được cái kia tiếng bước chân đi tới trước cửa. Hắn cố gắng nâng lên cổ, nhìn thấy tại cửa sổ hộ bên trên lộ ra một cái hình người bóng đen. Giờ này khắc này, xác thực có một người liền đứng ở ngoài cửa. Trương Nhạc không ngừng bởi vì sợ hãi mà nuốt nước bọt, đang lúc hắn do dự muốn hay không mở miệng hỏi bên trên một câu lúc. Liền thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đập vào cửa sổ hộ bên trên. Giang giác. Môn pha lê bị nện vỡ nát, một thanh đen như mực đầu đúa giống như rắn độc, đông nhiên thò đầu ra. A. Trương Nhạc đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi từ trên bàn công tác ngồi dậy, toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hồ quản lý cũng bị Trương Nhạc đột nhiên vang lên tiếng kêu dọa đến một cái giật mình, một mặt mờ mịt nhìn xem vừa mới tỉnh ngủ Trương Nhạc, muốn hỏi một câu, nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Dù sao Trương Nhạc là đang nghe hắn báo cáo lúc ngủ, chẳng lẽ hắn cũng không thể hỏi một câu, có phải hay không thấy ác mộng à? Nhìn xem sắc mặt nhìn không tốt Hồ quản lý, Trương Nhạc mới giật mình lấy lại tinh thần, ý thức được mình vừa mới không ngờ ngủ thiếp đi. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, Trương Nhạc có chút lúng túng đối Hồ quản lý nói ra. Ta hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt, vừa mới bất chi bất giác liền ngủ mất, thật sự là không có ý tứ. Không có việc gì, có thể là ta giảng quá nhàm chán. Hồ quản lý nghe xong cười khổ lắc đầu. Không không không, không phải ngươi giảng nhàm chán, là ta thật buồn ngủ quá. Cứ việc từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nhưng là Trương Nhạc lại vẫn là lòng còn sợ hãi, lúc này cũng vô tâm lại nghe Hồ quản lý lại đối với hắn báo cáo một lần, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, Trương Nhạc nhỏ giọng đối Hồ quản lý nói ra. Quay lại ngươi đem ngươi hạ quý quy hoạch phát cho ta một phần đi, nếu là cha ta hỏi ngươi, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết nói thế nào. Ta biết. Hồ quản lý rất thức thời đáp. Vậy thì tốt, ta còn có một chút sự tình, liền đi trước. Nói xong, Trương Nhạc liền đẩy ra cửa ban công, có chút không yên lòng đi ra ngoài. Cũng thẳng đến rời đi có chút đè nén ký túc xá, Trương Nhạc mới phát giác được tâm tình của mình tốt như vậy một chút, bất quá 5 lần 7 lượt làm cùng một cái ác ngộng, đồng thời ác ngộng còn giống như là phim kinh dị tình tiết tiến lên càng ngày càng kinh khủng. Điều này cũng làm cho hắn rất là đau đầu, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên muốn thế nào giải quyết. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ thì đã đi tới Khúc Ưu Ưu chỗ bệnh tâm thần viện. Đợi đồng môn vệ nói rõ thân phận về sau, rất nhanh, một người mặc áo khoác trắng, dáng dấp tư nhã nhặn bác sĩ nam liền chạy tới. Khúc Ưu Ưu bệnh nhân này là từ ta phụ trách, ta hiện tại mang các ngươi đi qua gặp nàng, bất quá tâm tình của nàng còn không có ổn định lại, khả năng làm ra một chút không tốt cử động. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta là cảnh sát, cho nên đương nhiên sẽ không tổn thương bệnh nhân, đương nhiên cũng sẽ không bị bệnh nhân làm bị thương. Ngươi trực tiếp dẫn chúng ta qua đi là được. Tại đi gặp Khúc Ưu Ưu trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng có từ nơi này y sinh miệng bên trong, nghe ngóng một chút có quan hệ Khúc Ưu Ưu tình huống. Y sinh đang nói tới Khúc Ưu Ưu bệnh tình lúc, cũng lộ ra rất là sầu mi khổ kiểm, bởi vì Khúc Ưu Ưu tình huống là càng ngày càng ác liệt, ngay từ đầu vẫn chỉ là nói ăn nói khùng điên, hai ngày này thì đã đến tự mình hại mình tình trạng, chỉ cần ngươi buông nàng ra, nàng liền sẽ dùng đầu đi xô cửa, bức bách nhân viên y tế thả nàng ra ngoài. Nàng duy nhất bình thường một ngày, là cha mẹ của hắn sang đây xem nàng thời điểm, nhưng cuối cùng cha mẹ của nàng lúc sắp đi, thì cũng táo bạo muốn xuất viện, muốn để cha mẹ của nàng đưa nàng mang rời khỏi nơi này. Quyển 16 sợ hãi chương 18, Khúc Ưu Ưu. Nghe được Khúc Ưu Ưu tình huống, Triệu Tinh Thù lập tức đối ý sinh chất vấn lên. Ngươi xác định Khúc Ưu Ưu thật là có tinh thần vấn đề sao? Cái này đương nhiên có thể xác định. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Ý sinh không biết Triệu Tinh Thù vì sao lại hỏi như vậy hắn. Bất quá nhìn Triệu Tinh Thủ tái nhợt sắc mặt, hắn cũng không dám lại nói cái gì. Người tốt đưa đến nơi này, đoán chừng đều sẽ đợi thành tên điên. Nghe được Triệu Tinh Thủ nói như vậy, y sinh cũng có chút không làm, nghiêm túc đáp lại nói. Nơi này là bệnh viện, là trợ giúp những bệnh nhân kia khôi phục địa phương, ngươi nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức. Tốt nhất là ta quá mức. Triệu Tinh Thủ không nói gì nữa, bác sĩ kia trong nội tâm cũng rất khó chịu, nhưng cũng may là không có chúng đồ bỏ gánh không làm. Đem bọn hắn dẫn tới Khúc Ưu Ưu chỗ chăm sóc thất. Đứng tại giám hộ thất ngoài cửa, xuyên thấu qua chứa hàng rào sắt môn pha lê nhìn thấy, Khúc Ưu Ưu đang bị cố định trên giường, nuôi đầu không nhúc nhích. Có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm, bác sĩ kia lúc này giải thích nói. Chúng ta làm như vậy cũng là sợ nàng tổn thương đến mình, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Ừm, mở cửa để cho chúng ta đi vào đi. Hạ Thiên Kỳ lười nhác cùng bác sĩ này nói nhảm, y sinh nghe xong nhẹ gật đầu, liền mở ra cửa phòng bệnh. Cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ cùng nhau đi vào. Sau khi đi vào, hắn thì đối bị trói buộc trên giường Khúc Ưu Ưu nói ra. Bọn hắn là cảnh sát, muốn nhìn một chút tình huống của ngươi, hỏi ngươi một vài vấn đề. Cút! Không muốn nhìn thấy bọn hắn, các ngươi cút cho ta. Lan ra ngoài ba. Nghe được y sinh giới thiệu, nguyên bản vẫn còn tương đối bình tĩnh Khúc Ưu Ưu, lập tức gầm hét lên. Thấy thế, y sinh cũng một bộ sớm có dự liệu thần sắc, đối Triệu Tinh Thủ nói ra. Các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy. Tâm tình của nàng còn rất không ổn định. Như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước một cái, chúng ta lưu lại hỏi nàng mấy vấn đề. Tốt áo y sinh thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ vẫn là không có muốn rời khỏi ý tứ, hắn cũng không lắm miệng lại thuyết phục cái gì, trực tiếp đóng cửa lại rời đi phòng bệnh. Cút! Ta không muốn nhìn thấy các ngươi bọn này cầu vật. Khúc Yu Yu còn tại tức giận mắng. Ta mặc kệ ngươi là thật điên hay là giả điên. Hiện tại ngươi cũng cho ta yên tĩnh một chút. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vốn cho rằng Khúc Yu Yu sẽ trở nên yên tĩnh, lại không nghĩ rằng Khúc Yu Yu càng thêm làm tầm trọng thêm. Ta cái gì cũng sẽ không nói, cũng cái gì cũng không biết. Không muốn sống làm ta, các ngươi không xứng. Chắc không được ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này, liền ngươi bộ này bệnh tâm thần dáng vẻ, không liên quan ngươi quan ai. Hạ Thiên Kỳ thấy Khúc Yu Yu không phối hợp, hắn cũng biến thành khó nghe. Thiên Kỳ, để cho ta cùng nàng nói đi. Triệu Tinh Thủ ra hiệu Hạ Thiên Kỳ giao cho nàng đến xử lý, Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu liền đi cửa phòng bệnh một bên, cũng không có coi nơi này là phòng bệnh, trực tiếp từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa sau hút. Có lẽ ngươi cùng trước đó cảnh sát có hiểu lầm, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta cùng bọn hắn tuyệt đối không giống. Bởi vì chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói, đồng dạng tin tưởng ngươi là người bình thường. Có lẽ là Triệu Tinh Thủ dịu dàng ngữ khí lệnh Khúc Yu Yu nghe rất dễ chịu, Khúc Yu Yu chửi mắng rốt cục ngừng lại, nhưng lại trở nên trầm mặc. Thấy Khúc Yu Yu nghe lọt được, Triệu Tinh Thủ thì lại bắt đầu nói ra. Tình huống của ngươi chúng ta đã hiểu qua, ngươi nói ngươi cái kia bạn học thời đại học là bị một ác ma giết chết, điểm này chúng ta phi thường tin tưởng. Cũng chính là bởi vì chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói, cho nên mới sẽ cố ý về gặp ngươi, đã là giúp chúng ta, cũng là giúp ngươi mình. Khúc Yu Yu một đôi mang theo oán hận con mắt, không đứng ở nhanh trong nháy, rất nhanh, hai hàng tràn ngập ủy khuất nước mắt liền thuận khỏe mắt của nàng chảy xuống. Ta thật không phải là bệnh tâm thần, ta thật không có nói sai. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người không tin ta, liền ngay cả ta phụ mẫu đều cảm thấy ta điên rồi. Vì sao lại dạng này? Không phải tất cả mọi người, bởi vì còn có chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta lại trợ giúp ngươi rời đi nơi này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói cho chúng ta biết, ngươi biết sự tình. Các ngươi tin tưởng ta. Đúng thế. Không. Khúc Yu Yu không biết là nghĩ tới điều gì, lúc này liền gặp nàng đột nhiên mở to hai mắt, dãy rủa hô. Các ngươi liền xem như tin tưởng ta cũng không giúp được ta, nó là sẽ không bỏ qua cho ta, sẽ không bỏ qua. Nó là ai? Nó là ác ma. Mã Lương Siêu liền là bị nó giết chết. Khúc Yu Yu. Ngươi nhìn ta con mắt. Ngươi là một người bình thường, mà người bình thường là có thể khống chế tâm tình của mình. Ta nói qua. Chúng ta lại trợ giúp ngươi, cho dù nó là một cái ác ma, chúng ta cũng giống vậy có thể trợ giúp ngươi, ngươi nghe hiểu sao? Bị Triệu Tinh Thủ như thế vừa gọi, Khúc Yu Yu mở mịt nhẹ gật đầu, cảm xúc ngược lại thật sự là bình phục rất nhiều. Thấy thế, Triệu Tinh Thủ cũng thầm thả lỏng khẩu khí, lại lần nữa nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ biết ngươi đồng học kia sẽ xảy ra chuyện? Bởi vì ta nói ra một cái tuyệt đối không thể nói ra bí mật. Bí mật gì? Ta không thể nói, ta bây giờ nói. Ác ma kia hiện tại liền sẽ giết chết ta. Ngươi đã nói bí mật kia, bởi vì người bạn học kia của ngươi chết rồi, ta nói không sai đi. Ngươi làm sao lại biết? Khúc Yu Yu khó có thể tin nhìn xem Triệu Tinh Thủ. Cái này cũng không trọng yếu, bởi vì bí mật một khi có người biết, cũng sẽ không thể xem như bí mật. Ngươi muốn không bị ác ma kia tổn thương, ngươi liền muốn phối hợp chúng ta, đưa ngươi biết thông thông nói ra, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Cứ việc Triệu Tinh Thủ đã nói đủ rõ ràng, nhưng là Khúc Yu Yu vẫn là đang không ngừng đong đưa đầu. Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tinh Thủ bên này còn không có kết quả, hắn đem rút còn lại điếu thuốc vứt trên mặt đất, đi thẳng tới Khúc Yu Yu trước giường bệnh, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp bẻ gãy vây khốn nàng tứ chi vòng sát. Nhìn thấy không, chúng ta cũng không phải là người bình thường. Có lẽ là tại bệnh viện tâm thần nói loại lời này có chút là lạ, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại bổ sung một câu nói. Cái kia muốn thương tổn ngươi ác ma, nó chân thực xưng hô gọi là quỷ vật. Mà chúng ta còn lại là lấy trừ quỷ vì nghề nghiệp trừ quỷ sư, là khắc tinh của nó. Có thể nói trên đời này ngoại trừ chúng ta, ai cũng không giúp được ngươi, ngươi nếu là còn như vậy hỏi cái gì cũng không nói, đem chúng ta kiên nhẫn đều trà sáng, quản chi là ngươi cũng chỉ có thể bị vây ở tòa này bệnh viện tâm thần bên trong chờ chết. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, lại nói với Khúc Yu Yu. Chúng ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, là muốn lưu tại nơi này chờ chết. Hay là đưa ngươi biết đến nói hết ra, chúng ta trợ giúp ngươi sống sót, cái quyền lựa chọn này tại ngươi, ngươi tốt nhất ngẫm lại đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì ra hiệu Triệu Tinh Thủ ra ngoài phòng bệnh bên ngoài chờ, để Khúc Yu Yu suy nghĩ minh bạch lại để bọn hắn. Nhưng mà không đợi bọn hắn đi ra phòng bệnh, Khúc Yu Yu liền kêu khóc gọi bọn hắn lại. Ta không muốn chết, ta muốn sống, tìm các ngươi giúp ta một chút. Quyền 16 sợ hãi chương 19, bí mật. Khúc Yu Yu lựa chọn cũng không có để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đổi lại là cái nào người bình thường, tại sinh cùng tử làm ra lựa chọn thời điểm, đều sẽ lựa chọn cái trước. Cái này cũng có thể gián tiếp nói rõ, Khúc Yu Yu tinh thần cũng không có vấn đề gì. Nói với chúng ta nói đi, ngươi đến cùng biết cái gì? Hạ Thiên Kỳ nhưng không có Triệu Tĩnh Thủ như vậy từ bi, cho nên cũng không cho Khúc Yu Yu bình phục cảm xúc thời gian, liền lại thúc giục hỏi một câu. Khúc Yu Yu ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ tấm kia có chút bất cận nhân tình mặt, lau nước mắt trả lời nói. Mọi chuyện còn muốn từ ngày đó ban đêm, Mã Lương Siêu bọn hắn tại nhà ta liên hoan bắt đầu nói lên. Khúc Yu Yu nói rất tường tận, bất quá cũng không có cái gì trọng điểm, cho nên Hạ Thiên Kỳ đang nghe xong một lát về sau, liền cau mày đánh gây nói. Ta đối bằng hữu của các ngươi vòng tròn không có hứng thú, nói điểm chính. Ngươi vì sao lại biết ngươi đồng học kia sẽ bị giết chết, ngươi một mực không chịu nói bí mật kia lại là cái gì? Bị Hạ Thiên Kỳ như thế đánh đoạn, Khúc Yu Yu cũng không còn thao thao bất tuyệt nói, có chút sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ, nàng mới thấp giọng nói ra. Đêm hôm đó ta có chút uống nhiều quá, nôn ra trở về liền muốn lấy mở ra cửa sổ hít thở không khí, liền là lúc kia, ta nhìn thấy đối diện nơi ở trên lầu, có một gia đình đèn sáng. Nhà bọn hắn đèn đặc biệt sáng, ta có thể thấy rõ ràng trong phòng chính phát sinh cái gì. Thế là ta thấy được Mã Lương Siêu, thấy được đại tỷ, nhìn thấy Phượng Thải, còn có bạn trai của các nàng, cùng chính ta. Coi ta thấy cảnh này lúc, ta thật tưởng rằng mắt của ta bỏ ra, bởi vì chúng ta trong nhà tụ hội, làm sao lại chạy đến lầu đối diện bên trong đi. Nhưng ngay tại ta nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy đối diện gian phòng kia bên trong, đột nhiên đi tới một người xa lạ, cái này dương cằm thon thon, tóc rất ít, kinh khủng nhất là sau gáy của nó có một cái gần như to bằng cái bát lỗ máu, cầm trong tay của nó lấy một thanh rất lớn đầu đũa. Tại nó sau khi đi vào, liền đem trong phòng đầu người tất cả đều đập vỡ. Ta tựa như nhìn phim kinh dị, nhìn xem bao quát chính ta ở bên trong người từng cái bị sát. Mà tại nó, ác ma kia giết chết trong phòng người sau. Nó thì đã nhận ra ánh mắt của ta, đầu đông nhiên quay tới nhìn về phía nhà ta phương hướng. Ta lập tức bị dọa đến kêu to lên, trái tim cực kỳ khó chịu nhảy lên, trong đầu tràn đầy ác ma kia băng lánh đến cực điểm ánh mắt. Lúc đó đại tỷ của ta các nàng đều về hỏi ta xảy ra chuyện gì, nhưng là ta nhưng không có nói với các nàng lời nói thật. Bởi vì ta cảm thấy đây là đang là quá quỷ dị. Đồng thời ta tại lúc ấy vẫn tồn tại rất lớn hoài nghi, dù sao ta lúc ấy uống rất nhiều rượu, cũng rất khó nói có phải hay không say rượu sinh ra ảo giác. Nhưng là so với lý do này, trong nội tâm của ta càng nhiều còn lại là không dám nói, liền phảng phất nếu như ta nói ra, liền sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Ta không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng lúc đó loại cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt. Tại đại tỷ, Mã Lương Siêu bọn hắn sau khi đi, trong nhà cũng chỉ còn lại có ta một người. Ta tại rửa mặt xong nằm ở trên giường, vừa mới nhắm mắt lại, liền nhìn thấy trong bóng tối một bóng người đang dần dần hướng ta đến gần lấy. Ta dọa đến vội vàng mở to mắt, mà bóng người kia cũng biến mất theo không thấy. Nhưng làm ta lần nữa nhắm mắt lại thời điểm, bóng người kia thì lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời khoảng cách ta cũng biến thành càng thêm tới gần. Liên tục nếm thử hạ để cho ta hoảng sợ phát hiện, chỉ cần ta đem con mắt nhắm lại, ta liền có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm thụ được bóng người kia ngay tại khoảng cách ta càng ngày càng gần. Càng về sau ta thậm chí đã có thể mơ hồ nhìn thấy mặt của nó, ta nhận ra nó. Bởi vì chính là nó lúc ấy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy cái kia ác ma giết người. Cho nên cái kia buổi tối ta suốt cả đêm đều không có chợp mắt, nhưng đã đến giữa trưa ngày thứ hai, ta thì thật sự là không kiên trì nổi ngủ thiếp đi. Trong mộng, bóng người kia lại lần nữa xông ra. Lúc này nó cuối cùng từ trong bóng tối đi tới trước mặt của ta, nó cảnh cáo ta, nếu như ta đem chuyện này nói ra, như vậy nó liền sẽ đem chúng ta tất cả mọi người không còn một ngống giết chết. Khúc Yu Yu đang nói xong, lại cảm xúc sụp đổ khóc lên. Về phần Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ, trên mặt biểu lộ thì trở nên cổ quái. Bởi vì từ Khúc Yu Yu miêu tả nhìn, giết người đồ vật giống như là ác ngộng, nhưng cho dù là tại lúc thanh tỉnh cũng có thể thấy được, tại năng lực bên trên cũng phải so ác ngộng cường đại hơn nhiều. Đây chính là ngươi nói bí mật. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại đối Khúc Yu Yu hỏi. Ừm. Khúc Yu Yu bất an nhẹ gật đầu. Đã ngươi tin tưởng chuyện này là thật, cũng tin tưởng cái kia ngươi cho là ác ma sẽ không bỏ qua ngươi, vậy ngươi vì cái gì còn biết đem chuyện này nói ra? Bởi vì ác ma kia chỉ cần ta vừa nhắm mắt, có thể là đi ngủ nó liền sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, có thể là cấp cho ta gọi điện thoại phương thức, đối ta tiến hành ác độc cảnh cáo. Loại này đến từ tinh thần to lớn tra tấn để cho ta thật sự là khó có thể chịu đựng, cho nên mấy ngày nay đại tỷ bạn trai đi công tác không ở nhà. Ta liền đi qua cùng nàng ở mấy ngày. Trong lúc đó nàng nhìn thấy ta mỗi ngày đều sẽ bị ác ngộng làm tỉnh lại, liền lo lắng hỏi ta có phải hay không gần nhất phát sinh cái gì, sau đó ta liền đem chuyện này đối với nàng nói. Bất quá ta nói với nàng xong, nàng lại một chút cũng không tin, có lẽ nàng lúc ấy đã cảm thấy ta có thể là điên rồi đi. Coi ngươi đem chuyện này nói ra về sau, lại xảy ra chuyện gì? Chuyện này bị ác ma kia biết, nó nói nó sẽ đem tất cả chúng ta đầu đập nát, không ai có thể đào thoát. Khúc Yu Yu nói đến chỗ này đã sợ hãi nói không được nữa, Hạ Thiên Kỳ gặp nàng dạng này cũng không có hỏi lại, cho nàng một chút thời gian bình phục. Liên tiếp rút hai điếu thuốc, Khúc Yu Yu cảm xúc tại Triệu Tinh Thủ khuyên bảo mới có chuyển biến tốt, tiếp tục nàng trước đó chưa nói xong lời nói ra. Ta lúc ấy cực sợ, chỉ cảm thấy mình là làm một kiện chuyện sai, cứ việc cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lại không còn dám cùng bất luận kẻ nào nói lên. Kế tiếp, ta thì mỗi ngày đều có thể mơ tới Mã Lương Siêu. Mơ tới Mã Lương Siêu bị ác ma kia đập nát đầu. Ta không biết đây không phải biểu thị cái gì, cũng không dám tin tưởng loại chuyện này sẽ thật phát sinh. Nhưng vẫn là bất an cho Mã Lương Siêu gọi điện thoại hy vọng nàng không có việc gì. Ở trong điện thoại ta cảm giác không thấy cái gì, vốn cho rằng là ta quá lo lắng. Nhưng tiếp đó, trong óc của ta thì tràn đầy Mã Lương Siêu bị tạp toái đầu hình tượng, cho dù ta trợn tròn mắt, ta cũng có thể thấy rõ ràng. Ta một chút cũng không hy vọng Mã Lương Siêu xảy ra chuyện, bởi vì nếu như nàng xảy ra chuyện, thật giống ta nhìn thấy như thế, vậy liền đại biểu cho chúng ta những người này đều sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Cho nên ta quyết định muốn tìm tới Mã Lương Siêu, hoặc là nói tại lúc ấy ta liền đã không hiểu cảm thấy, Mã Lương Siêu đã bị ác ma kia giết chết, cũng chính là bởi vì dạng này ta mới không chút nghĩ ngợi đi Mã Lương Siêu nhà. Nhưng mà vô luận ta làm sao gõ cửa, trong phòng đều không có bất kỳ đáp lại nào, thế là ta báo cảnh sát, chờ đến cảnh sát đem cửa phòng mở ra về sau. Ta liền thấy được Mã Lương Siêu cô kia bị đầu bị nện mặc thi thể. Tựa như ác ma kia, tại chết trợn tròn mắt nhìn chăm chú ta. Chưa xong còn tiếp. Quyền 16 sợ hãi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, triệu tập. Khúc Yu Yu biết đến sự tình cứ như vậy nhiều. Khi Hạ Thiên Kỳ hoàn chỉnh nghe một lần về sau, hắn đột nhiên cảm thấy Khúc Yu Yu cũng coi như được là tâm lý tố chất tương đối tốt, không phải phàm là đổi thành cái kém. Sợ là thật sẽ dọa thành tên điên. Không lát nữa đưa nàng làm tiến cái này bệnh viện tâm thần cũng không sai. Dù sao Khúc Yu Yu tinh thần cũng hoàn toàn chính xác thụ khá lớn kích thích. Chỉ là loại này giống ngồi sổn ngục giam bị giam ở chỗ này cách làm, quả thực có một ít quá phận. Thấy Hạ Thiên Kỳ ở vào suy nghĩ bên trong không nói gì, Triệu Tinh Thủ do dự một chút nói với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, chúng ta mang nàng rời đi đi. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng, Khúc Yu Yu lập tức vừa khóc lên. Chỉ bất quá lần này là vui đến phát khóc. Được rồi, nước mắt của ngươi hay là giữ lại chờ ngươi triệt để được cứu vớt thời điểm lại lưu đi. Hạ Thiên Kỳ rất là chán ghét nữ nhân chảy nước mắt, bởi vì mỗi lần nhìn thấy, hắn đều sẽ có loại không biết làm sao cảm giác. Tình huống đã hiểu rõ không sai biệt lắm, cứ việc Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù ai cũng không biết, cái này giết người quỷ vật đến cùng là cái thứ gì, nhưng là quỷ vật giết người hình thức bọn hắn dĩ nhiên đã có hiểu biết. Quỷ vật chắc hẳn đã có được xâm lấn nhân loại tinh thần năng lực. Lại cũng có thể giết người chuẩn bị vật lý công kích. Tại giết người trước sẽ nghĩ phương nghĩ cách lệnh người bị hại tinh thần trở nên cực kỳ yếu kém, cái này về sau nó thì sẽ hiện thân đi ra giết người. Bị Hạ Thiên Kỳ khó chịu nói một câu, Khúc Yu Yu lập tức không dám khóc nữa, nói đến từ khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên lên, nàng liền rất là e ngại, cảm thấy tại Hạ Thiên Kỳ trên thân có cùng ác ma kia khí chất. Chờ ở bên ngoài bác sĩ kia, có lẽ là nghe trong phòng bệnh đột nhiên không có động tĩnh. Thế là liền gặp hắn đẩy cửa ra nhìn một chút. Chào đón đến Khúc Yu Yu lại bị phóng xuất về sau, hắn thì quá sợ hãi kêu lên. Nàng là thế nào từ trên giường xuống? Ta thả nàng xuống, người này chúng ta muốn dẫn đi. Hạ Thiên Kỳ lời nói không thể nghi ngờ, căn bản không cho bác sĩ kia phản bác chỗ trống. Cho dù các ngươi là cảnh sát, các ngươi cũng không có tùy ý từ nơi này mang đi bệnh nhân quyền lợi. Đừng loạn gọi, ta đi tìm viện trưởng nói chuyện này, ngươi một cái tiểu tốt tử kia mát mẻ kia lợi đi. Không chút nào cho bác sĩ kia mặt mũi nói xong, Hạ Thiên Kỳ càng là hoàn toàn không thấy hắn. Quay đầu hướng Triệu Tinh Thủ nói ra. Đi thôi. Chúng ta đi qua cùng viện trưởng nói một chút chuyện này. Lợi dụng công tác chứng minh, Quang Minh chính đại đem Khúc Yu Yu mang ra bệnh viện tâm thần. Hạ Thiên Kỳ ba người đánh chiếc xe trực tiếp về tới Khúc Yu Yu trong nhà. Khúc Yu Yu nói trước muốn trở về tắm rửa, thay quần áo khác. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ cũng đúng lúc không có chỗ ở, cho nên vừa vặn trước hết ở tại Khúc Yu Yu trong nhà. Ngồi tại trong xe taxi, Khúc Yu Yu một mực đang nhìn ngoài cửa sổ, hiển nhiên là đoạn thời gian gần nhất kinh lịch, để nàng đối với sinh mạng có cao hơn nhận biết. Về phần Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ, thì đều nghĩ đến cái này khởi sự kiện, đảm nhiệm ai cũng không nói gì thêm. Đến Khúc Yu Yu trong nhà, Hạ Thiên Kỳ phát hiện phòng cứ việc không lớn, nhưng là thu thập vẫn còn rất sạch sẽ. Khúc Yu Yu một người chạy vào trong phòng đi thay quần áo. Bởi vì môn pha lê là loại kia đánh bóng, cho nên cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy chút bên trong chẳng cảnh. Người đang làm gì? Có phải hay không đang trộm xem người ta thay quần áo? Triệu Tinh Thủ thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì quay đầu nghiêm trang nói. Không, ta nhưng thật ra là đang thưởng thức nghệ thuật, nhân thể nghệ thuật. Khúc Yu Yu thay quần áo xong sau, lại chạy vào trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Nghe hào hào tiếng nước, Hạ Thiên Kỳ lại không khỏi có chút miên man bất định, phi thường nội hàm cảm khái nói. Lại là một năm xuân tới đến, các loại động vật giao phối lúc ca. Chu. Tiên của tôi. Net HTTP, chòe nụ ạ toài. Triệu Tinh Thủ nghe xong khinh bỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, không để cho hắn tại nói hiệu nói vượn xuống dưới, hỏi cái chính để nói. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Cùng mấy cái khác bị cuốn vào sự kiện bên trong người tiếp xúc một chút, tối thiểu đến làm cho bọn hắn minh bạch mình trước mắt tình cảnh. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, lời như vậy nếu như quỷ vật công kích bọn hắn, chúng ta cũng tốt kịp thời ngăn cản. Triệu Tinh Thủ tương đối tán đồng đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, bất quá Hạ Thiên Kỳ lại lời nói xoay chuyển nói ra. Chờ chúng ta nhìn thấy mấy người kia về sau, chuyện sau đó liền giao cho ta mình xử lý đi, cái này quỷ vật năng lực rất quỷ dị, hơn nữa còn là chỉ lệ quỷ, nếu như ngươi tiếp tục đi theo ta quá nguy hiểm. Biết, bất quá nói thật, loại này được bảo hộ cảm giác cũng không phải là quá tốt. Triệu Tinh Thủ ngữ khí có chút ảo não, bất quá cũng không phải là nhằm vào Hạ Thiên Kỳ, mà là bất mãn với mình thực lực tăng lên quá chậm. Nhớ kỹ nàng mới quen Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ thời điểm, thực lực của các nàng còn chênh lệch không phải quá nhiều, tối thiểu đều tại một cái cấp bậc bên trên, nhưng đến hiện tại, nàng thì rõ ràng có thể cảm giác được có chút theo không kịp Hạ Thiên Kỳ bước chân. Chúng ta tình huống không giống, thực lực tăng lên quá nhanh cũng không nhất định là chuyện tốt, giống ta như bây giờ mỗi lần sự kiện đều muốn đối mặt lệ quỷ, thậm chí là tiếp cận ác quỷ quỷ vật. Nhưng ngươi lại không cần, bình thường quỷ mị đã không làm gì được ngươi, cho nên tại còn sống bên trên cũng càng có bảo hộ. Nhưng là ta càng muốn cùng hơn các ngươi cùng một chỗ tham dự sự kiện. Triệu Tinh Thủ đột nhiên nói một câu rất nhỏ nữ nhân thoại, cái này cũng nghe được Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Cái này tham dự sự kiện là vì mạng sống, cũng không phải chơi game, chỉ cần có thể mạng sống là được. Triệu Tinh Thủ há to miệng, đang lúc nàng còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, liền thấy Khúc Yu Yu từ phòng vệ sinh đi ra. Hạ Thiên Kỳ từ dưới lên trên đánh giá một chút mặc áo choàng tắm Khúc Yu Yu, làm sao Khúc Yu Yu bao khỏa rất kín, mặt khác cũng không có gì điểm sáng, cho nên Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền rời đi ánh mắt, chỉ là để nàng nhanh lên thay quần áo, hắn còn có chuyện hỏi nàng. Khúc Yu Yu thay xong quần áo, thậm chí ngay cả tóc đều không có thổi liền từ trong phòng đi ra, cả người nhìn qua cũng phải so trước đó có khí sắc nhiều, hoàn toàn giống biến thành người khác tựa như. Nhìn thấy Khúc Yu Yu về sau, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đối nàng phân phó nói. Hiện tại giao cho ngươi cái sự tình làm, đem đêm hôm đó đến nhà ngươi tham gia tụ hội người, một cái không kém ước về. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ nhìn xuống Khúc Yu Yu nhà lớn nhỏ, liền lại đổi giọng nói. Ngươi nhìn xem tìm lớn một chút mà địa phương, nhà ngươi có chút quá nhỏ, ngươi một mực hẹn hắn nhóm về là được, chuyện còn lại ta tới nói. Từ cha hắn công ty sau khi rời đi, Trương Nhạc hẹn mấy cái bằng hữu đi đánh bia, vốn nghĩ ban đêm lại đi quán bar này, nhưng là không có đánh bao lớn một hồi, hắn liền lại vây được không được. Cho nên cũng chỉ có thể mất hứng rời đi phòng bóng bàn, lái xe về tới trong nhà. Sau khi trở về, mắt của hắn ra càng là chìm được nhanh không mở ra được, cho nên ngay cả áo khoác đều không có thoát, liền trực tiếp mới ngã xuống trên giường. Rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Thông thông thông. Bên hai lại lần nữa vang lên một chuỗi kịch liệt gõ nện âm thanh, khi Trương Nhạc mở mịt mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình lại lần nữa tiến vào cái kia trong cơn ác ngộng. Thân thể vẫn như cũ bị gắt gao trói buộc, chỉ có một cái đầu có thể làm đến có chút nâng lên. Quyển 16 sợ hãi chương 21, thứ hai cái. Lần này cùng mấy lần trước bất đồng, bởi vì Trương Nhạc có thể rõ ràng ý thức được mình ngay tại trong ngộng, mà không giống trước đó như thế, đều là tại tới gần tỉnh lại thời điểm mới ý thức tới. Cứ việc cảnh tượng giống nhau hắn đã trải qua nhiều lần, nhưng là hắn lại như cũ không cách nào làm cho dòng suy nghĩ của mình trở nên bình tĩnh. Ngược lại so di vãng bất kỳ lần nào tiến vào trong ngộng còn muốn dây rùa tim đập nhanh hơn nhiều. Làm cho người sợ hãi gon đệ âm thanh rất nhanh liền biến mất không thấy, thay vào đó còn lại là một chuỗi từ xa mà đến gần, lại rơi xuống đất tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân tần suất rất nhanh, nghe vào rất như là người bên ngoài chính hướng phía hắn chỗ phòng xông lại. Trương Nhạc tại không bị khống chế kinh hô vài tiếng về sau, ánh mắt của hắn thì chú ý tới cái gì, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy cái kia phiến có chút mở ra lấy một tia cửa phòng, nó phía trên pha lê vậy mà không thấy. Đồng thời hắn nhớ rõ, Sớm tại lần trước hắn làm cái này cơn ác mộng thời điểm, trên cửa pha lê liền bị một thanh biến thành màu đen thiết truy đập vỡ. Trương Nhạc không biết chuyện này với hắn tới nói ý vị như thế nào, bởi vì đang lúc hắn cảm thấy mình sắp nghĩ ra được thời điểm, một trương có bén nhọn cái cằm nam nhân gương mặt, liền đông nhiên từ ngoài cửa mò vào. Khi thấy nam nhân này trong nháy mắt, Trương Nhạc lại lần nữa bị dọa đến kêu to lên, bởi vì nam nhân trên đầu thình lình tồn tại một cái to bằng cái bát lỗ máu, thậm chí hắn đều có thể thấy rõ, cái kia đang không ngừng từ đó chảy ra máu. Cái này căn bản liền không phải một người, mà là một cái quỷ. Đây là mộng, cái này nhất định là mộng. Trương Nhạc liều mạng kêu to, khiến cho hắn khó mà hô hấp, tim đập nhanh hoàn toàn bao vây hắn, nhưng là mặc cho bằng hắn dãy rủa như thế nào, hắn đều hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ. Mà tấm kia từ ngoài cửa thò vào tới mặt, treo ở phía trên nhe răng cười thì bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Kéo kẹt. Cửa phòng bị cái kia kinh khủng nam nhân đẩy ra, tiếp theo nó nện bước bước chân nặng nề đi đến, đồng thời tại trên tay phải của hắn, còn cầm cùng nhau đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ hãi đầu búa. Từng bước đến gần đang liều mạng dãy rủa Trương Nhạc đang dãy rủa không có kết quả về sau, thì bắt đầu kêu khóc nói. Ngươi đừng tới đây, không được qua đây. Nhưng là hắn hiển nhiên không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vì nam nhân kia đã đi tới hắn bị giam cầm bên giường. Nam nhân cúi đầu xuống, bén nhọn cái cầm phảng phất đủ để đâm xuyên Trương Nhạc cổ, mà Trương Nhạc thì mở to hai mắt, không cách nào kháng cự ngửi ngửi đến từ mùi vị của tử vong. Ra ngoài bản năng, Trương Nhạc lại bắt đầu một vòng mới la hét, về phần nam nhân kia thì phát ra một chuỗi để hắn dùng mình tiếng cười. Sau đó, nam nhân cao cao giơ lên trong tay đầu búa, tại Trương Nhạc vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói, đầu búa đông nhiên nện xuống tới. Tại đầu của hắn bên trên lưu lại một cái xâm nhiên lỗ máu. Máu tươi cùng với hốc thoáng chốc hướng về bốn phía vẩy ra, Trương Nhạc con mắt vẫn như cũ chết trứng mắt, thân thể thì tại không ngừng co rút lấy, nhưng đã không có hô hấp. 8 giờ tối chung, Hạ Thiên Kỳ Khúc Ưu Ưu ba người đi vào một nhà hưu nhàn uống đi. Thời gian này uống a người không nhiều không ít, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm cái có thể dung nạp mấy người chỗ ngồi ngồi xuống, liền gọi tới phục vụ viên muốn một ly đá nước. Về phần Triệu Tĩnh Thủ cùng Khúc Ưu Ưu thì một người điểm ly cà phê latte. Khúc Ưu Ưu đã dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, ước Vũ Đình Đình bọn hắn tới này nhà uống đi chạm mặt, nàng ở trong điện thoại cũng không có nói cái gì sự tình, chỉ nói là sự tình rất trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải đúng giờ chạy tới. Mà trên thực tế vô luận là Đồng Phượng Thải hay là Vũ Đình Đình, đối với nàng cái gọi là cái này trọng yếu tin tức đều không có hứng thú, bởi vì so với những này, các nàng kỳ thật càng giật mình nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xuất viện. Khúc Ưu Ưu từ trong điện thoại hai người trong sự phản ứng, có thể rõ ràng cảm giác được loại này giật mình, mà quy tắc này để nàng rất khó tiêu tan. Bởi vì liền ngay cả nàng tốt nhất hai cái đồng học, tốt nhất hai cái tỷ muội lại đều cảm thấy nàng là bệnh tinh thần, không tin nàng. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát cha mẹ của nàng. Chỉ có bốn người. Chết mất người kia bạn trai không có liên hệ đến sao. Khi nghe Khúc Ưu Ưu nói, một hồi sẽ có bốn người khi đi tới. Hắn không khỏi hỏi một câu. Mã Lương Siêu bạn trai chúng ta đều không quen, liền ngay cả hắn kêu cái gì cũng không biết, chỉ là biết người kia dáng dấp rất béo, trong nhà là mở cái gì nhà máy. Rất có tiền. Mã Lương Siêu thực sự cầu thị nói. Ngươi hai ngày này còn có mơ tới thứ gì sao? Không tiếp tục mơ tới những người khác, cũng chỉ là mộng đến chính ta không ngừng bị ác ma kia dây dưa. Đây đã là Hạ Thiên Kỳ lần thứ ba hỏi thăm cái vấn đề này. Bởi vì Khúc Ưu Ưu dự cảm được Mã Lương Siêu chết, cho nên hắn cũng gửi hy vọng ở Khúc Ưu Ưu tại cái này khởi sự kiện bên trong có loại dự cảm này tử vong năng lực, nhưng hiển nhiên nàng cũng không có. Ba người uống vào trong chén đồ vật, chờ đợi có chừng 1-5 phút đồng hồ. Liền thấy Vũ Đình Đình cùng nàng bạn trai Đại Vĩ, cùng Đồng Phượng Thải đẩy cửa đi đến. Bên này, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Khúc Ưu Ưu lúc này đứng lên, hướng về phía ba người phất phất tay. Ưu Ưu, ngươi vậy mà thật xuất viện, thế nào? Hiện tại không có việc gì đi, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Khúc Ưu Ưu không giống có vấn đề gì đứng ở đằng kia, Đồng Phượng Thải cùng Vũ Đình Đình lập tức bước nhanh chạy tới, sau đó cùng nhau ôm lấy nàng. Ừm, ta đã không có chuyện gì, trước đó để cho các ngươi lo lắng. Khúc Ưu Ưu cũng không có lại đi cường điệu mình cũng không có tinh thần vấn đề chuyện này, dù sao hai người kia trong lòng đều là cảm thấy nàng là có vấn đề. Khúc Ưu Ưu đem trong nội tâm đối với Vũ Đình Đình hai người mâu thuẫn đè xuống. Khi thấy cũng chỉ có Đồng Phượng Thải một người về, mà không có thấy được nàng bạn trai Lý Long về sau, nàng không khỏi nghi ngờ hỏi. Phượng Thải, Lý Long tại sao không có về, ta không phải để ngươi nhất định phải mang theo hắn cùng đi sao? Hai chúng ta đã không có quan hệ. Nghe Khúc Ưu Ưu hỏi Lý Long, Đồng Phượng Thải có vẻ hơi tinh thần chán nản. Cái gì gọi là đã không quan hệ rồi, các ngươi hai cái không phải một mực rất tốt sao? Khúc Ưu Ưu mặc dù đã nghĩ đến, nhưng là vẫn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Đồng Phượng Thải cùng Lý Long vẫn luôn chung đụng rất tốt. Chúng ta đã chia tay, cứ như vậy, tính toán không đề cập tới hắn, Ưu Ưu ngươi xuất viện vì cái gì cũng không theo chúng ta nói một tiếng a, ta cùng đại tỷ lúc ban ngày còn nghiên cứu ngày mai xin ngày nghỉ đi xem ngươi đây. Ta cũng không nghĩ tới mình còn có thể lại từ bên trong đi ra, không nghĩ tới ông trời mở mắt, để cho ta gặp thân nhân. Khúc Ưu Ưu lời nói nghe được Vũ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải có chút không hiểu thấu, nhưng từ đó đều có thể cảm nhận được Khúc Ưu Ưu đối với hai người bọn họ bất mãn. Cái này ba người đều là cùng chuyện này có liên quan người đúng không? Hạ Thiên Kỳ lúc này đốt lên một điếu thuốc lá, nhìn xem đồng dạng đang nghi ngờ nhìn xem hắn Vũ Đình Đình ba người nói. Ưu Ưu, hai người bọn họ là... Hai người bọn họ là ân nhân của ta. Khúc Ưu Ưu rất là thành khẩn nói ra. Ân nhân. Vũ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải nghe Khúc Ưu Ưu nói như vậy, bọn hắn thì càng thêm cảm thấy không hiểu thấu. Còn lại liền để ta tới nói đi. Hạ Thiên Kỳ đánh gãy còn muốn lại giới thiệu bọn hắn Khúc Ưu Ưu, lúc này đem tựa ở ghế salon thân thể thoáng ngồi thẳng một chút. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Quyền 16 sợ hãi chương 22, tan rã trong không vui. Hôm nay đổi mới muộn. Các ngươi tốt, trước làm một chút tự giới thiệu. Ta gọi là Hạ Thiên Kỳ, các ngươi nhưng cứ gọi ta Hạ Thiên Sinh, ngồi ở bên cạnh ta vị mỹ nữ kia gọi là Trương Tinh Thủ, hai chúng ta là trừ quỷ sư, trên thực tế là chúng ta để Khúc Ưu Ưu gọi các ngươi về. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tự giới thiệu, Vũ Đình Đình mấy người sắc mặt đều trở nên quái dị, đồng thời dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong không khó coi đi ra, bọn hắn chẳng những không tin Hạ Thiên Kỳ cái gì trừ quỷ sư thân phận, càng là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ lời nói có chút buồn cười, đơn giản cùng tên điên tại hồ ngôn loạn ngữ không có gì khác biệt. Không có người lại đi nhìn Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là Vũ Đình Đình cố ý đem Khúc Ưu Ưu gọi vào một bên, hạ giọng đối nàng hỏi. Ưu Ưu, bọn hắn là ai, ngươi làm sao lại cùng với bọn họ? Bọn hắn là trừ quỷ sư, là tới giúp chúng ta, ta có thể từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra, liền là may mắn mà có trợ giúp của bọn hắn. Thế nào, là bọn hắn trợ giúp ngươi đi ra? Vũ Đình Đình nghe xong trên mặt kinh ngạc càng sâu. Khúc Ưu Ưu nhìn xem Vũ Đình Đình trên mặt kinh ngạc, ngựa khí cũng biến thành bén nhọn. Đại tỷ. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy bọn hắn trợ giúp ta rời đi cái địa phương quỷ quái kia là sai? Ngươi thật đúng là cho là ta bị bệnh tâm thần. Ưu Ưu, đại tỷ cũng không hy vọng ngươi có phương diện tinh thần vấn đề, nhưng là ta cảm thấy tối thiểu muốn trị liệu một đoạn thời gian. Đủ rồi. Khúc Ưu Ưu thét chói tai vang lên đánh gãy còn muốn tiếp tục nói đi xuống Vũ Đình Đình, nhìn xem lúc này có chút ngạc nhiên Vũ Đình Đình cười lạnh nói. Vũ Đình Đình, thiệt thòi ta một mực lấy ngươi làm tỷ tỷ của ta đối đãi. Kết quả ngươi cứ như vậy đối ta. Không có chút nào nửa phần tín nhiệm có thể nói. Ngươi biết ta mấy ngày nay là thế nào về sao? Ta mỗi ngày đều muốn bị mấy cái nam y tá gắt gao đè lên giường, sau đó giống chờ đợi bị giải phẫu động vật, một mực khóa trên giường. Ngươi có thể cảm nhận được loại kia đối với cuộc sống vô vọng, muốn chết mất là một loại cảm giác gì sao? Ưu Ưu ngươi nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang, nhưng nhìn ngươi bây giờ, nói dù là còn có một câu bình thường sao? Có lẽ ngươi cảm thấy là bình thường, nhưng là người bình thường nghe tới ngươi chính là tại hồ ngôn loạn ngữ. Vũ Đình Đình nắm chặt nắm đấm. Lúc này cũng biến thành phẫn nộ. Chờ ngươi sắp chết đến nơi thời điểm. Ngươi liền biết ai là đúng. Khúc Ưu Ưu đã lười nhắc lại cùng Vũ Đình Đình nói tiếp. Đồng Phượng Thải ngây ngốc cứ thế ở một bên, thấy Khúc Ưu Ưu xoay người lại, nàng vô ý thức muốn nói chuyện với Vũ Đình Đình. Nhưng là Vũ Đình Đình lại đáp lễ cho nàng một cái ánh mắt lạnh như băng, điều này cũng làm cho nàng không có mở miệng. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Khúc Ưu Ưu mấy người này nhao nhao xong. Hắn thì rất là bình tĩnh nói. Các ngươi hiện tại sở dĩ không tin, đó là bởi vì cái kia quỷ đồ vật còn không có tìm tới các ngươi. Ta ngay từ đầu cũng không tin trên đời này có quỷ, cho nên ta cũng có thể hiểu các ngươi. Bởi vì nhân loại luôn luôn cổ hủ cùng mù quáng theo. Số ít vĩnh viễn sẽ bị đại đa số sở ghét bỏ. Chuyện của T. Ui.net bất quá ta cảnh cáo nói đến đằng trước, nếu như các ngươi hai ngày này có xuất hiện làm ác ngộng. Có thể là có nhìn thấy một cái mọc ra nhọn cái cằm, trên đầu có một cái to bằng cái bát lỗ máu, đồng thời cầm trong tay một cái đầu bữa nam nhân. Hy vọng các ngươi có thể kịp thời liên hệ Khúc Ưu Ưu, đã tốt có thể bảo chứng các ngươi có mạng sống. Tốt. Các ngươi có thể đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng mặc kệ Vũ Đình Đình bọn hắn tin hay không, hắn đều không có nói thêm gì đi nữa ý tứ. Không nhịn được hướng bọn hắn phất phất tay. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vũ Đình Đình vốn là tại Khúc Ưu Ưu chỗ ấy thụ rất lớn khí, dưới mắt lại gặp Hạ Thiên Kỳ như thế cái thái độ đối với mình, khí càng là không đánh một chỗ tới. Được rồi, không để ý tới chính là, chúng ta sẽ tới cũng không phải nhìn hắn mặt mũi. Đại Vĩ giữ chặt muốn cùng Hạ Thiên Kỳ lý luận Vũ Đình Đình, về phần Đồng Phượng Thải thì nhìn xem Khúc Yêu Yêu, lộ ra rất là thất vọng. Khúc Yêu Yêu ngươi thật giỏi, thiệt thòi chúng ta những ngày này một mực lo lắng đến ngươi nhớ ngươi, ngươi thật là một cái không có lương tâm, không đáng đồng tình người, về sau ngươi là ngươi ta là ta, chúng ta lại không lui tới. Tùy theo ngươi. Khúc Yêu Yêu nghe xong không quan trọng nói. Ta không muốn lại nhìn thấy nàng, chúng ta đi. Hận hận nói, Vũ Đình Đình thì lôi kéo Đồng Phượng Thải cánh tay, dẫn đùng đùng rời đi Hưu Nhàn uống đi. Đại Vĩ cũng không có sốt ruột rời đi, mà là rất hoài nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, do dự một chút, nghe hắn hỏi. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó đã nói đủ rõ ràng. Nghe Hạ Thiên Kỳ không nghĩ cho mình giải thích ý tứ, Đại Vĩ liền lại đối chính hồng liếc trong mắt Khúc Yêu Yêu nói ra. Đoạn thời gian này vô luận là ngươi đại tỷ hay là Phượng Thải đều rất lo lắng ngươi, ngươi đổi vị ngẫm lại, có lẽ ngươi cũng sẽ dạng này. Các ngươi đại học cùng một chỗ 4 năm, sau khi tốt nghiệp cũng đều tại một tòa thành thị, phần này tình cảm thật rất không dễ dàng. Đại Vĩ nói đến chỗ này thấy Khúc Yêu Yêu còn không chịu để ý đến hắn, hắn cũng không có lại tự đòi không thú vị xuống dưới, lúc này cũng bước nhanh đi ra ngoài. Thẳng đến Vũ Đình Đình bọn hắn tất cả đều rời đi, Triệu Tinh Thủ mới có hơi không hiểu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi cái này để bọn hắn đi rồi. Không phải còn lưu bọn hắn ăn cơm à? Ta còn tưởng rằng ngươi bảo bọn hắn về, làm gì cũng sẽ bố trí một phen đâu. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ bố trí, nhưng là ta đối với quỷ vật kia còn không có đầu mối gì, cho dù muốn bố trí cũng phải ta biết đó là cái thứ gì. Mặt khác, mấy người này hiện tại cũng không có bị thứ quỷ kia để mắt tới, cho nên một ít lời nói cũng là nói vô ích. Hạ Thiên Kỳ muốn có được Vũ Đình Đình tín nhiệm của bọn hắn kỳ thật cũng là không khó. Dẫn bọn hắn đi cái không ai địa phương, sau đó hắn lệ quỷ hóa một cái, lại để cho Triệu Tinh Thủ hơi đối thuật pháp thi triển một hai, nghĩ đến nhìn thấy những này, những người này liền là không tin cũng khó khăn. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại chỉ là đối quỷ vật giết người phương thức hiểu rõ một chút, nhưng là đến tột cùng muốn làm sao đối phó nó, trong lòng của hắn còn không có gì ngọn nguồn. Cho nên cùng đem Vũ Đình Đình bọn hắn dọa đến gần chết, để bọn hắn hiện tại liền khóc sức mướt đem mình làm cái cứu tinh. Chẳng chờ con quỷ kia đồ vật tìm tới bọn hắn, để bọn hắn mình ý thức được tính nghiêm trọng về sau, hắn tại thuận lý thành trương tham gia giải quyết. Dù sao hắn không phải Lãnh Nguyệt loại kia thiện tâm người, là có thể nhiều cứu một cái người vô tội liền nhiều cứu một cái, có thể thiếu để một cái người vô tội cuốn vào, liền thiếu đi để một người cuốn vào. Tôn chỉ của hắn là, ta nhìn ngươi thuận mắt có thể sẽ ra chút khí lực, nhưng nếu như nhìn ngươi không vừa mắt, cái kia thật sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết, cũng sẽ không nói ra tay giúp lên một cái. Giống vừa mới Vũ Đình Đình thái độ liền để hắn có chút đáng ghét, tuy nói cùng Vũ Đình Đình chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng nhìn xem nàng loạn gọi dáng vẻ, liền không khó coi đi ra, đó là một tính cách cứng nhắc, đồng thời có chút cay nghiệt nữ nhân. Ngược lại là hắn cái kia bạn trai, nhìn qua vẫn còn không sai, rất thiện lương ngay thẳng. Khúc Yêu Yêu đỏ hồng mắt khóc có một hồi, nàng thì lau nước mắt đối Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ khóc cầu đạo. Ta thay bọn họ xin lỗi, ta tìm các ngươi nhất định không muốn mặc kệ bọn hắn người kỳ thật rất tốt. Chỉ là đối với chuyện này tương đối cứng nhắc mà thôi. Quyền 16 sợ hãi chương 23, thứ ba cái. Vừa mới còn nhìn các ngươi làm cho rất hung, lời nói còn rất tuyệt, làm sao lúc này nhưng lại thay bọn hắn cầu tình. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Khúc Yêu Yêu hay là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, hoặc là nói nàng cũng là một cái tâm ngoan người. Có lẽ nếu đổi lại là ta là các nàng, nói không chính xác cũng sẽ giống các nàng không tín nhiệm ta đi, còn nữa nói, các nàng trước kia đối ta đều rất không tệ. Cha mẹ ta đều không tin mặc ta, làm sao hướng là không có huyết thống bằng hữu. Cho nên ta van cầu các ngươi cũng giúp đỡ các nàng, nếu như các nàng tin tưởng đây là sự thực, nhất định sẽ phi thường sợ hãi. Chúng ta sẽ đem hết khả năng, điểm này ngươi không cần lo lắng. Triệu Tinh Thủ lúc này nhẹ gật đầu, cho Khúc Yêu Yêu một cái hứa hẹn. Đại tỷ ngươi chờ ta một chút. Đồng Phượng Thải một bên kêu nổi giận đùng đùng đi ở phía trước Vũ Đình Đình, vừa đi theo Đại Vĩ bước nhanh đuổi theo nàng. Bị Đồng Phượng Thải cùng Đại Vĩ đuổi kịp, Đồng Phượng Thải vừa tức thở hổn hển khuyên nhủ: "Đại tỷ ngươi cũng đừng sinh ưu ưu khí, ưu ưu khẳng định không phải cố ý nói như vậy, nàng là ai chúng ta đều hiểu rất rõ. Các ngươi nói là ta cố tình cùng nàng phân cao thấp sao? Chúng ta mấy ngày nay ngày nào không đang lo lắng nàng, nhưng nàng đâu? Ngược lại là cảm thấy chúng ta không tín nhiệm nàng, chúng ta rất không có suy nghĩ. Ngoài ra ta vừa mới có nói cái gì sao? Ta chính là để nàng xác nhận mình không có việc gì lại xuất viện." Đây cũng là vì nàng khỏe mạnh nghị a. Những này ta đều biết, khả năng Yêu Yêu ở bên trong xác thực sống rất khổ, mặt khác, cũng làm không cho phép là chúng ta đều nghĩ sai. Cứ việc này nghe vào có chút quỷ dị. Nhưng ta hiện tại dù sao cũng hơi tin. Được, các ngươi liền tin nàng, đừng tin ta, là ta muốn hại chết các ngươi được rồi. Vũ Đình Đình nói xong, liền một cái hất ra Đồng Phượng Thải, nhìn tư thế cũng là có cùng Đồng Phượng Thải nhất đao lưỡng đoạn ý tứ. Ta không phải ý tứ kia. Đồng Phượng Thải không có Vũ Đình Đình như thế hất lên, cũng ủy khuất khóc lên. Ngươi nói chuyện này là sao à, bởi vì cái này lạ sự, hảo tỷ muội không làm được. Bạn trai cũng mất. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Đồng Phượng Thải một bên nói một bên nước nở khóc, có lẽ là nghĩ đến Đồng Phượng Thải còn không có từ thất tình trong bóng tối đi ra. Vũ Đình Đình sắc mặt khó coi lúc này bao nhiêu có mấy phần làm dịu, cũng là cảm thấy mình lời nói mới rồi có chút khó nghe. Thở dài nói với Đồng Phượng Thải. Ta vừa rồi cũng là sinh yêu yêu khí, ngươi đừng để trong lòng. Hai nữ nhân sự tình. Đại vĩ làm nam nhân khẳng định không tiện mở miệng, thẳng đến hai người cảm xúc đều có chỗ bình phục, hắn mới làm phe thứ ba khuyên nhủ. Yêu yêu vừa mới kinh lịch loại sự tình này. Cảm xúc lên cũng đều không ổn định, chúng ta bên này tâm tình cũng không lớn tốt. Cho nên nhao nhao hai câu cũng đều là bình thường. Bằng hữu nha, cùng một chỗ khẳng định có náo mâu thuẫn thời điểm, chờ tất cả mọi người tỉnh táo lại. Ngẫm lại kỳ thật cũng đều không có gì. Hai ngày nữa chúng ta đem Yu Yu tìm ra, uống chút mà bia. Ăn chút gì cơm, cái này ngăn cách cũng liền giải khai. Ta mới không muốn gặp nàng, về sau nàng trải qua nàng. Ta trải qua ta. Vũ Đình Đình vẫn như cũ mạnh miệng nói. Ngươi nếu là thật có thể làm được cùng khúc Yu Yu nhất đao lưỡng đoạn, đây cũng là không phải ngươi. Người ta mở miệng một tiếng đại tỷ tê ơ, ngươi làm đại tỷ ngay cả này một ít bao dung độ lượng đều không có. Muội muội nha, khó tránh khỏi sẽ làm một chút để tỷ tỷ không cao hứng sự tình, nhưng là ngươi coi tỷ tỷ cũng không thể cùng muội muội tính toán chi ly, là như thế này không sai à. Đại vi rất rõ ràng nàng cái này bạn gái là cái dạng gì người, nếu như không còn đạo lý đã nói rõ ràng, để nàng cảm thấy mình bên này cũng xác thực có sai lầm, nàng chưa chừng thật sẽ cùng khúc Yêu Yêu nhất đao lưỡng đoạn. Cũng may là hắn khuyên giải có tác dụng, Vũ Đình Đình lúc này cũng không có lại nói cái gì, do dự nhẹ gật đầu. Thấy Vũ Đình Đình không có việc gì, Đại Vĩ thì lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Đồng Phượng Thải hỏi. Ngươi cùng Lý Long cũng bởi vì ít như vậy việc nhỏ liền chia tay. Ngươi không cảm thấy rất không đáng sao, Lý Long người kia cũng rất tốt, ngươi chính là bình thường quá không nể mặt hắn, đối ngươi tốt về đối ngươi tốt, trong nhà làm gì đều được, nhưng là ở bên ngoài vẫn là phải cho nam nhân một chút mặt mũi. Đại Vĩ đang nói lời nói này thời điểm, Vũ Đình Đình không quá cao hứng chừng nàng một chút, hiện nhiên nàng ngày bình thường cũng thuộc về không cho nam nhân mặt mũi điển hình. Ta cũng không muốn chia tay, thế nhưng là thoại đều đã nói ra ngoài, hắn khẳng định là không yêu ta, cũng không nói trở về tìm ta. Đồng Phượng Thải nói lên Lý Long, lại nhịn không được khóc lên. Hắn không tìm ngươi, ngươi liền không tìm hắn. Còn nữa ngươi cũng đừng hòng bi quan như vậy, nói không chừng Lý Long không tìm ngươi, là bởi vì còn không có ngôi giận, dù sao chia tay là ngươi nói ra. Hơn nữa còn là bởi vì loại này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, nếu đổi lại là ai ai cũng sẽ vô cùng tức giận. Chờ hai ngày nữa bất giận, liền nên gọi điện thoại tìm ngươi. Thật sao? Lý Long còn biết trở về tìm ta sao? Đại Vĩ lời nói lệnh Đồng Phượng Thải ảm nhiên con ngươi sáng lên, tâm tình cũng lập tức đã khá nhiều. Đại Vĩ đương nhiên không biết Lý Long vẫn sẽ hay không cùng Đồng Phượng Thải hòa hảo, nhưng là hắn khẳng định không thể gây mất Đồng Phượng Thải hy vọng, cho nên chỉ có thể khẳng định gật đầu nói. Cái này khẳng định không có vấn đề, ta là nam nhân, ta hiểu rõ hắn. Thấy Đại Vĩ như vậy khẳng định, Đồng Phượng Thải cũng tin tưởng nở nụ cười, bất quá vẫn là có chút bận tâm nói. Lý Long mấy ngày nay cũng không biết chết đi chỗ nào, nếu không ta vẫn là gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút đi. Đồng Phượng Thải nói, liền từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, muốn cho Lý Long đánh tới, nhưng đúng vào lúc này điện thoại di động của nàng lại đột nhiên vang lên. Điện báo chính là một chuỗi mã số xa lạ. Nàng nghi ngờ ấn nút tiếp nghe khóa, liền nghe trong điện thoại di động truyền ra thanh âm của một nam nhân. Ngươi tốt, ta là Liễu Vân khu đồn công an, ngươi hẳn là nhận biết Lý Long A. Đồn công an. Ân, ta. Ta biết hắn, ta là nàng bạn gái, xin hỏi Lý Long thế nào? Nửa phút đồng hồ sau, Đồng Phượng Thải điện thoại trực tiếp ném xuống đất, về phần nàng cũng hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Từ bệnh viện đi ra đã nhanh 10 giờ tối, Đồng Phượng Thải con mắt sưng đỏ lợi hại. Về phần Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ nhìn qua cũng đồng dạng tâm tình kiềm chế. Lý Long chết rồi. Liêu Vân khu người của đồn công an sở dĩ cho Đồng Phượng Thải gọi điện thoại tới, nó mục đích liền là để Đồng Phượng Thải đi qua nhận thi. Nhưng mà vô luận bọn hắn đang trên đường tới như thế nào cầu nguyện, nhưng gặp lại Lý Long tấm kia quen thuộc mặt lúc, tất cả hy vọng liền đều triệt để tan vỡ. Lý Long nằm tại ngừng thời gian bên trong, trên đầu bị nện ra một cái to bằng cái bát lỗ máu, trên mặt của hắn không có bao nhiêu thống khổ, hoặc là nói so với thống khổ. Cái kia trương tràn ngập tử khí trên mặt sở bộc lộ nhiều nhất còn lại là sợ hãi. Không hề nghi ngờ, tại sát trước đó hắn chính là bởi vì sự vật nào đó, hoặc là người nào đó xuất hiện mà tràn ngập hoảng sợ. Đồng dạng kiểu chết, đồng dạng là đêm hôm đó người, Đồng Phượng Thải bởi vì đang chìm ngâm ở bạn trai chết thảm trong thống khổ cho nên cũng không có cảm thấy được cái gì, nhưng là Đại Vi cùng Vũ Đình Đình trong đầu, thì cũng không khỏi hồi tưởng lại Khúc Yêu Yêu trước đó đối bọn hắn nhắc nhở. Một cái dương nhọn cái cằm, trên đầu lại một cái to bằng cái bát lỗ máu, cầm trong tay một cái đại truy đầu nam nhân. Không, Khúc Yêu Yêu quản nam nhân này gọi là ác ma. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Quyền 16 sợ hãi chương 24, suy nghĩ. Từ Hưng Phúc khu đồn công an đi ra, Triệu Tinh Thủ có chút phát sầu nói. Quỷ vật giết người tần suất có vẻ như càng lúc càng nhanh, một ngày này liền phát hiện hai cỗ thi thể. Trước đây không lâu, Hạ Thiên Kỳ phân biệt nhận được đến từ Phong Thành khu cùng Liêu Vân khu đồn công an điện thoại, nói tại hai cái này nội thành riêng phần mình phát hiện một bộ nam thi. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ để Khúc Yêu Yêu chờ ở trong nhà, hắn thì cùng Triệu Tinh Thủ đi đến Liêu Vân khu. Ở nơi nào, bọn hắn thấy được Đồng Phượng Thải ba người. Bất quá Đồng Phượng Thải ba người cũng không có chú ý nói bọn hắn từ đồn công an nơi đó biết được, chết mất người gọi là Lý Long, tử vong thời gian đại khái tại 2 ngày trước, nguyên nhân tử vong đồng dạng là đầu thụ trọng thương. Mà liên tại bọn hắn hiểu rõ Lý Long tình huống lúc, Phong Thành khu đồn công an cũng đồng dạng cho bọn hắn gọi điện thoại tới, nói tiếp vào báo án tại một hộ trong chỗ phát hiện một bộ nam thi. Cho nên bọn họ đơn giản giao phó Liêu Vân khu đồn công an bên này vài câu về sau, liền lại ngửa không ngừng vó tiến đến Phong Thành khu. Ở nơi nào bọn hắn thấy được đã bị giết Trương Nhạc. Trương Nhạc tiểu chết hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái, bởi vì hắn thi thể nằm tại nhà mình trên giường, xem ra trước khi chết từng kịch liệt dãy rủa trải qua, nhưng là liền vẹn vẹn đem ga giường làm cho nếp vốn một chút, sau đó liền bị người nện mặc vào đầu. Về sau bọn hắn đi theo Phong Thành khu người của đồn công an trở về, có nghe ngóng tình huống bên này, kết quả hay là không có gì manh mối. Bây giờ, cái này ba lên vụ án đã hợp mà duy nhất, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Tuy Lăng thị cảnh sát còn đặc biệt thành lập một cái tổ chuyên án, dùng làm điều tra cái này khởi sự kiện. Chỉ là cách làm này tại Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến, liền là thành lập 100 cái tổ chuyên án cũng vô dụng, bởi vì cái này căn bản liền không phải nhân loại phạm vào bản án. Trên thực tế rất nhiều cảnh sát đều đã nhận ra trong đó quỷ dị. Bởi vì màn hình giám sát bên trong chỉ là ghi chép Trương Nhạc về nhà, mà tại về sau ghi chép đến người còn lại là nhà hắn bảo mẫu. Trên thực tế báo án người cũng chính là cái này bảo mẫu. Căn cứ số liệu, Trương Nhạc cách mỗi 3 ngày sẽ để cho bảo mẫu về, hảo hảo quét dọn một chút phòng của mình, sau đó làm chút có thể ướp lạnh tầm vài ngày đồ ăn đặt ở trong tủ lạnh. Nếu không phải hôm nay vừa lúc là bảo mẫu đi qua nhà hắn thời gian, sợ là Trương Nhạc thi thể còn muốn qua mấy ngày mới có thể bị phát hiện. Ba của hắn khi biết Trương Nhạc tử vong về sau, trước mắt cũng ngay tại trong cấp cứu. Tình huống cũng không thể lạc quan. Tổng cộng là 7 người. Trước mắt đã chết 3 cái, còn thừa lại 4 người. Tiếp xuống cái kia quỷ đồ vật liền sẽ tìm tới bọn hắn. Triệu Tinh Thủ tự nói xong, lại có chút lo lắng Hạ Thiên Kỳ mà hỏi. Ngươi bây giờ có cái gì đầu mối sao? Kỳ thật đầu mối cái gì đều có. Chỉ là đối với quỷ vật hiểu rõ rất ít, nếu là lanh thần ở chỗ này liền tốt. Lấy nó đối linh dị sự vật hiểu rõ, nhất định có thể biết giết người chính là cái gì quỷ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ mỗi đến thời khắc thế này đều sẽ vô cùng tưởng niệm Lãnh Nguyệt. Mấu chốt là Lãnh Nguyệt cũng không ở chỗ này. Nếu như ngươi đối quỷ vật kia không hiểu rõ, ngươi lại phải làm sao đối phó nó? Lãnh Nguyệt không còn, không có nghĩa là ta liền không có biện pháp làm rõ ràng. Ta nghĩ có người hẳn là có thể đủ biết, ta một hồi gọi cho hắn thử thời vận. Ai? Chẳng lẽ là Mẫn Mẫn sao? Thế nhưng là Mẫn Mẫn cũng đã đi tham dự sự kiện. Làm sao có thể là Mẫn Mẫn? Mẫn Mẫn biết đến sợ còn không có ta nhiều đây. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền mở ra vinh dự biểu máy truyền tin. Sau đó tìm tới Mục Tử Hy thông tin hào gọi tới. Hắn cũng không biết Mục Tử Hy có hay không tham dự sự kiện. Cho nên khi Mục Tử Hy nghe về sau, trong lòng của hắn thì hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu kích động, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là rất bình tĩnh nói. Ta bên này đụng vào nhau khó giải quyết sự kiện, muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nói đi, nhìn ta có biết hay không. Mục Tử Hy cũng là sảng khoái, không có kéo cái gì đồ vô dụng. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đem hắn trước mắt nắm giữ đến có quan hệ con quỷ kia vật manh mối, một tia không kém báo cho Mục Tử Hy. Mục Tử Hy nghe xong nghĩ một hồi, liền không để cho Hạ Thiên Kỳ thất vọng cấp ra kết luận. Ngươi gặp được rất có thể là quỷ hư. Quỷ hư? Đó là vật gì? Quỷ hư liền là một loại xen vào hiện thực cùng huyễn cảnh bên trong quỷ vật. Loại này huyễn cảnh nói trắng ra là, chỉ liền là người phương diện tinh thần, ân. Lại đơn giản một chút tới nói. Nói đúng là đây là một loại có thể sống vọt tại hư ảo cùng trong hiện thực quỷ vật. Tựa như là hết xanh, đã có thể sinh hoạt tại trong nước, lại có thể sinh hoạt tại trên lục địa. Là một loại tương đối khó đối phó quỷ vật, cứng đối cứng thực lực có lẽ không mạnh, nhưng lại có được phi thường khó giải quyết năng lực, có thể tùy tiện đem người đưa vào trong hư ảo giết chết. Nếu như ngươi đụng phải loại vật này, ta chỉ có thể chúc ngươi tự cầu phúc. Mục Tử Hy hiển nhiên đối Hạ Thiên Kỳ không có lòng tin gì, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ không phải rất thoải mái. Ngươi liền không thể nói một chút kích phát chính năng lượng lời nói sao? Loại này quỷ đồ vật có cái gì đặc điểm sao? Ta nói là nhược điểm loại hình địa phương. Nhược điểm liền là cứng đối cứng thực lực chênh lệch, cứ việc yếu nhất cũng có lệ quỷ cấp bậc, nhưng là lực công kích cũng rất, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể nghe rõ ta ý tứ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nói đúng là nếu như chúng ta chân ướt chân giáo minh làm, có lẽ còn có thể giải quyết hết nó, nhưng vấn đề là nó không sẽ cùng ta cứng đối cứng. Xem ra ngươi đã nghe hiểu, còn có chuyện gì sao? Ta cũng đang bận đâu. Được rồi, cái kia treo đi. Trực tiếp dập máy cùng Mục Tử Hy trò chuyện, Triệu Tĩnh Thủ nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Ai vậy? Mục Tử Hy, cũng là thứ ba minh phủ chủ quản. A, hắn nói cái gì rồi? Hắn nói cái này quỷ vật gọi là quỷ hư, là một loại có thể tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa xuyên thẳng qua quỷ vật, năng lực phi thường quỷ dị khó giải quyết, nhưng là bản thân thực lực. Ngươi cảm thấy tin được không? Có thể tin một nửa đi, nghe Mục Tử Hy khẩu khí, hắn có vẻ như cũng chỉ là nghe nói, đến cùng cái dạng gì còn phải chính ta tự mình cảm giác. Bất quá cuối cùng là đối quỷ vật kia hiểu rõ một chút, ngược lại không đến nỗi hai mắt đen thui. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, về sau hắn lại nói với Triệu Tinh Thủ. Tốt Tinh Thủ, ngươi bây giờ tìm cái nhà khách ở lại đi, chuyện sau đó liền giao cho ta đi, thực lực của ta cùng năng lực ngươi hẳn là tin tưởng, cho nên yên tâm đi. Ừm, ta tin tưởng ngươi không có vấn đề, nói thật ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là ta cũng không muốn nắm ngươi chân sau, cho nên. Triệu Tinh Thủ càng nói càng ảo não. Nói xong lời cuối cùng ngược lại bị chọc giận quá mà cười lên. Tóm lại ta chờ ngươi tin tức tốt, ở tại khúc yêu yêu nơi đó, ngươi cũng đừng thừa cơ nhìn lén người ta. Ta có bị ổi như vậy sao? Dáng dấp không hèn mọn, nhưng ý nghĩ rất hèn mọn. Cùng một thời gian, Vũ Đình Đình trong nhà. Đại vĩ nhìn xem không ngừng lục tung thu thập Vũ Đình Đình, do dự nửa ngày mới mở miệng nói ra. Có lẽ chỉ là một loại trùng hợp, có lẽ tình thế cũng còn lâu mới có được trong tưởng tượng bết bát như vậy, liền xem như thật bết bát như vậy. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết thu dọn đồ đạc đào tẩu, mà là gọi cho Khúc Yêu Yêu, cùng nàng nghiên cứu một chút chuyện này. Quyền 16 sợ hãi chương 25, đào tẩu. Mã Lương Siêu cùng Lý Long chết, khiến cho Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ ngửi được mùi nguy hiểm. Nhất là Vũ Đình Đình, trước đó còn ngàn không tin vạn không tin, một lòng cảm thấy là Khúc Yêu Yêu điên rồi tại hồ ngôn loạn ngữ nàng. Từ khi biết Lý Long giống như Mã Lương Siêu, bị tàn nhẫn đập vỡ đầu về sau, trong nội tâm nàng thì sinh ra muốn thoát đi Tuy Lăng Thị suy nghĩ. Ý nghĩ thế này phi thường cường liệt, mãnh liệt đến nàng một giây đồng hồ đều không thể đợi tiếp nữa. Bất quá bạn trai của nàng Đại Vĩ, thì cảm thấy sự tình đã tại chiều lấy Khúc Yêu Yêu ngay từ đầu nói như vậy phát triển, như vậy bọn hắn lẽ ra trước liên hệ với Khúc Yêu Yêu, dù sao có rất nhiều sự tình bọn hắn đều không rõ ràng, có lẽ có thể tại Khúc Yêu Yêu chỗ ấy giải khai chuyện này bí ẩn. Liền xem như thật sự có một ác ma muốn giết chết bọn hắn tối thiểu cũng phải biết mình vì sao lại bị ác ma kia để mắt tới đi. Yêu Yêu nếu là thật có biện pháp gì, nàng lúc ấy cũng sẽ không được đưa vào bệnh viện tâm thần, ta mặc kệ, dù sao ta là không muốn lại ở chỗ này ở lại. Người trước đừng xúc động, còn nhớ do Yêu Yêu tìm đến hai người kia sao, kỳ thật ta là cảm thấy hai người bọn họ là có chút bản lãnh. Liên là lui một bước nói, coi như bọn hắn là lừa đảo, chúng ta lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng hẳn là tiếp xúc thử một chút. Đại Vi nói xong, thấy Vũ Đình Đình cũng không nghe hắn, hắn cũng không có tại thuyết phục cái gì. Mà là cầm lấy Vũ Đình Đình điện thoại cho Khúc Yêu Yêu đánh qua. Uy, Yêu Yêu sao? Ta là Đại Vĩ. Thế nào? Có lẽ ngươi là đúng, bởi vì chúng ta vừa mới tiếp vào tin dữ, Lý Long chết rồi. Các ngươi hiện tại chịu tin tưởng ta, không cảm thấy ta là bệnh tinh thần rồi. Khúc Yêu Yêu trước đó đã từ Hạ Thiên Kỳ nơi đó được biết đến Lý Long. Cùng Trương Nhạc tin chết. Hai người kia chết, tại để nàng cảm giác được thật sâu bất an đồng thời, cũng lại lần nữa nghiệm chứng ác ma kia đối nàng cảnh cáo. Nó xác thực sẽ giống đêm hôm đó nàng nhìn thấy như thế, đem bọn hắn không còn một ngống giết chết. Đổi thành vài ngày trước, nàng có lẽ sẽ bị dọa đến lại lần nữa sụp đổ, nhưng là lại có qua trước kinh lịch, cùng dưới mắt Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ trợ giúp về sau, nàng thì phải rõ ràng so vài ngày trước mạnh lên rất nhiều. Tối thiểu còn có thể giống như bây giờ. Cùng Đại Vĩ lật qua bị hiểu lầm nợ cũ. Ta cảm thấy hiện tại cũng không phải là so đo những này thời điểm. Ta muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mã Lương Siêu cùng Lý Long vì sao lại chết, thật chẳng lẽ giống ngươi khi đó nói như vậy, chúng ta cũng sẽ bị giết chết sao? Nghe được Đại Vĩ tại cùng Khúc Yêu Yêu thông điện thoại, Vũ Đình Đình cũng tạm thời buông xuống thu thập làm việc, sắc mặt trắng bệch đang nghe. Không có ai biết bọn chúng vì sao lại chết. Nếu như nó tìm tới chúng ta, mà chúng ta sẽ không có gì biện pháp đối phó nó điều kiện tiên quyết, chúng ta cũng tương tự sẽ chết. Nó căn bản cũng không phải là người. Nó là một tác ma, nó là một cái quỷ. Cảnh sát là không có cách nào giải quyết chuyện này. Khúc Yêu Yêu, ta cảnh cáo ngươi ít tại chỗ ấy nói chuyện giật gân. Nếu như chuyện này thật sẽ phát sinh, như vậy ngươi chính là cái kia kẻ cầm đầu. Ngươi cùng ta nói qua, cũng là bởi vì ngươi đem bí mật kia nói cho ta biết. Cho nên mới sẽ cũng có sau một dãy chuyện. Là ngươi. Đều là ngươi cái này sao chổi làm hại. Vũ Đình Đình lúc này đoạt lấy Đại Vĩ điện thoại trong tay, đối một chỗ khác Khúc Yêu Yêu tức giận gầm hét lên. Đúng, ta thừa nhận là bởi vì ta. Nhưng là nếu không phải ngươi một mực đang lòng hiếu kỳ quấy phá hỏi ta, nghĩ đến ta cũng sẽ không nói với ngươi đi ra. Khúc Yêu Yêu trong nội tâm cũng rất tự trách, nhưng là nàng lại chịu không được Vũ Đình Đình đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người nàng, dù sao nàng cũng là trong chuyện này người bị hại. Hết thảy đều là từ chỗ ngươi bắt đầu, chỉ cần chúng ta cùng ngươi cắt đứt liên lạc, chúng ta liền sẽ không có việc. Vũ Đình Đình nói xong, thì trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hung hăng đưa điện thoại di động đánh tới hướng mặt đất, màn hình bị ngã đến vỡ nát. Ngươi làm gì? Thấy Vũ Đình Đình vậy mà trực tiếp đưa điện thoại di động ngã, Đại Vi có chút gấp. Lại cùng Khúc Yêu Yêu liên hệ xuống dưới, chúng ta liền thật chết chắc. Chúng ta mau chóng rời đi Tuy Lăng Thị, dạng này cho dù thật sự có thứ gì muốn giết ta, nó cũng không thể lại đem chúng ta tìm tới. Chúng ta nếu như đi Phượng Thải làm sao bây giờ? Phượng Thải còn không biết chuyện này chân tướng. Vậy chúng ta liền mang theo Phượng Thải cùng đi, tóm lại, chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa. Vũ Đình Đình nói xong, liền trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất bụng mặt sụp đổ khóc lên. Có thể nói, đây là một trận không có chút nào nguyên do tai nạn, bọn hắn cứ việc không do nguyên nhân, cũng hoàn toàn cảm thấy không phù hợp lẽ thường, nhưng là nội tâm của bọn hắn lại tại vô cùng sợ hãi lấy. Loại này muốn chạy trốn suy nghĩ có lẽ cũng không phải là ra ngoài lý trí, nhưng lại không hề nghi ngờ chính là ra ngoài bản năng. Khúc Yêu Yêu trong nhà. Dập máy. Khúc Yêu Yêu quay đầu, sắc mặt khó coi đối đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc Hạ Thiên Kỳ nói ra. Ta đã nghe thấy được, bọn hắn muốn chạy ra Tuy Lăng Thị, cảm thấy sự tình đều là từ ngươi dẫn ra, cho nên muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Không thể không nói, bọn hắn thật đúng là rất thông minh. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên nói là nói mát. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không cho phép Vũ Đình Đình cùng Đại Vi chạy ra Tuy Lăng Thị, bởi vì mang ý nghĩa, hắn không cách nào lại tìm tới bọn hắn. Nhà bọn hắn địa chỉ ngươi hẳn phải biết ta. Biết. Khúc Yêu Yêu khẳng định nhẹ gật đầu. Nói cho ta biết. Mang theo Khúc Yêu Yêu vội vã tiến đến Vũ Đình Đình nhà, đi trên đường Hạ Thiên Kỳ còn cho Triệu Tinh Thủ gọi điện thoại, bởi vì Triệu Tinh Thủ khoảng cách Vũ Đình Đình nhà muốn thêm gần một chút. Chỉ là bọn hắn mới vừa từ trên xe taxi xuống tới, không đợi tiến vào cư xá. Triệu Tinh Thủ bên kia liền gọi điện thoại tới nói, Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ đã không biết tung tích. Để Triệu Tinh Thủ tại Vũ Đình Đình trong nhà chờ bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ cùng Khúc Yêu Yêu cũng rất nhanh chạy tới. Trong phòng bị làm rất loạn, một bộ như bị tiểu thâu vào xem bộ dáng. Thật là đáng chết. Nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn phòng, Hạ Thiên Kỳ khó chịu cho vách tường một quyền này xuống dưới cũng trực tiếp đem vách tường nện lõm vào một chút, không ngừng có gạch phấn từ phía trên rớt xuống. Khúc Yêu Yêu bị dọa đến mở to hai mắt. Khó mà tin được Hạ Thiên Kỳ có thể một đấm đem vách tường đánh lõm đi vào, phải biết trong vách tường đều là xi măng cùng gạch đá. Mà liền tại Khúc Yêu Yêu chấn kinh tại Hạ Thiên Kỳ lợi hại lúc, liền nghe Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy nói với hắn. Đồng Phượng Thải nhà ngươi hẳn là cũng biết ta. Biết. Nhanh, hiện tại dẫn chúng ta qua đi. Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ chạy liền chạy, bọn hắn không có tinh lực như vậy đem bọn hắn tìm tới, nhưng là nếu như Đồng Phượng Thải cũng rời đi. Vậy bọn hắn coi như chỉ còn lại có Khúc Yêu Yêu cái này một cái chỗ để đột phá, cái này hiển nhiên không phải một dấu hiệu tốt. Trên xe lửa, Vũ Đình Đình không ngừng lại dùng Đại Vĩ điện thoại gọi Đồng Phượng Thải điện thoại, nhưng là Đồng Phượng Thải bên kia lại một mực ở vào không người nghe trạng thái. Bất quá đang lúc Vũ Đình Đình muốn cúp điện thoại thời điểm, điện thoại di động một chỗ khác lại đột nhiên bị nhận, chỉ là không đợi Vũ Đình Đình mở miệng nói chuyện, trong điện thoại di động thì tại một chuỗi tê tê âm thanh qua đi, truyền ra một cái ác độc giọng nam. Các ngươi chạy không thoát bà. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Quyền 16 sợ hãi chương 26, Đồng Phượng Thải. Đi vào Đồng Phượng Thải nhà ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi gõ cửa, liền trực tiếp xuất ra mở cửa. Đẩy cửa ra một cái trước mắt, bọn hắn hơi kinh ngạc phát hiện Đồng Phượng Thải đang đứng ở trước cửa, một đôi ngậm lấy lệ quang trong hai mắt đầy mang theo sợ hãi. Phượng Thải ngươi đừng sợ, là ta. Khúc Yu Yu coi là Đồng Phượng Thải là bị bọn hắn đột nhiên xâm nhập có hù dọa đâu, cho nên bận bịu từ Hạ Thiên Kỳ sau lưng chui ra ngoài, đối Đồng Phượng Thải an ủi nói: "Yu Yu." Đồng Phượng Thải nhìn thấy Khúc Yu Yu người quen này về sau, lập tức cảm xúc sụp đổ nhào về phía Khúc Yu Yu, về sau biến hung hăng ôm lấy nàng. "Yu Yu, Lý Long chết rồi, ta sẽ không còn được gặp lại hắn." Phượng Thải không khóc: "Ngươi còn có ta à, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Khúc Yu Yu trong đại học sau cùng bằng hữu chính là Đồng Phượng Thải. Bởi vì Đồng Phượng Thải cũng không giống Vũ Đình Đình mạnh như vậy thế, cũng không giống Mã Lương Siêu như thế bản thân, mỗi một lần nàng sinh bệnh cảm mạo, cũng là gặp được khó khăn gì, đều là Đồng Phượng Thải hầu ở bên người nàng, chạy trước chạy sau hỗ trợ. Cho nên Khúc Yu Yu trong nội tâm đối với Đồng Phượng Thải là rất cảm kích, cho dù nàng cùng Vũ Đình Đình bọn hắn thật nháo đến cả đời không qua lại với nhau tình trạng, nàng cũng sẽ tìm cơ hội cùng Đồng Phượng Thải nói rõ ràng, tuyệt sẽ không cùng Đồng Phượng Thải quan hệ cũng chơi cứng. Khúc Yu Yu an ủi Đồng Phượng Thải một hồi, thấy Đồng Phượng Thải không sai biệt lắm chậm đến đây, Hạ Thiên Kỳ thì trực tiếp hỏi: "Vũ Đình Đình bọn hắn trước đó có liên lạc qua ngươi sao?" "Đại tỷ bọn hắn cho lúc trước ta gọi điện thoại, nói bọn hắn muốn rời khỏi Tuy Lăng thị, hỏi ta có đi hay không. Ta không có đáp ứng." "Bọn hắn ở trong điện thoại liền nói với ngươi những này sao?" "Ừm, cũng chỉ có những này, ta hỏi nàng tại sao muốn rời đi, nàng cũng không nói, chỉ là khuyên ta." "Khuyên ta? Khuyên ngươi cái gì?" Hạ Thiên Kỳ thấy Đồng Phượng Thải ánh mắt không ngừng tại phiết lấy Khúc Yu Yu muốn nói lại thôi, hắn nhịn không được thúc giục nói: "Nàng khuyên ta cự ly Yu Yu xa một chút, đừng lại liên hệ nàng." Khúc Yu Yu nghe xong trên mặt cũng không có gì phản ứng, chỉ là ánh mắt không nháy một cái đang nhìn Đồng Phượng Thải. "Đem ngươi điện thoại cho ta." Đồng Phượng Thải có chút không rõ ràng cho lắm đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ tìm tới gần nhất đã nghe sau, thì cho Vũ Đình Đình bạn trai Đại Vĩ gọi tới. Nhưng mà đối phương lại biểu hiện điện thoại ở vào tắt máy trạng thái. Xem ra là tìm không thấy bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu cắn răng, nhưng cũng may là Đồng Phượng Thải cũng không có đi, ngược lại là lệnh tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. "Bạn trai của ngươi không còn, chúng ta đối với cái này thâm biểu tiếc nuối. Nhưng là nói khó nghe một chút, ngươi bây giờ cùng đắm chìm trong thống khổ. Chẳng tỉnh táo lại thật tốt suy nghĩ một chút tình cảnh của mình." Triệu Tinh Thủ lúc này đột nhiên mở miệng nói với Đồng Phượng Thải. Bất quá Đồng Phượng Thải hiển nhiên không có Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ hai người nhạy cảm như vậy, cho nên cũng không biết Triệu Tinh Thù ý tứ trong lời nói, ngược lại là không hiểu hỏi: "Các ngươi vì sao lại có nhà ta chìa khóa?" Nói xong, nàng thì vừa nhìn về phía bên cạnh Khúc Yu Yu. "Yu Yu, đại tỷ bọn hắn vì sao lại đột nhiên rời đi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" "Mã Lương Siêu chết rồi, Lý Long cũng đã chết, đồng thời bọn hắn đều là lấy cùng một loại phương thức chết mất. Ngươi thật chẳng lẽ không nhìn ra được sao?" Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Đồng Phượng Thải, ngược lại là Khúc Yu Yu mở miệng nhắc nhở Đồng Phượng Thải một câu: "Phượng Thải, ta cũng không có điên, ta lúc ấy nói với các ngươi lời nói cũng đều là thật, chúng ta đều bị một tác ma. Không, chúng ta đều bị một cái quỷ theo dõi, nó đem chúng ta coi là nó con mồi, Mã Lương Siêu cùng Lý Long đều là bị nó giết chết." "Ác ma? Quỷ? Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a?" Đồng Phượng Thải không thể nào hiểu được ông đầu. Có thể nhìn ra được nàng hiện tại tư duy phi thường hỗn loạn. Nói đơn giản một chút chính là, có một cái quỷ muốn giết chết ngươi, nếu như ngươi tại nó tìm tới trước ngươi vẫn là không có gì làm, ngươi cũng sẽ giống Mã Lương Siêu Lý Long, bị nó tạp thoái đầu. Khúc Yu Yu nghĩ nghĩ, lần này giải thích cũng càng thêm ngay thẳng. Đồng Phượng Thải đang nghe xong ngạc nhiên trầm mặc một hồi, về sau nàng thì ánh mắt lóe ra nhìn xem Khúc Yu Yu, âm thanh run rẩy mà hỏi: "Yu Yu, ngươi là đang lừa ta, đang nói đùa đúng hay không?" "Rất xin lỗi Phượng Thải, ta nói đều là lời nói thật, chúng ta đúng là bị một cái quỷ để mắt tới, chúng ta có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trong nguy hiểm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì hai người kia lại trợ giúp chúng ta, bọn hắn đều phi thường lợi hại, là chuyên môn thu thập quỷ trừ quỷ sư." Khúc Yu Yu nói xong cũng không quên lại đối Đồng Phượng Thải giới thiệu một lần Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ, không hề nghi ngờ, Khúc Yu Yu tựa như Hạ Thiên Kỳ trước đó suy nghĩ như vậy, nàng đã đem bọn hắn trở thành chúa cứu thế. "Trừ quỷ sư? Yu Yu ngươi nói là bọn hắn có thể diệt trừ sát hại Lý Long hung thủ sao?" "Đương nhiên, chỉ cần chúng ta phối hợp bọn hắn, liền nhất định không có vấn đề." Khúc Yu Yu thấy Đồng Phượng Thải đầu rốt cục mở chút hiếu, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được thầm thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta báo động đi Yu Yu, để cảnh sát bảo hộ chúng ta." Khúc Yu Yu vốn cho rằng Đồng Phượng Thải đã nghĩ thông suốt, ai có thể nghĩ nàng lại vẫn không có ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. "Phượng Thải, Lý Long cái chết của bọn hắn cũng không phải là cảnh sát có thể giải quyết, bởi vì hung thủ cũng không phải là nhân loại, mà là một cái vô hình quỷ, cảnh sát là không có cách nào tìm tới nó, hoặc là trợ giúp chúng ta." Nói, Khúc Ưu Ưu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thù một chút, bổ sung nói: "Trước mắt cũng chỉ có bọn hắn có khả năng cứu chúng ta, nhờ ngươi thanh tỉnh một chút, không muốn tại như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc." Thấy Khúc Ưu Ưu cùng Đồng Phượng Thải nói hồi lâu cũng không nói rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp mở miệng đánh gãy còn muốn nói tiếp thứ gì Khúc Ưu Ưu. "Hiện tại đã chết mất ba người, Mã Lương Siêu, Trương Nhạc, cùng bạn trai của ngươi Lý Long. Kế tiếp thì không khó nghĩ đến, con quỷ kia vật kế tiếp giết chóc mục tiêu chỉ còn lại cái này bốn người. Nghe ta nói như vậy có lẽ ngươi vẫn là không cách nào lý giải, như vậy tốt như vậy, ta tự mình phơi bày một ít thủ đoạn của ta." Hạ Thiên Kỳ chứng trạc đàng hoàng nói xong, liền hòa tan hắn đặt ở thể nội dao găm, tiếp theo lợi dụng tán tại thể nội chất lỏng màu đen, hoàn thành thân thể lệ quỷ hóa. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ dáng người đột nhiên lại cao lại tăng lên một vòng, liền ngay cả nguyên bản mắt đen cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, lúc này không đơn thuần là Đồng Phượng Thải, liền ngay cả đã cùng bọn hắn quen biết Khúc Ưu Ưu, đều trợn mắt hốc mồm hét dầm lên. Cái này, loại cảm giác này, Khúc Ưu Ưu có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ quanh thân lan tràn ra khí tức khủng bố, miệng không đứng ở đóng mở lấy, cả lăm ba một hồi lâu mới rốt cục hoảng sợ nói: "Ác ma kia, ác ma kia cũng cho ta một loại cảm giác giống nhau." Khúc Ưu Ưu đối với Hạ Thiên Kỳ càng thêm bắt đầu sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có một mực duy trì lấy lệ quỷ hóa trạng thái, sau đó liền lại khôi phục được thái độ bình thường, đem thể nội chất lỏng màu đen lại lần nữa ngưng thực thành một cái dao găm. Quyển 16 sợ hãi chương 27, quá trình. Lần nữa khôi phục thái độ bình thường về sau, Hạ Thiên Kỳ như không có chuyện gì xảy ra đối vẫn ở vào trong kinh hãi Khúc Ưu Ưu hai nữ nói ra. "Người bình thường không cách nào giết chết nó, nhưng giống như bọn hắn vừa mới nhìn thấy như thế, ta cũng không phải là một cái người bình thường." Hạ Thiên Kỳ nói xong câu đó về sau, trong nội tâm lập tức có cảm thấy cổ quái, có chút dừng lại một lát sau còn nói thêm: "Tóm lại, các ngươi hẳn là có cảm giác ngộ, ngoại trừ chúng ta, trên đời này không còn bất luận kẻ nào có thể cứu các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi." Cứ việc đối tại Hạ Thiên Kỳ sự sợ hãi ấy cảm giác còn tại, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Khúc Ưu Ưu xem Hạ Thiên Kỳ vì cứu tinh. Nhìn thấy Khúc Ưu Ưu tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Về phần Đồng Phượng Thải, cứ việc từ trước đó vẫn ở vào rơi vào trong sương mù, nhưng là tại bị Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa hù đến về sau, trong nội tâm cũng đã tin tưởng Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ không tầm thường. Đồng Phượng Thải trong nhà diện tích rất nhỏ, cho nên Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng không có lựa chọn lưu lại, mà là để Đồng Phượng Thải mấy ngày nay đi trước Khúc Ưu Ưu trong nhà, chờ tới khi nào cái này khởi sự kiện kết thúc, suy nghĩ thêm chuyển về tới. Đi vào dưới lầu, Khúc Ưu Ưu cùng Đồng Phượng Thải đứng ở một bên. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù đứng cách các nàng xa hơn một chút địa phương. Vũ Đình Đình cùng nàng bạn trai ta liền không đi tìm, dưới mắt cũng không biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào, cũng không biết có thể hay không tại bọn hắn bị sát trước tìm tới, cho nên cùng đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người bọn họ, chẳng dám sát chặt chẽ Khúc Ưu Ưu cùng Đồng Phượng Thải. Hạ Thiên Kỳ không muốn quản Vũ Đình Đình cùng Đại Vĩ chết sống, tìm không thấy bọn hắn chỉ là một chung một cái phương diện, về phần một cái khía cạnh khác, còn lại là đối với giống Vũ Đình Đình loại người này. Hắn căn bản chính là lười nhắc quảng. Hắn thấy Vũ Đình Đình cùng nàng bạn trai nhất định là cảm giác. Chuyện này có lẽ thật cùng Khúc Ưu Ưu lúc ấy nói với bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị cái kia giết người quỷ đồ vật để mắt tới, cho nên mới sẽ khi biết Lý Long bị sát về sau, trong đêm ngồi xe thoát đi Tuy Lăng Thị. Cách làm này hiển nhiên là mù quáng lại ngu xuẩn. Bởi vì bọn hắn ngay cả uy hiếp bọn hắn đồ vật là cái gì cũng còn không có biết rõ, đến cùng có hay không biện pháp giải trừ nguy hiểm cũng không biết. Phát hiện không ổn liền vô ý thức muốn chạy trốn. Đơn thuần muốn thông qua trốn tránh phương thức giải quyết khó khăn. Đối với này chủng loại hình người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỉ có dùng ngu xuẩn hai chữ mới có thể hình dung bọn hắn. Triệu Tinh Thủ cũng biết Hạ Thiên Kỳ tính tình, đương nhiên nàng cũng càng rõ ràng bọn hắn tham dự sự kiện, cũng không phải là cơ quan từ thiện làm việc tốt. Chuyên môn là vì cứu người mới tới. Sự kiện linh dị đối bọn hắn tới nói đơn giản đến cũng chỉ là công việc. Mỗi người làm việc đều đơn giản là vì thỏa mãn hai cái điều kiện. Tuyệt đại đa số người là vì nuôi sống gia đình, còn có một phần nhỏ người là đơn thuần yêu quý, nhưng vô luận là ra ngoài loại nào nguyên nhân. Hắn điểm xuất phát cũng là vì mình. Là mình muốn ăn cơm, là mình có chỗ yêu thích. Mà không phải nói làm chuyện này có thể cho những người khác mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, mang đến bao lớn thuận tiện. Bọn hắn tham dự sự kiện chính là như vậy, hắn điểm xuất phát căn bản cũng không phải là vì giải quyết bị sự kiện cuốn vào người. Mà là vì mạng sống, vì thu hoạch được vinh dự điểm tiến hành cường hóa tự thân. Về phần cứu người loại hình, nói trắng ra là liền là thuận tay mà vì sự tình, làm không có bất luận cái gì phương diện tăng thêm, không làm cũng sẽ không có bất luận cái gì phương diện tổn hại. Chỉ là bọn hắn tuyệt đại đa số thời điểm, đều là ra ngoài nhân tính hiền lành một mặt, mới có thể tận khả năng trợ giúp bị cuốn vào sự kiện bên trong người sống mệnh mà thôi. Nhưng nếu như đụng phải chính là giống Vũ Đình Đình loại này làm cho người ta chán ghét, bọn hắn thì căn bản lười nhắc quản, bởi vì ai đều không phải là thánh nhân, đương nhiên sẽ không đi thẳng mình người đáng ghét. Bọn hắn cái loại người này liền là chết cũng xứng đáng, ngược lại là ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, cứ việc loại lời này có vẻ hơi cũ, nhưng dưới mắt ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút những thứ này. Kỳ thật tinh thủ, ta vẫn cảm thấy năng lực của ngươi sớm muộn cũng sẽ có đất dụng võ, ta bởi vì là quỷ vật thể chất nguyên nhân, cho nên chúng ta không cách nào phối hợp, nhưng nếu như Lanh Thần ở chỗ này, ngươi tuyệt đối có biện pháp đem hắn thực lực tại vốn có trên cơ sở tại tăng lên một mảng lớn. Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối có một viên, muốn đem bọn hắn mấy người chế tạo thành một chi chân chính đoàn đội, tại trong đoàn đội mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau bổ sung, dạng này tại sự kiện bên trong hiệu suất nhất định làm ít công to. Chỉ là bọn hắn dưới mắt cũng không có biện pháp trở thành loại này đội ngũ, trừ phi chờ đến hắn tấn thăng thành cao cấp chủ quản, mới có thể mở ra chế tạo đoàn đội quyền hạn, chờ đến lúc đó, hắn liền có thể đem Mẫn Mẫn, Triệu Tinh Thủ, Lãnh Nguyệt bọn hắn tất cả đều kéo vào cái đoàn đội này bên trong. Nghĩ đến lời như vậy, bọn hắn vô luận tham dự chuyện gì kiện đều có thể cùng một chỗ, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại này, từng người tự chiến, lẫn nhau lo lắng tình huống. Đương nhiên, hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng là đến cùng có thể hay không thực hiện, cái này bao nhiêu còn muốn trông cậy vào tại bọn hắn vận khí của mình. Dù sao cái này sự kiện linh dị không phải hắn định đoạt, đừng nhìn lấy bọn hắn mấy người mỗi lần đều có thể bình yên xử lý kiện bên trong trở về, đó là bởi vì mỗi người bọn họ thực lực đều không yếu, đều có các ưu điểm. Còn có rất nhiều bọn hắn không thấy được người, thành sự kiện bên trong phá hôi, chết thảm tại xong việc kiện bên trong. Nếu như ngày nào có người một đi không trở lại, mãi mãi cũng chưa có trở về, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thái quá giật mình, bởi vì sự kiện tựa như là vận mệnh con người, ngươi chỉ có thể đi theo vận mệnh quỹ tích đi, lại không cách nào làm đến hoàn toàn trưởng không nó. Dù sao bất kể như thế nào, ngươi trở nên càng mạnh càng tốt, dạng này ta liền có núi dựa, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, nam thắng là nhân sinh bên trong cảnh giới tối cao. Triệu Tinh Thủ rất là xem trọng Hạ Thiên Kỳ lắc lắc hắn, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Triệu Tinh Thủ đã chạm vai tóc, không khỏi có loại giật mình cảm giác. Ngươi nói người thích ứng năng lực thật là quá mạnh, mới quen ngươi thời điểm ngươi hay là tóc ngắn, hiện tại cứ việc cũng là tóc ngắn, nhưng lại muốn so khi đó bề trên rất nhiều, thế nhưng là bởi vì quen thuộc, cho nên ta thậm chí có loại mới quen ngươi lúc, ngươi chính là hiện tại cái bộ dáng này hảo giác. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Triệu Tinh Thủ liền ra vẻ thần bí hỏi. Ngươi biết loại hiện tượng này nói rõ vấn đề gì sao? Vấn đề gì? Không phải thích ứng năng lực sao? Dĩ nhiên không phải. Triệu Tinh Thủ lắc đầu. Đó là cái gì? Cái này kỳ thật nói rõ nhân loại là một loại chỉ để ý kết quả động vật. Nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ liền lại cố ý giải thích một câu nói. Nếu như hơn một năm về sau, tóc của ta trở nên dài hơn, mà ta về sau một mực lấy tóc dài gặp người, ngươi liền sẽ theo bản năng cho rằng, ta bản thân liền là cái tóc dài nữ nhân. Mọi người tại tình yêu lên cũng tốt, tại trên sinh hoạt cũng tốt, vô luận quá trình tốt đẹp dường nào, chỉ cần kết quả là hỏng, như vậy quá trình bên trong tất cả mỹ hảo liền đều sẽ bị quên, sau đó bị tình cảm thất bại, nhân sinh là bị sở định nghĩa. Tựa như chúng ta tham dự sự kiện, vô luận chúng ta sống qua bao nhiêu lần sự kiện, vô luận chúng ta cuối cùng có thể tấn thăng đến một bước nào, chỉ cần là nửa đường chết mất, chúng ta liền sẽ bị định nghĩa vì kẻ thất bại. Sau đó bị triệt để lãng quên. Quyền 16 sợ hãi chương 28, sự kiện vấn đề. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỳ tìm mọi người duy trì tán thưởng. Nghe được Triệu Tĩnh Thủ lần này có chút cảm khái thoại về sau, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không nhịn được nở nụ cười. Tĩnh Thủ A, ngươi thật sự là chết cười ta, nơi nào sẽ có ngươi nói bi quan như vậy? Ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ cảm thấy ta nói không có đạo lý sao? Triệu Tinh Thù nguyên bản còn rất nghiêm túc, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà giống nghe trò cười vui vẻ đi ra, nàng lập tức bị Hạ Thiên Kỳ khí muốn đem hắn đá ra đi. Không phải là không có đạo lý, mà là một chút nói lý cũng không có, ngươi giác ngộ xem ra còn chưa đủ cao. Ngươi giác ngộ cao, vậy ngươi nói một chút. Triệu Tinh Thù trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, lúc này ôm lấy bả vai muốn nghe một chút Hạ Thiên Kỳ có cao kiến gì. Ta giác ngộ cũng không cao, tục nhân một cái. Nhưng là từ nhỏ đến lớn ta cảm thụ khắc sâu nhất liền là không chiếm được, so đạt được còn muốn tới khắc sâu nhiều. Về phần ngươi nói mọi người thường thường coi nhẹ quá trình, mà chỉ chú trọng kết quả, cái này tại trên thân người khác có lẽ có, nhưng là ở ta nơi này mà cũng sẽ không nắp hỏng kết luận. Bởi vì trong mắt của ta quá trình là cho mình, mà kết quả còn lại là tại cho mình về sau, có thể xuất ra đi cùng người chia sẻ đồ vật. Trái tim đen đú ám tròn cu. A tui đốt nét đại chúng là thích xem thành công cố sự, nhưng kỳ thật kẻ thất bại cố sự mới là khắc sâu nhất. Ý của ngươi là nói, thất bại muốn so thành công càng thêm đáng quý. Triệu Tinh Thù nghe được chỗ này cũng biến thành cùng trước đó Hạ Thiên Kỳ. Có chút không nín được cười, hiển nhiên nàng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ kéo tới đây đều là ngụy biện. Quý không quý ta khó mà nói, dù sao tại ta chỗ này, thất bại tuyệt đối sẽ so thành công để cho ta ký ức càng thêm khắc sâu. Chứng trạc đàng hoàng nói xong, thấy Triệu Tinh Thù không đứng ở đong đưa đầu, Hạ Thiên Kỳ không muốn lại có cái đề tài này tiếp tục nữa, lúc này dám thúi đối Hạ Thiên Kỳ khoát tay háo nói. Được rồi, đã bất đồng bất tương vi mưu, xéo đi nhanh lên đi. Ha ha, ta nhìn ngươi chính là nói không lại ta. Triệu Tinh Thù đắc ý cười cười, đồng thời cũng quét qua trước đó phiền muộn. Dù sao ngươi cẩn thận nhiều đi, có cần liền gọi điện thoại cho ta, ta đi trước. Nói xong, Triệu Tinh Thù liền ngoắc ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau đó ngồi vào trong xe, hướng về phía Triệu Tinh Thù phất tay gặp lại. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm hút, tại thật dài phun ra một miệng lớn sương mù về sau, hắn thì xoay người đối còn tại lẫn nhau thầm nói khúc yêu yêu hai người kêu lên. Có lời gì chờ trở về rồi hay nói đi. Gọi cái xe trở về. Ba người sau đó đánh chiếc xe trở về khúc yêu yêu trong nhà, trên đường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Thiên Kỳ một mực ra ngoài suy nghĩ bên trong. Ngẩng đầu xuyên thấu qua kính bên nhìn thoáng qua ngồi ở hàng sau khúc yêu yêu cùng Đồng Phượng Thải. Hai người kia không thể nghi ngờ là hắn muốn giải quyết cái này khởi sự kiện đột phá khẩu. Quỷ vật tìm tới bọn hắn thời điểm, chính là hắn chính thức tham gia sự kiện. Cùng con quỷ kia vật giao phong thời điểm. Chỉ là hắn không rõ ràng, quỷ vật sẽ lấy phương thức gì đối khúc yêu yêu cùng Đồng Phượng Thải ra tay. Thông qua trước đó bị giết chết cái kia ba người đến xem. Ba người đều là bị nện nát đầu chết, từ đó không khó coi đi ra quỷ vật là thông qua dùng vật lý công kích phương thức tại giết người. Mà sử dụng vật lý công kích giết người, lớn nhất tiền đề chính là muốn trực diện người bị hại. Cho nên chỉ cần canh giữ ở Đồng Phượng Thải cùng khúc yêu yêu bên người, ngược lại cũng không sợ quỷ vật có thể đắc thủ. Đương nhiên, loại này phong hiểm hệ số khẳng định rất cao, dù sao hắn cũng không thể chỉ bằng vào một tử hy một phen, nhất định cái kia giết người quỷ vật không có mình lợi hại. Húng chi tại hắn đem quỷ khí ngưng thực về sau, cứ việc lực công kích có chỗ tăng cường, nhưng bởi vì thể nội chất lỏng màu đen đều bị hắn dùng làm ngưng thật dao găm, cho nên tự thân lực phòng ngự rất yếu. Cứ việc đều có lợi và hại, nhưng là lấy trước mắt hắn tình huống, ngoại trừ canh giữ ở hai nữ nhân bên người, chờ đợi lấy quỷ vật tìm tới cửa cùng nó cứng rắn bên ngoài, cũng không còn cái gì khác biện pháp tốt có thể dùng. Phổ thông sự kiện dù sao không giống dĩ vãng hắn làm viên trước lúc, tham dự cái chủng loại kia công ty sai khiến sự kiện. Trong đó chia làm cái gì phổ thông cấp cho điểm, ưu tú cấp cho điểm, cho dù không cần giết chết quỷ vật cũng có thể đem sự kiện giải quyết. Nhưng là phổ thông sự kiện thì cũng chỉ có diệt trừ quỷ vật, cùng bị quỷ vật diệt trừ hai loại kết quả, hắn căn bản cũng không có cái khác có thể chọn. Suy nghĩ một đường, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghĩ đến biện pháp tốt hơn, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tận lực đem khúc yêu yêu cùng Đồng Phượng Thải bảo vệ tốt, để tránh bị quỷ vật kia chui chỗ trống, trực tiếp xuất hiện đem bọn hắn giết chết. Từ trong xe taxi xuống tới, Lâm Thượng Lầu thời điểm, nhìn xem đang đứng tại cửa thang máy trước án lấy lên lầu tay cầm khúc yêu yêu, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ý thức được một cái lúc trước hắn cũng không có nghĩ đến vấn đề. Cái kia chính là nếu như khúc yêu yêu cùng Đồng Phượng Thải đều bị giết chết làm sao bây giờ? Hắn cứ việc nói sẽ không để cho quỷ vật đưa các nàng giết chết, nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất quỷ vật thật đưa các nàng giết chết làm sao bây giờ? Lần này quỷ vật mục tiêu, rất hiển nhiên liền là khúc yêu yêu mấy người các nàng. Như vậy một khi khúc yêu yêu mấy người các nàng toàn bộ bị giết chết, vậy có phải hay không nói sự kiện lần này hắn chẳng khác nào là thất bại rồi. Bởi vì hắn có thể có cơ hội tiếp xúc đến con quỷ kia vật, có cơ hội diệt trừ quỷ vật kia mối quan hệ, liền là Đồng Phượng Thải cùng khúc yêu yêu, chỉ khi nào hai người bọn họ bị giết chết, hắn liền không có biện pháp lại tìm đến quỷ vật kia. Ngẫm lại xem, nếu như hắn ngay cả con quỷ kia vật cũng không tìm tới, làm sao đảm có thể sát diệt trừ nó đâu. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy 10 phần dùng mình, lúc này mới phát hiện hắn cùng Triệu Tinh Thù từ vừa mới bắt đầu liền sai. Bọn hắn coi là cái này khởi sự kiện cùng dĩ vãng bọn hắn trải qua sự kiện, bị cuốn vào sự kiện người bị hại đều là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, có cứu hay không đều được, cho nên cũng không có tại ngay từ đầu thời điểm đem bọn hắn đều bảo vệ. Cái này cũng trực tiếp đưa đến, Vũ Đình Đình cùng nàng bạn trai thoát đi tình huống phát sinh. Nhưng trên thực tế, cái này khởi sự kiện lại là một người cảnh sát bắt tiểu thâu cố sự, hắn là cảnh sát, quỷ vật còn lại là tiểu thâu. Hắn muốn làm rất đơn giản, liền là bảo vệ tài vật không bị tiểu thâu trộm đi. Tài vật dĩ nhiên chính là chỉ khúc yêu yêu mấy người bọn hắn nhất định phải cam đoan khúc yêu yêu trong mấy người nhất định phải có một người sống sót, bởi vì làm tiểu thâu quỷ vật, một khi đem tài vật trộm đi hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất, làm cảnh sát hắn tự nhiên cũng không có biện pháp phá án. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn biểu hiện cà lơ phất phơ, dù sao bảo hộ hai người kia không bị sát, dưới mắt cũng đã trở thành hắn có thể hay không giải quyết cái này khởi sự kiện mấu chốt. Đi theo Khúc Yu Yu cùng Đồng Phượng Thải sau lưng vào phòng, Hạ Thiên Kỳ xoay tay lại đóng cửa phòng lại, tiếp theo đối đang muốn trở về gian phòng hai nữ nói ra. Con quỷ kia vật vô cùng bất nhập, cho nên các ngươi nếu muốn mạng sống, nhất định phải cam đoan thời khắc tại trong tầm mắt ta, cứ việc cái này có chút không tiện, nhưng là nhất thời không tiện có thể sống tốt số, hay là thuận tiện một chút bị giết chết tốt, chính các ngươi đi cân nhắc. Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc sau khi nói xong, Đồng Phượng Thải không khỏi hỏi. Ngươi chỉ không tiện là cái gì? Các ngươi muốn thường xuyên tại trong tầm mắt ta, bao quát đi ngủ, thậm chí là đi nhà xí, hiện tại nghe hiểu sao? Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Quyền 16 sợ hãi chương 29, Vũ Đình Đình. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì tìm mọi người duy trì tán thưởng. Trương Đồi huyện, Vũ Đình Đình quê quán. Đại Vĩ mang theo hai cái có chút nặng túi hành lý, cùng sau lưng Vũ Đình Đình lên một tòa có chút tàn phá lao lâu. Nhà này lầu chỉ có 5 tầng độ cao, trong hành lang dán đầy miếng quảng cáo, một trận gió thổi tới, trên tường những cái kia thiếp không thế nào kín giấy quảng cáo đều sẽ theo gió phát ra một chuỗi hào hào tiếng vang.